Chương 1101, Diệt Môn. Ha ha, hiện tại lao tử trốn tới, đây cũng là Nam Bộ Châu địa bàn. Diệp Phàm nhìn thấy ngọc bài này bóp nát về sau, thì đi ra Nam Bộ Châu, trước đó giết cái kia Nam Bộ Châu đệ tử, cũng không biết cái này Nam Bộ Châu bốn tiên đuổi kịp không có. Lấy bọn họ ý nghĩ cũng khẳng định là biết mình đi ra, dù sao bọn họ tìm không thấy chính mình, cũng tuyệt đối sẽ tìm kiếm khắp nơi chính mình tung tích. Diệp Phàm hướng Nam mà bay đi, tìm tới một chỗ sơn cốc tế ra bản thân ẩn lòng đến, cái này đều đã đem bọn hắn cho được có một hồi, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không sinh nghi xuống tới. Có điều cũng may Diệp Phàm che đậy lại thần thức đương nhiên sẽ không biết tại ngũ hành thế giới bên trong. Diệp Thiên Bối, chúng ta đây là từ bên trong đi ra, những hư tiên đó tu sĩ đâu? Trình Mục cùng Vàng Câu các loại những thứ này hóa chân viên mãn tập thể xuất hiện, trên mặt mặc dù có chút nghi hoặc xuống tới, nhưng cũng không dám qua nghi vấn Diệp Phàm, luôn cảm thấy hắn thấy, tuy nhiên không biết là ở nơi nào nhưng luôn luôn cảm thấy kỳ quái. Diệt đi bọn họ tông môn lại nói, đây là lần trước Huyền Minh Thiên Tông địa bàn, chúng ta lần này không cần phải khách khí như thế chép rơi. Muốn giết mình Diệp Phàm há sẽ bỏ qua, muốn lấy lôi lệ thủ đoạn trực tiếp chấn áp rơi cái này cái tông môn, nếu không Diệp Phàm mối hận trong lòng khó để giải trừ, thực khắc cũng còn tốt, không thể nhất để Diệp Phàm chịu đựng xuống tới là Lục Tuyết Kỳ Sư Tôn, Duẫn Thiên Nguyệt cùng bọn hắn đồng ưu. Không rõ ràng nàng vì cái gì giết chính mình, Phàm là chọc giận chính mình không ngại chép rơi Hồng U Cốc. Tốt, Diệp Tiền Bối lần trước ta thì đề nghị ngài không thể nhân từ. Lần này đối phương đều muốn giết chúng ta, còn cùng chúng ta cướp đoạt cái này tiên thảo. Vậy chúng ta đều còn chờ cái gì? Trực tiếp chép rơi Huyền Minh Thiên Tông, để bọn hắn máu chảy thành sông. Ở chỗ này Huyền Hoàng Đại Lục lên biến mất. Diệp Phàm chú ý để bọn hắn đều nhất trí ý nghĩ, cho nên đại quân hướng phía Huyền Minh Thiên Tông chạy tới. Lấy ẩn long tốc độ tiến đến Huyền Minh Thiên Tông không muốn 5 ngày. Mà lại Diệp Phàm đều nghĩ kỹ rút lui lộ tuyến, đánh xong lần này thì trở lại Đông Thắng Châu qua, bọn họ nhất định còn sẽ tới giết nhóm người mình. Chỉ cần mình trở lại Đông Thắng Châu qua, bọn họ thì lấy chính mình không có cách nào. Sau 5 ngày Diệp Phàm đại đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi vào Huyền Minh Thiên Tông Sơn môn chỗ địa phương, lần này đã tới qua, cho nên xe nhẹ đường quen, Kim Thị Tam huynh đệ chủ động xin đi giết giặc nói ra. Diệp Tiên Bối, để ba người chúng ta đánh trận đầu đi. Tốt thì ba người các ngươi xung phong, Trình Mục cùng Vàng Câu đem lĩnh một chi đội ngũ, ta muốn các ngươi tại một nén nhang bên trong, đem Huyền Minh Thiên Tông cho ta xóa tên rơi, ta hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng xuống tới muốn. Diệp Phàm ra lệnh bọn họ nhất thời làm theo qua, một chút cũng không có kéo dài, một đám tu sĩ giết tới còn tại bên trong sơn môn Huyền Minh Thiên Tông đệ tử. Đều không phát giác được tận thế sắp đến. Các ngươi mau nhìn, cái này tựa như là lần trước những cái kia cướp bóc chúng ta hóa chân tu sĩ a, làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy, tựa hồ so với lần trước còn nhiều hơn, chúng ta đây là muốn xong đời sao? Huyền Minh Thiên Tông đệ tử đã thấy tai nạn hàng lâm xuống, bọn họ có thể muốn cũng là tranh thủ thời gian chạy. Cơ hồ cái này trước tiên bên trong Huyền Minh Thiên Tông trưởng lão phát giác được nguy cơ, mở ra hộ sơn đại trận, bọn họ tông chủ đều không tại trong tông môn, đối mặt mấy trăm cái hóa chân tu sĩ không có chút nào phản kháng lực lượng. Ầm ầm. Trình Mục cầm đầu tu sĩ căn bản không quản cái này cấp 9 trận pháp, dùng sức công kích đến trận pháp bắt đầu ảm đạm xuống, Mạnh Bà cùng Na Na nhìn nhau cười một tiếng. Trong tay tế ra tiên khí ra sức hướng phía trận pháp hoành kích một chút. Vốn cũng không phải là ổn thỏa xuống tới trận pháp tại họ hoành kích phía dưới, cấp tốc kịch liệt lay động, sau đó liền trực tiếp ngăn không được dạng này công kích, giống một chiếc gương một dạng vỡ vụn rơi. Phúc! Hóa chân trưởng lão tập thể phun ra tinh huyết đến, đôi mắt đã hoàn toàn lộ ra tuyệt vọng, nhìn thấy đầy trời hóa chân tu sĩ giết tới không cách nào chống cự. Các ngươi tông chủ muốn giết ta, bất đắc dĩ ta chỉ có thể ra tay với các ngươi, là các ngươi tông chủ bước lên ta cửu hận, cho nên tai nạn thì buông xuống trên người các ngươi, cùng ta đối nghịch hạ chàng rất lợi hại thảm, các ngươi cũng chớ gấp ta hội để cho các ngươi tông chủ đến cùng các ngươi. Diệp Phàm lời nói càng là mang theo vô tình băng lãnh nhìn lấy cái này tông đệ tử trong môn phái, một nén nhang căn bản không đến, phía dưới tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đầy đất bừa bộn mảng lớn thi thể vẫn lạc tại nơi này, máu vẩy một chỗ. Nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn đối với mình, cho nên cắt cỏ không lưu can, ân oán đã chôn xuống, vậy liền hoàn toàn thống khoái nhất chiến đi, Diệp Phàm đều không có cơ hội động thủ. Đối với những thứ này tại hư không vết nước bị nghẹn lâu tu sĩ tới nói, những đệ tử này tựa như là nữ nhân để bọn hắn phấn khởi xông tới giết. Đọc truyện tại phía dưới vô số các loại xác chết, tựa như là lò sát sinh, những người này đều trốn không thoát bị cắt giao hẹ vận mệnh. Kim thị tam huynh đệ dũng manh nhất vô địch, tự tay mình giết chí ít hơn vạn cái tu sĩ, tại cái này huyền minh thiên tông đệ tử có mười mấy vạn. Trong vòng một ngày toàn bộ bị tiêu diệt, không một người trốn hướng xuống đến, thậm chí hóa chân dạng này tu sĩ đều chém giết, liên tục bỏ mình hơn 20 cái hóa chân tu sĩ, bọn hắn cũng đều không cách nào đào thoát. Thời gian một nén nhang không tới hiện trường đều bị diệt đi, Diệp Phàm thả ra một hồi thiên hỏa đi ra đem huyền minh thiên hỏa hóa thành biển lửa, lãnh khốc nhìn lấy phía dưới diệt đi huyền minh thiên tông, dò xét mọi người nói. Tốt chúng ta đều có thể đi, trở lại Đông Thắng Châu lại nói. Nam Bộ Châu cái này trong vòng một ngày kinh hãi bạo toàn châu tu sĩ, đường đường Nam Bộ Châu đứng đầu tông môn, giờ khác này bị người toàn bộ giết đệ tử, còn phóng hỏa đem bọn hắn đều cho thiêu hủy. Một ngày này cũng là tai nạn, Nam Bộ Châu ít tất cả cùng huyền minh thiên tông có quan hệ tông môn đều ở ẩn không ra, cái này đến là ai làm khó tránh khỏi có chút thủ đoạn quá ác. Huyền Minh Thiên Tông là Nam Bộ Châu mặt mũi, cứ như vậy bị mất truyền thừa, cả cái tông môn bị tiêu diệt xuống tới, cho Nam Bộ Châu xấu hổ. Cái này Diệp Phàm thật quá ác, may mắn chúng ta tông môn đều không bị hắn coi trọng, không phải vậy chúng ta cũng muốn diệt vong à, cái này Nam Hoa Tiên Nhân trở về còn không trực tiếp giết tới Đông Thắng Châu đi. Không không không, nghe nói Diệp Thành Chủ dẫn đầu tiến vào thần dược cốc bên trong. Cái này Nam Hoa Tiên Nhân muốn giết hắn, không nghĩ tới người ta sớm đem bọn hắn tông môn đều cho diệt đi, thật sự là không nghĩ tới à. Các loại tiếng nghị luận tại Nam Bộ Châu truyền ra, đối Diệp Phàm giải bọn họ cũng nhiều hơn. Diệp Phàm làm ra dạng này sự tình nhất định tái nhập sử sách, nhận thế nhân kính ngưỡng, lúc này mới thật sự là ngoan nhân a. Tại tông môn bị diệt mất ngày thứ hai, bốn đạo vội va bóng người trong nháy mắt thì giết tới. Nam Hoa Tiên Nhân trên đường nghe nói rất lợi hại nhiều tông môn của mình bị diệt mất tin tức, còn không thể tin được cái này Diệp Phàm thực có can đảm như thế đi làm. Cho đến tông môn của mình trước mặt, mặt xám như cho hai con ngươi một mảnh đỏ thẫm, tóc hai bù xù một mặt phẫn nộ sư tổ lưu cho hắn truyền thừa, không nghĩ tới trong tay hắn trực tiếp gây mất. Ngày hôm đó sau qua tiên giới có mặt mũi nào gặp mặt sư tổ? Không tốt ta Hồng Ú Cốc. Duẫn Thiên Nguyệt thật không ngờ tới Diệp Phàm lá gan lớn như vậy, trực tiếp diệt đi huyền minh thiên tông, tranh thủ thời gian cáo từ trở về. Ta Nam Minh Ly Hòa Tông, ta cũng phải về trước đi nhìn một chút. Minh Thượng Phong nhìn thấy huyền minh thiên tông đều bị diệt mất, nhất thời hít một hơi lãnh khí xuống tới cũng đi. Chương 1102 Băng tuyết thế giới. Diệp Phàm, ta cùng ngươi không đội trời chung, ta nhất định muốn giết ngươi cho ta tông môn mười mấy vạn đệ tử báo thù. Nam Hoa Tiên Nhân bị Diệp Phàm bức điên xuống tới, đánh ra từng đạo tiên nguyên lực hủy đi bốn phía sân mạch, bắt đầu phát tiết chính mình. Huyền Minh Thiên Tông truyền thừa xuống chí ít trên vạn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến đến khiêu chiến bọn họ địa vị. Hết lần này tới lần khác những năm này triển lộ đầu nhọn tiểu tông môn sau cùng đem bọn hắn cho diệt đi. Tiên giới sư thúc tổ nếu như biết phát sinh dạng này sự tình, vậy còn không trực tiếp giết hắn, sẽ không để cho hắn như thế còn sống. Nam Hoa Đạo Hữu, đã tiểu xuất sinh này diệt đi ngươi tông môn, chúng ta muốn đem hắn nghiền xương thành cho, chờ ta trở về gom góp đệ tử, giết trở lại Đông Thắng Châu qua. Cái cuối cùng không đi tự nhiên là Hứa Tiên, hiện tại Nam Hoa không chỗ có thể đi, có thể cùng hắn cùng một chỗ trở về, thu thập Diệp Phàm không vội ở hiện tại, đối phương người cũng rất nhiều, cần bọn họ cẩn thận chủ tính một chút, cắt không thể tùy tiện hành động, không phải vậy dễ dàng vẫn rơi xuống. Cũng chỉ đành như thế. Nam Hoa mặc dù hiện tại sắc mặt phẫn nộ nhưng cũng không có cái gì khác biện pháp thương lượng với Hứa Tiên phía dưới rời đi cái này, chỉ cần hắn không có vẫn rơi xuống tông môn quật khởi còn không phải về thời gian vấn đề, không lo không có cơ hội đối phó Diệp Phàm. Diệp Phàm khống chế ẩn long lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Đông Thắng Châu qua, làm dưới như thế một chuyến về sau, Diệp Phàm lo lắng bọn họ sẽ trực tiếp giết tới, trở lại Tân Nguyệt thành thủ vững xuống tới mới đúng. Diệp Phàm, chúng ta chép rơi Nam Hoa tông môn, diệt đi bọn họ thế tất hội tới tìm chúng ta phiền phức, vậy chúng ta làm sao lại đi tìm bí cảnh? Mạnh Ba lần này trở về ít nhất phải chỉnh đốn một hồi, mà lại nàng cũng lo lắng bọn họ dưới cơn nóng giận đem Tây Hạ Châu tất cả tông môn đều cho chép rơi, huống hồ nếu như bốn người bọn họ liên thủ đến, rất dễ dàng phục kích bọn họ. Xem ra ta còn muốn qua tìm trợ thủ. Không biết cổ thành chủ sẽ hay không tới giúp chúng ta. Đông Thắng Châu cũng là có hư tiên tu sĩ, chỉ bất quá những người này đều rất điệu thấp chưa hẳn khẳng định nguyện ý rời núi. Ta có thể đi xin Tu La thành người, nếu như cấp nổi điều kiện đến ta nghĩ hắn cũng sẽ ra tay. Nana tại Tây Hải cũng có nhận biết hư tiên tu sĩ, chỉ là mời bọn họ xuất mã điều kiện quá cao. Lại nói nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ còn chưa hẳn là sợ bọn họ, hư tiên tu sĩ bốn người liên thủ, bọn họ đều muốn thận trọng lên. Có thể xin tới thì tới đi, coi như không mời được vậy liền đánh một trận đi. Diệp Phàm hiện tại cũng không nghĩ tới khác biện pháp, lại đi hư không vết nứt thường xuyên quá nhiều, đến lúc đó trở về không biết là lúc nào. Tân Nguyệt Thành bên trong Diệp Phàm thỏa đáng đều an bài tốt bọn họ. Đồng thời đem chính mình tiền trận củng cố xuống tới, đắc tội Nam Bộ Châu hư tiên tu sĩ, đồng thời diệt đi Huyền Minh Thiên Tông, để Thiên Kiếm Tông những tông môn này đều có chút sợ hãi xuống tới. Hạ Hầu Quang đi vào chính mình Tân Nguyệt Thành bên trong bái thấy mình, hắn lấy ra chuyện lớn như vậy tình, Hạ Hầu Quang là không thể nào không biết, vừa tiến đến thì theo nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi lần này thế nhưng là sông đại họa. Cái này Huyền Minh Thiên Tông truyền thừa đến nay đã có vạn năm, tại tiên giới cũng có tông môn, nếu để cho phía trên người biết, nói không chừng sẽ phái người xuống tới. Cái này ta biết, ta còn hy vọng bọn họ có thể phái người xuống tới đâu, hiện tại phi thăng thông đạo đều đóng đâu. Cái này Diệp Phàm không có chút nào lo lắng đâu, còn ước gì có người từ tiên giới xuống tới, biết cái này tiên giới thông đạo bị che đậy kín. Chỉ tiếc phía trên người nơi nào sẽ quản bọn họ chết sống đâu, người ta thế nhưng là cao cao tại thượng tiên nhân. Diệp huynh đệ bất kể như thế nào, ta Hạ Hầu Sơn Trang lần này cùng các ngươi đứng chung một chỗ, Đạm Thai Tuyển cũng là giống như ta ý nghĩ, thực ngươi không biết Ngọc Hư cùng còn có một cái hư tiên tiền bối, có điều một mực đang băng tuyết thế giới bế quan bên trong, nếu như có thể mời hắn xuất quan cái kia thật không cần sợ. Hạ Hầu Quang lần này cho Diệp Phàm mang đến một thuốc cường tâm châm, trước đó đều không giúp một tay nhưng lần này khẳng định có thể giúp bên trên. Hả, Ngọc Hư Cung còn có hư tiên lão tổ, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, có điều cái này có thể mời đến sao? Diệp Phàm cảm thấy cái này có chút khó, người ta lão tổ đều đã bế quan không hỏi thế sự, liền xem như Đạm Thai Tuyển tự mình đi xin lời nói. Cũng chưa chắc có thể đáp ứng giúp hắn, nếu là có thể đến tự nhiên là chuyện tốt không thể tới cũng coi như. Đạm Thai Tông chủ có thể mời đến chỉ là Diệp huynh đệ bây giờ làm gì dự định. Hạ Hầu Quang không rõ ràng tiếp xuống Diệp Phàm dự định. Ngươi mới vừa nói băng tuyết thế giới là ở nơi nào. Diệp Phàm đang suy nghĩ ở đâu là băng hệ tu luyện địa phương. Hạ Hầu Quang lời này để Diệp Phàm giống như ngửi được cái gì. Tại băng ngọc cốc cửa vào, nơi đó là băng tuyết thế giới coi như hóa chân tu sĩ tiến vào đều có thể trực tiếp đóng băng thành băng. Diệp huynh đệ hỏi cái này đến không phải là muốn đi. Hạ Hầu Quang đoán được cái gì nói ra. Ngươi nói không tệ, ta xác thực muốn đi nơi này, chờ ta sớm ngày tu luyện tới hóa chân cảnh giới thì không cần nhưng lo lắng hư tiên tu sĩ. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới để Hạ Hầu Quang nói với chính mình chỗ. Chuẩn bị chính mình một người khởi hành tiến về, bọn họ đều lưu tại nơi này trấn thủ Tân Nguyệt Thành, chờ đợi chính mình trở về. Việc này lửa xém lông mày, nếu quả thật mời đến hư tiên lão tổ, cái kia Tân Nguyệt Thành thì ổn thỏa xuống tới. Đại thính nghị sự, cái gì Diệp Phàm ngươi muốn đi băng tuyết thế giới, cái chỗ kia hóa chân tu sĩ tiến vào đều muốn đông lạnh thành cặn bã, ngươi thật chỉ là đi tu luyện băng hệ. Mạnh bà nghe được Diệp Phàm muốn rời khỏi cũng có chút hù đến, hiện tại thiếu không Diệp Phàm, hắn ở chỗ này chẳng khác nào là hư tiên tu sĩ, hắn muốn vừa đi thực sự liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Đạm Thai Tuyền đi mời tông môn lão tổ, chúng ta lặng chờ nàng đến dạng này đến lúc đó có thể giúp sấn một chút, ta không thể lại cởi qua. Diệp Phàm là nhất định phải rời đi cho mạnh bà cùng Na Na dưới tử mệnh lệnh. Liền xem như hao tổn những thứ này hóa chân viên mãn tu sĩ, đều muốn bảo trụ họ an nguy, sở dĩ làm cho các nàng tại đây là muốn họ có thể lịch luyện tập. Tướng công, chúng ta đã thu đến luyện đan thành thành chủ Cổ Nguyệt Thiên đáp lời, hắn sẽ không tham gia cùng chúng ta tông môn ở giữa cạnh tranh, nhưng nếu như ngươi xuất hiện nguy hiểm còn sẽ giúp ngươi, đồng thời hắn đưa ngươi một mình từ hư không vết nước mang đến hóa chân viên mãn tu sĩ đã báo tấu cho Chu Tức Trấn. Sở Nguyệt đem truyền về tin tức nói cho Diệp Phàm. Lão hồ ly này còn không chịu giúp mình, không nghĩ tới còn vạch trần ta, ta phải nắm chặt qua băng tuyết thế giới, nơi này thì giao cho các ngươi, nhớ kỹ nếu là gặp được nguy hiểm gì, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi, ta cũng không hy vọng các ngươi thật có sự tình. Diệp Phàm sờ sờ Sở Nguyệt gương mặt nói ra. Thực trong khoảng thời gian này Diệp Phàm vẫn là thừa dịp lấy bọn hắn không có đuổi tới thời điểm sớm một chút đi qua, không phải vậy đợi đến đối phương đến thời điểm, lúc này máy bay thì biến nơi này thì giao cho mạnh bà bọn họ đi làm. Có Diệp Phàm luyện chế những hóa chân đó đan dược, Tân Nguyệt Thành thực lực không thể khinh thường. Mà Diệp Phàm tìm ngày ngồi lên tiên lộc biến mất. Băng tuyết thế giới địa đồ Diệp Phàm đã tới tay, lấy cái này tiên lộc tốc độ cái kia chính là một trận gió hư tiên tu sĩ đều bắt không được. Chương 1103, Băng Vương. Cái này băng tuyết thế giới vạn năm không thay đổi, lấy tiên lộc nhanh chóng bay được Diệp Phàm, trên đường đi phi hành mười mấy ngày đều không ngừng lại rốt cục đi vào băng ngọc cốc, nơi này vô cùng lạnh lẽo toàn thân đều muốn bị đóng băng cảm giác. Mà lại cái này đóng băng không đơn thuần là huyết dịch còn có chính mình chân nguyên. Ở chỗ này Diệp Phàm chân nguyên cũng không thể rất lợi hại thông thuận vận chuyển xuống tới, thoáng dùng thiên hỏa mới khu trục lạnh như vậy ý, tiên lộc cũng không nguyện ý từ nơi này tiến vào nói ra, để cho ta trở lại tiểu thế giới đi, nơi này thật không dễ chơi muốn chết cóng. Thật sự là quá lạnh, kiếp biến hậu kỳ tu vi đều thụ không. Cái này tu sĩ gì tiến vào đều muốn treo a. Diệp Phàm cắt thân thể sẽ xuống tới rốt cục khẽ cắn môi răng, một bước thì bước vào cái này băng ngọc trong cốc từ lối vào, tiến vào băng tuyết thế giới bên trong, đây là đầy trời tuyết hoa thế giới, bao giờ cũng đều tại phiêu tuyết. Bầu trời tung bay vô tình rơi xuống, vạn lý cương vực đều là tuyết trắng mênh mang, kéo dài liên miên tuyết sơn tọa lạc tại cái này. Nơi này tuyệt đối là tu luyện băng hệ nơi đến tốt đẹp à, chỉ cần tu luyện tới băng hệ cảnh giới viên mãn, cái kia thật có thể tìm địa phương độ kiếp tấn thăng hóa chân tu sĩ đến lúc đó Diệp Phàm trực tiếp qua một chỗ tông môn độ kiếp qua. Thiên Sơn Mộ Tuyết. Diệp Phàm mặc kệ bên người bay xuống tuyết hoa ngồi ngay ngắn xuống, vận chuyển thể nội công pháp hấp thu linh khí này bên trong băng hệ linh nguyên, cũng chỉ có tại chỗ này băng hệ linh nguyên mới nhiều. Bên ngoài đều là ngũ hành linh nguyên nhiều nhất, tu luyện rất khó. Diệp Phàm cảm giác toàn bộ muốn đông cứng tuyết hoa rơi vào trên người đến chân chỗ, rất nhanh chồng chất lên, tu luyện vốn chính là không có 5 tháng sự tình, đợi đến Diệp Phàm cả người bị tuyết lớn bao phủ lại về sau đã qua nửa tháng. Nửa tháng này đến Diệp Phàm điên cuồng hấp thu băng hệ linh nguyên, tu luyện công pháp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không có người có Diệp Phàm nhanh chóng như vậy nghỉ. Băng hệ linh nguyên bị nuốt vào đến thể nội liền khiến cho kình luyện hóa xuống tới. Bởi vì Diệp Phàm hấp thu băng hệ linh nguyên tốc độ quá nhanh, ở trên đỉnh đầu hình thành một trận vòng xoáy giống bao tuyết một dạng tại hắn làm trung tâm. Ngoại giới phát sinh cái gì không có quan hệ gì với Diệp Phàm, chỉ biết là muốn đem băng hệ linh nguyên tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nửa tháng đến nay Diệp Phàm băng hệ đã tiểu thành, toàn bộ băng tuyết thế giới bên trong linh nguyên bắt đầu giảm bớt, một số bình thường rất khó xuất hiện băng hùng cùng băng lang chờ một chút những thứ này yêu thú đều tập thể đi ra. Cái này băng tuyết thế giới có thể còn sống sót yêu thú đều là băng yêu, gia viên của mình bên trong linh nguyên tại giảm bớt, tự nhiên có người đi tra. Lúc này ở băng tuyết thế giới bên trong một chỗ băng thần cung trong điện, phía dưới băng yêu đến đại điện bên trong, hướng về cao cao tại thượng, một người mặc băng tuyết lụa mỏng, như là bao phủ trong làn áo bạc, sắc mặt như tuyết bạch tuyệt sắc nữ tử nói ra, khởi bẩm băng vương, hôm nay chúng ta đã phát hiện băng hệ linh nguyên giảm bớt đến từ nơi nào, vòng xoáy đến từ băng tuyết xâm lâm, thuộc hạ suy đoán là có nhân loại tu sĩ tại tu luyện dẫn đến, phải chăng hiện tại thì xuất thủ đem. Tu sĩ cầm xuống. Chờ một chút. Ngươi nói một cái nhân loại tu sĩ, liền có thể đem chúng ta băng tuyết thế giới bên trong linh nguyên nuốt mất 1%. Băng vương tự nhiên không tin ngưng mắt hướng về phía trước đánh ra một đạo màn hình đến, nơi đó chính là Diệp Phàm tu luyện địa phương. Nàng băng trong mắt nhìn thấy cái này trên đỉnh đầu có vòng xoáy đang lưu động, linh nguyên cũng là bị hắn cho hút vào. Cái này đến là lợi hại gì ý nghĩ có thể hấp thu hết nhiều như vậy linh nguyên. Băng tuyết thế giới bên trong băng tuyết núi, có chút bởi vì linh nguyên giảm bớt không hề hóa thành núi, mà chính là trực tiếp bắt đầu hòa tan xuống tới. Các ngươi theo ta trước đi xem một chút, cái này đến là tu sĩ gì? Băng vương ngữ khí như cái kia vạn năm không thay đổi lạnh như băng, không mang theo một tia tình cảm mấy bước bên trong thì ra băng thần cung ngoài điện, tựa như là đại đế đi tuần một dạng, đằng sau theo mỗi cái băng yêu. Diệp Phàm đã thả chậm tu luyện tốc độ xuống tới, vừa rồi hắn lúc thời điểm tu luyện rõ ràng cảm giác được bị thăm dò, cái này bên trong khẳng định có hóa chân viên mãn tu sĩ, hoặc là hư tiên tu sĩ ở chỗ này. Lúc thời điểm tu luyện Diệp Phàm đều quên cho mình bố trí trận pháp, lại nhìn chính mình cũng đã bị chôn vùi nhập trong núi băng. Như thế tu luyện sớm muộn Diệp Phàm cả người đều muốn bị ép dưới chân núi. Nhưng bây giờ nắm giữ băng hệ pháp thuật cho nên rất nhanh chuyển động một cái, Diệp Phàm thì từ trong núi băng chui ra, cái này tu luyện gần nửa tháng nhiều một chút vẫn là tiểu thành A. Nơi xa Diệp Phàm nhìn thấy một vị băng sơn nữ thần nét mặt nữ tử, đạp trên tốc độ trên thân đều bị tuyết sắc bao vây xuống tới, chậm rãi hướng phía nơi này đi tới, xem ra tựa như là nơi này đầu A. Loài người lớn mật tu sĩ. Nhìn thấy chúng ta băng vương lại còn không quỳ xuống, nhìn ta xuất thủ không đem người cho giết. Nữ tử này thủ hạ băng lang đập tới mấy đạo băng tiễn muốn đem Diệp Phàm cho bắn chết, nhưng cái này băng tiễn còn chưa tới đến trước. Diệp Phàm xuất hiện trước mặt một đạo màn nước đem băng tiễn đỡ được, cười ha ha. Diệp Phàm thế nhưng là tám hệ toàn năng tu sĩ, những thứ này chính mình có gì khó xuống tới, thật muốn giết bọn hắn lời nói. Chính mình thiên hỏa đều có thể giết đi qua. Ta không biết nơi này là băng vương địa bàn, nhưng ta muốn ở chỗ này tu luyện băng hệ công pháp, nếu là quấy rầy đến các vị thực sự thật có lỗi. Diệp Phàm đôi mắt rơi vào cái này băng vương trên thân, sửng sốt một chút, nữ tử này vẫn là hư tiên tầng 3 tu vi, khó trách có thể trở thành nơi này vương, chỉ là nữ tử này quá lạnh nhạt, đối với mình rất lợi hại để ý. Nơi này là băng tuyết thế giới, ngươi tu luyện hấp thu linh nguyên quá nhiều, ta không biết ngươi tu luyện công pháp gì, nơi này không chào đón ngươi, cho ngươi cơ hội vẫn là rời đi cái này đi. Băng vương nhíu mày xuống tới, đang nói một kiện vô ý sự tình. Diệp Phàm ngược lại là sững sờ ở lại, lắc đầu nói ra, ta không thể rời đi cái này, chờ ta tu luyện tới băng hệ viên mãn, ta mới sẽ rời đi cái này. Ngươi không đi ta sẽ giết ngươi. Ha ha, băng vương ngươi mặc dù là hư tiên tầng 3 nhưng muốn giết ta, các ngươi đây là làm không được. Lao tử tu luyện thất hệ viên mãn, còn kém sau cùng nhất hệ băng hệ viên mãn. Sao lại sợ các ngươi, nếu là thật sự động thủ, thiên lôi thần hỏa đem băng tuyết thế giới đều cho hòa tan. Diệp Phàm biết đối phương là băng hệ sợ sẽ nhất là hỏa hệ thiên hỏa. Cho nên các loại Diệp Phàm đem tử sắc thiên lôi thần hỏa triệu hồi ra bên ngoài cơ thể, ngẩng đầu lên cười nhìn lấy băng vương. Thiên lôi thần hỏa, ngươi lại có xếp hạng thứ 2 thiên hỏa, khó trách ngươi lớn mật như thế tới nơi này, có điều ngươi cho rằng dựa vào thiên lôi thần hỏa, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Băng Vương đồng tử xác thực thu co rúm người lại, nhưng rất nhanh chấn định xuống qua nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, Băng Vương ta đương nhiên đánh không lại ngươi, ta cũng không muốn thương tổn hòa khí, không bằng dạng này ta tại các ngươi nơi này tu luyện tới băng hệ viên mãn, dùng cửu phẩm đan dược đến đổi lấy ngươi cảm thấy thế nào. Diệp Phàm lật tay lấy ra 100 khỏa cửu phẩm đan dược nói ra. Ngươi là cửu phẩm đan vương. Băng Vương sắc mặt lần nữa biến đổi, đối phương ở chỗ này tu luyện, khẳng định sẽ hấp thu hết không ít linh nguyên, nhưng những thứ này cửu phẩm đan dược cũng là không ít năm đồ vật, có lẽ thật đúng là có thể giao đổi lại. Không sai thế nào Băng Vương, ngươi là có hay không có thể đáp ứng. Chương 1104, Tam Thập Tam Thiên Vực. Điều kiện này Diệp Phàm không tin nàng hội cự tuyệt chính mình, 90 khỏa cửu phẩm đan dược. Đây chính là một khoản phong phú hồi báo, ở chỗ này bất quá là hấp thu một số băng hệ linh nguyên mà thôi. Băng Vương sắc mặt quả nhiên trở nên thâm trầm lên, dạng này sự tình làm băng tuyết thế giới bên trong người quản lý, nếu như thế đáp ứng như vậy linh nguyên biến mất đem sẽ nhanh hơn, nhưng Diệp Phàm cho ra đến điều kiện đối nàng mà nói vô cùng mê người. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi ở chỗ này tu luyện không thể vượt qua nửa năm. Nếu như ngươi cảm thấy có thể cái kia sẽ đồng ý, nếu như không thể lời nói ngươi bây giờ liền có thể từ nơi này rời đi ngươi. Băng Vương nghĩ sâu tính kỹ chi rồi nói ra, cái này Diệp Phàm hấp thu linh nguyên tốc độ quá nhanh, cái này nếu là một mực bỏ mặc đối phương tu luyện, cái này băng tuyết thế giới cuối cùng có một ngày sẽ không còn tồn tại, đến lúc đó bọn họ đều không tồn tại. Thời gian nửa năm đối Diệp Phàm tới nói tuyệt đối đầy đủ. Nếu như trong vòng nửa năm đều không thể tu luyện tới băng hệ viên mãn, cái kia liền không thể chứng minh chính mình công pháp là châu bò nhất. Quả quyết gật đầu hạ tới nói, cho ngươi đan dược, ta hội tuân thủ hứa hẹn nửa năm sau rời đi nơi này, các ngươi cũng không nên quấy rầy ta tu luyện. Hiện ở cái này Tân Nguyệt Thành đều không truyền đến tin tức, cũng không biết đến xảy ra chuyện gì, có điều lấy mạnh bà bọn họ những người này ở đây lời nói. Thủ vững ở nửa năm tính là gì, nếu là nửa năm đều không thể thủ vững xuống tới lời nói, thì thật trắng tu luyện uổng phí. Lần Diệp Phàm lo lắng hộ giới gia tộc hội tham gia vào, dù sao những người này đều là Diệp Phàm từ hư không vết nước mang đến, nàng có thể hay không hàng lâm xuống, đem những thứ này hóa chân viên mãn tu sĩ đều cho mang đi, dù sao đây hết thảy đều là không biết. Băng Vương sắc mặt trầm ổn xuống tới, băng mắt lấp lóe xuống tới cũng không cứ thế mà đi, nói ra, ngươi lại là tám hệ toàn tu, mấy ngàn năm qua ta đều chưa thấy qua có thể đồng tu tám hệ. Diệp Phàm trên thân kinh hỉ quá nhiều, gây nên Băng Vương hiếu kỳ, ở trong mắt nàng cùng hắn tu sĩ một dạng, nhìn thấy Diệp Phàm tạp linh căn đời này có thể tu luyện tới kim đan kỳ cũng không tệ, lại ngoài ý muốn phát hiện Diệp Phàm trùng kích hóa chân cảnh giới qua. Nhìn nhầm rất bình thường, Băng Vương tiền bối chẳng lẽ lại còn muốn thăm dò thực lực của ta sao? Thật muốn đánh lên lời nói Diệp Phàm còn thật không sợ cái này Băng Vương, có điều hư tiên tầng 3 cảnh giới, tuy nhiên nơi này là băng tuyết thế giới ra hỏa này thực lực, có thể sẽ tăng trưởng đến hư tiên hậu kỳ đều nói không chừng, nhưng Diệp Phàm thật không có như thế sợ hãi qua. Người tu luyện đi, chỉ cần không đem ta băng tuyết thế giới biến thành rối loạn là được. T. E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Băng Vương trước đó có động thủ ý tư nhưng rất nhanh dập tắt rơi ý nghĩ này. Thiên lôi thần hỏa. Đây chính là thiên hỏa bài danh bên trên cư thứ hai. Diệp Phàm nếu là vận dụng cái này thiên hỏa, Băng Vương cũng không có gì phần thắng. Mà lại dạng này tạp linh căn đều có thể tu luyện tới kiếp biến hậu kỳ. Tuyệt đối là gặp được kỳ ngộ gì hoặc là truyền thừa công pháp. Lúc này đi, có điều đi cũng tốt. Băng Vương quay người kéo lấy nàng thật dài băng tuyết lụa mỏng, từ Diệp Phàm trước mặt biến mất. Tuy nhiên dùng 90 khỏa cửu phẩm đan dược đổi lấy nửa năm tu luyện cơ hội, Diệp Phàm hội phá lệ chân quý. 90 khỏa cửu phẩm đan dược A, cầm lấy đi đổi lấy tiên tinh đều có không ít, lại cho cái này Băng Vương nhưng là người ta địa bàn. Diệp Phàm hấp thu cái này linh nguyên tốc độ quá nhanh, nếu là không lấy ra khẳng định đuổi đi chính mình. Lúc này Diệp Phàm ngồi ngay ngắn xuống hơi bố trí một cái cấp 9 tụ linh trận, đem phương viên bên trong băng hệ linh nguyên nhanh chóng hút vào đến trận pháp này bên trong. Chân trước vừa đi ra qua không bao lâu băng vương quay đầu, thần thức trực tiếp lục soát trận pháp này bên trên, ánh mắt hơi hơi kinh hãi, tự lẩm bẩm nói ra, cấp 9 tụ linh trận, cấp 9 trận pháp tông sư. Cái này hoàn toàn là không nghĩ tới một kết quả, vẹn vẹn cửu phẩm đan vương đủ để khiến băng vương rung động, nát như vậy tư chất có thể tu luyện tới mức hiện nay, quả thực không dám nghĩ, còn có nhiều thời gian như vậy qua luyện đan cùng thôi diễn trận pháp. Hắn cũng hoài nghi Diệp Phàm cái này linh căn có phải hay không giả, lung lay xuống tới thì không thèm quan tâm. Nửa tháng sau, tại băng tuyết thế giới bên trong đã chỉnh một chút hơn một tháng Diệp Phàm trên thân khí tức không ngừng mạnh lên, hấp thu những thứ này linh nguyên đã để hắn bước vào đến băng hệ đại thành cảnh giới, một lòng tu luyện không có phân tâm tốc độ này thật tốt nhanh. Trong một tháng này Tân Nguyệt Thành gió êm sóng lặng, Nana đi mời Tây Hải một vị khác hư tiên tu sĩ tọa trấn Tân Nguyệt Thành, đồng thời tại băng tuyết thế giới bên trong tu luyện vị kia Ngọc Hư Cung lão tổ, cũng đuổi tại Ngọc Hư Cung tọa trấn đây. Như thế xuống tới đã có 4 vị hư tiên tu sĩ tọa trấn, Nam Bộ Châu cái kia 4 tiên sao lại không có lo lắng. Một tháng Diệp Phàm vẫn là không có trở về, ta càng cần phải chặt chẽ đề phòng mới đúng, đừng cho người có cơ hội để lợi dụng được. Lan Phi theo dựa vào chính mình tu thần công pháp đã sớm bước vào hóa chân cảnh giới viên mãn, đến hậu kỳ nàng tu luyện tốc độ càng nhanh, thực lực đều không kém gì mạnh bà, mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói ra. Lan tỷ cái này ngã không cần lo lắng, trừ chúng ta chỗ nào có người có thể hàng phục hắn đâu, chúng ta thì an tâm ở chỗ này đi chờ đợi hắn trở về, xác định chúng ta bước kế tiếp làm gì. Diệp Phàm cũng là toàn bộ Tân Nguyệt Thành bên trong linh hồn, không có hắn tại căn bản không biết làm gì, bọn họ làm ra đây hết thảy đều là vì phi thăng tiên giới qua, có thể đánh phá cấp 3 tiên trận tương lai cũng chỉ có hắn có thể làm được. Ừm, ngươi nói không sai đã một tháng, chúng ta cần lại thủ vững nửa năm. Tu luyện băng hệ công pháp chỉ có qua băng tuyết thế giới nếu không khó mà đại thành. Chu Tước Trấn trong phủ thành chủ. Một vị toàn thân đều xông vào kim sắc tiên quang nam tử, sắc mặt nghiêm túc chất vấn Chu Tước Trấn tộc lớn lên Chu Băng Băng, nói ra, huyền hoàng đại lục bên trong đến chuyện gì xảy ra, trong vòng một ngày thần dược cốc bí cảnh bị đánh phá, huyền minh thiên tông cũng bị diệt mất ta chờ trở lại thượng giới, an không ôm lấy đi, nếu là đại tiên trách cứ xuống tới chúng ta đều muốn xong đời, người này tự tiện từ hư không vết nước chỗ mang đi những tu sĩ này. Cái này là các ngươi thất trách. Xanh tộc trưởng, việc này chúng ta xác thực có sơ sẩy, nhưng cái này Diệp Phàm bản thân không phải là chúng ta Chu Tước Trấn người, chỉ là hợp tác với chúng ta mà thôi, chúng ta cũng không quản được hắn, chỉ là hắn ác như vậy diệt đi huyền minh thiên tông việc này chúng ta cũng không nghĩ tới. Dựa theo hộ giới gia tộc quy tắc, chỉ cần là thanh long bạch hổ Chu Tước huyền vũ tư chấn nội tu sĩ, đều không thể rời đi nơi này, nhưng Diệp Phàm rõ ràng không phải bọn họ người, cũng không tính là xúc động cái này quy tắc. Việc này các ngươi mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết, phủ nhận cùng chúng ta quan hệ, nếu không hậu quả ngươi cần phải rõ ràng. Kim sắc tiên quang nam tử vây vây trên thân ống tay áo từ nơi này rời đi. Hắn sau khi đi Chu Tâm Ngữ nhất thời quỳ xuống đến, hay này nói ra, Tâm Ngữ làm việc bất lợi, thiếu giám sát người này. Đến mức cụ thành sai lầm lớn còn mời tộc trưởng trách phạt. Chuyện không liên quan người đứng lên đi, người này thủ đoạn tàn nhẫn như thế diệt đi huyền minh thiên tông. Có điều cái này huyền minh thiên tông tại tiên giới truyền thừa không tính mạnh, tại tiên giới tam thập tam thiên vực nội, bất quá là hạ thiên vực tiên tông. Chương 1105, băng hệ viên mãn. Tộc trưởng ngày này vực lại là chuyện gì xảy ra? Chu Tâm Ngữ thế nhưng là không có đi qua tiên giới đối với cái này đều mười phần lạ lẫm. Tuy nhiên là cao quý cái này Chu Tước Trấn phó tộc trưởng nhưng đối tiên giới bố cục hết sức tò mò. Mượn cơ hội này cũng liền hỏi thăm đến, nhìn cái này Chu Băng Băng trả lời thế nào chính mình. Cái này trong tiên giới cũng không phải bí mật gì, tu vi càng cao mới có cơ hội qua hướng càng cao thiên hơn vực. tiên giới có 11 cái hạ thiên vực, 11 trong đó thiên vực cùng sau cùng 11 cái thượng thiên vực. Phàm nhân thành tiền tư chất không cao cũng chỉ có thể tại cái này thiên vực. Ta nói cái này Huyền Minh Tiên Tông cũng là hạ thiên vực tông môn. Chu Băng Băng lần này ngã là rất lớn phương nói ra, thực rất nhiều tiên giới trong điển tịch đều có thể biết cái này trong tiên giới bố cục. A một tiếng xuống tới Chu Tâm Ngữ xem như minh bạch, nhưng chính mình sở tại Chu Tức Chấn là cái gì cái thiên vực nàng đều còn không rõ ràng lắm đâu. Chu Băng Băng tựa hồ cũng đoán được nàng muốn hỏi điều gì, cười cười nói, chúng ta Chu Tức không phải tiên tông mà chính là đế tông, chúng ta là ở trên thiên vực bên trong Chu Tức đế tông. Nhưng chúng ta nếu như đến tiên giới chỉ có thể trước tiên ở hạ thiên vực tu luyện, thông qua đế tông khảo hạch mới có thể từng bước tiến vào thượng thiên vực. Nói như vậy xuống tới Chu Tâm Ngữ nhất thời rất rõ ràng, hơi hơi ngơ ngẩn một chút tiếp tục nói, vậy cái này Diệp Phàm, tộc trưởng dự định xử trí như thế nào hắn? Gia hỏa này ta căn bản nhìn không thấu hắn, vậy mà có thể một mình mang theo nhiều tu sĩ như vậy đi xuống. Việc này xanh tộc trưởng tức giận nếu như chúng ta mặc kệ lời nói, huyền hoàng đại lục sẽ bạo phát càng đại xung hơn bất chợt tới. Chu Băng Băng suy tư thật lâu xuống tới mới mở miệng tiếp tục nói, khiến cái này hóa chân viên mãn tu sĩ trở lại cái này hư không vết nước ta đoán chừng là không thể nào, ngày sau không được để Diệp Phàm lại đến chúng ta nơi này, về phần Tân Nguyệt Thành ngươi tự mình đi xuống, để bọn hắn đều tán. Là tộc trưởng. Ta sẽ không để cho bọn họ đánh nhau, về phần cái này Nam Hoa ta sẽ để cho hắn lại tìm một nơi kiến tạo tông môn, đồng thời ta hội truyền lệnh cho Tân Nguyệt Thành, không thể giết Nam Hoa để hắn trọng kiến Huyền Minh Tiên Tông. Chu Tâm Ngữ lĩnh mệnh liền rời đi cái này, kết quả này cũng là nàng muốn, nếu như Huyền Minh Tiên Tông bị mất truyền thừa, tương lai qua hướng tiên giới thì phiền phức. Băng tuyết thế giới trong đại điện. Băng Vương đã ngồi không yên lúc này mới không đến trong 2 tháng, toàn bộ băng tuyết thế giới bên trong băng hệ linh nguyên thiếu rơi gần 1/10, tuy nhiên cùng Diệp Phàm điều kiện trao đổi nhận lời hắn ở chỗ này tu luyện nửa năm. Nhưng nếu như qua nửa năm băng tuyết thế giới đem không còn tồn tại, không biết lúc nào mới có thể khôi phục xuống tới, tốt nhiều băng sơn hoàn toàn bắt đầu hòa tan mất, lúc đầu không tranh quyền thế thời gian, bây giờ trở nên 10 phần khốn quẫn. Nếu như nơi này không còn là tuyết sơn liên miên lời nói, ngoại giới nhân tộc tu sĩ vẫn là hội xâm nhập tiến đến lúc đó thì mất khống chế xuống tới, cho nên lần này bất kể như thế nào tử, tình nguyện không muốn cái này cửu phẩm đan dược đều muốn đem Diệp Phàm cho đuổi đi ra. Bên này Diệp Phàm cũng không có qua quản cái gì linh nguyên, đối với hắn mà nói tu luyện tới băng hệ viên mãn mới là trọng yếu nhất. Bất kể hắn là cái gì linh nguyên biến mất bao nhiêu đây. Diệp Phàm từ tu luyện cái này băng hệ công pháp về sau, đã sớm cảm giác không thấy nơi này nhiệt độ, từ nơi này ngay từ đầu tiến trước khi đến đột nhiên lạnh, đến bây giờ rất lợi hại hưởng thụ dạng này thế giới, chính mình tâm tính thì phát sinh cải biến. Sau cùng xông lên Diệp Phàm đại lực hút rơi nơi này băng hệ linh nguyên, trùng kích cảnh giới viên mãn. Tự nhiên cũng phát giác được cái này băng vương lập tức sẽ tới, thừa dịp thời cơ này Diệp Phàm nhanh chóng thì luyện hóa hết những thứ này băng hệ linh nguyên. Trên thân khí thế không ngừng tại tăng lên, lại có mấy ngày xuống tới hắn liền có thể đột phá đến băng hệ cảnh giới viên mãn. Từ khi ngươi tiến tới tu luyện về sau, chúng ta băng tuyết thế giới bên trong băng hệ linh nguyên thì giảm bớt rơi 2 phần, ta mặc dù đáp ứng ngươi ở chỗ này tu luyện nửa năm. Nhưng bây giờ xem tiếp đi không dùng nửa năm, chúng ta băng tuyết thế giới đem không còn tồn tại, ta nghiêm trọng nói thầm ngươi. Diệp Phàm cái này chính tại đột phá đến băng hệ viên mãn thời khắc mấu chốt nhất đâu, cái này băng vương vậy mà xuất hiện tại hắn cách đó không xa, nhìn muốn ra tay với mình. Băng vương, dạng này ta không dùng nửa năm lại cho 7 ngày, ta nhất định từ nơi này rời đi. Nếu như ngươi cảm thấy có người có thể xâm nhập ngươi băng tuyết thế giới lời nói, ta có thể thay ngươi bố trí cấp 9 trận pháp, phong bế băng ngọc cốc cửa vào, dạng này phụ tặng điều kiện ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm hiện tại cũng không thể đi, nếu không trước đó tất cả tu luyện đều khoảng không thua thiệt một quỹ. Đây chính là ngươi nói trong vòng 7 ngày, ngươi nếu là không đi vậy ta thì động thủ. Băng Vương ngẫm lại xuống tới cái này Diệp Phàm xem ra cũng là lập tức sẽ đột phá, tuy nhiên hao tổn rơi nhiều như vậy băng hệ linh nguyên, nhưng hắn có thể phong bế băng ngọc cốc cửa vào lời nói, cái này một bản tu sĩ cũng là vào không được. Đối trong vòng 7 ngày ta liền giúp ngươi bố trí trận pháp, sau đó ta hội rời đi nơi này. Diệp Phàm lập tức liền bắt đầu thề xuống tới, dạng này Băng Vương sắc mặt hòa hoãn lại, nhưng cũng không có rời đi bao lâu, một mực đang quan sát nơi này linh nguyên biến hóa, đại bộ phận linh nguyên đều hướng phía nơi này ngưng tụ lại. Sau đó mấy ngày Diệp Phàm bắt đầu trùng kích kiếp biến cảnh giới viên mãn, với hắn mà nói dạng này rất dễ dàng. Diệp Phàm thể nội kinh mạch đều ngưng tụ một cỗ băng hệ linh nguyên, đã đem môn công pháp này vận chuyển tới cực hạn, không ngừng trùng kích kinh mạch này cực hạn, theo một tiếng thủy triều đi qua, quanh kinh mạch toàn thân giống nổ tung, giống một đợt hồng thủy đầy lật qua. Những ngày này kiềm chế tâm tình, còn có bị cái này băng vương lại nhiều lần bức hiếp, Diệp Phàm rốt cục mở ra chính mình dưới hai mắt đến, ý niệm phun trào cảm giác mình tùy thời đều có thể đột phá đến hóa chân cảnh giới. Băng hệ cảnh giới viên mãn. Diệp Phàm triệt tiêu trận pháp bắt đầu trên người mình đã bị tuyết lớn bao trùm ở, nhưng ở hắn tu luyện như thế khoảng chừng hơn 2 tháng. Tiện tay vung lên ra cái này băng sơn hòa tan về sau lập tức thì lại kết thành một tòa băng sơn. Cái này băng tuyết thế giới bên trong linh nguyên có thể tùy ý bị Diệp Phàm sử dụng. Đây chính là tu luyện thành băng hệ cảnh giới viên mãn sau, có thể tùy tâm sử dụng trường khống. Ngươi tu luyện thành băng hệ cảnh giới viên mãn. Rơi nhanh 3 phần băng hệ linh nguyên, thành tựu Diệp Phàm băng hệ viên mãn. Băng Vương cảm thấy cái này cũng khủng bố. Nàng tu luyện hơn 100 năm đều không cần đến 1%, gia hỏa này hơn 2 tháng thì dùng xong 30%. Không sai, ta xác thực tu luyện tới băng hệ viên mãn, ta đáp ứng giúp ngươi bố trí trận pháp liền sẽ không nuốt lời, hiện tại theo ta ra ngoài đi. Diệp Phàm nói lời giữ lời, cái này băng vương tối thiểu để hắn ở chỗ này tu luyện, nếu như đổi lại chính mình là nàng lời nói. Cái này trong địa bàn bị hấp thu rơi nhiều như vậy băng hệ linh nguyên, hắn cũng sẽ điên cuồng xuống tới. Ra băng tuyết thế giới Diệp Phàm đi vào băng ngọc cốc bên trong, bắt đầu bố trí cấp 9 khốn trận lấy hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ, tùy tâm sở dục liền có thể bố trí đến, hoàn toàn không cần qua nghĩ quá nhiều. Từng đạo trận pháp thủ quyết bị đánh vào trận cơ bên trong, vì thế Diệp Phàm còn cần rơi 2 khối tiên tinh. Đây đều là chút lòng thành, nếu như không làm như vậy lời nói, đoán chừng hắn rất khó rời đi cái này băng tuyết thế giới, chỉ là muốn cùng cái này băng vương kết giao bằng hữu mà thôi. Chương 1106, có gì không dám? Huyền Hoàng Đại Lục có thể có ngươi dạng này thiên tài, chắc là ta kiến thức thiển cận, thời gian dài như vậy không hề rời đi qua băng tuyết thế giới, chẳng lẽ thế đạo này đã biến hóa? Không đến nửa ngày xuống tới một tòa cấp 9 khốn trận liền bị bố trí đến, dạng này thành tựu tại băng vương phía trên, chẳng lẽ ở nơi này lấy quá lâu, nàng đều quên cái này ngoại giới tu tiên giả đến tu vi là mức nào. Băng vương quá khách khí, nói thật cho ngươi biết ta đắc tội 4 vị hư tiên tu sĩ, ta đến ngươi trên địa bàn là vì đột phá tu vi, trở về cùng những thứ này hư tiên tu sĩ cùng chết. Cho nên ta trận pháp ta đã cho ngươi bố trí, cái này là có thể xuất nhập ngọc bài, ta hiện tại muốn đi. Diệp Phàm đi ra đã hơn 2 tháng, đây cũng chính là vừa mở mắt sau đó nhắm mắt lại sự tình, không nghĩ tới liền đến mức này. Ngươi đắc tội 4 vị tiên nhân. Băng Vương hai con ngươi kinh ngạc, sắc mặt rất khó tin tưởng, đắc tội hư tiên tu sĩ hắn còn có thể sống sót, cái này đã coi như là kỳ tích. Trước đó Minh Hoàng bị ta giết, Huyền Minh Thiên Tông bị ta cho diệt, Nam Hoa tìm đến Nam Bộ Châu những hư tiên đó tu sĩ muốn tới giết ta, có điều những thứ này đều không tính là gì, bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy giết chết ta. Diệp Phàm xem thường cười một tiếng, Băng Vương cái này đều nhanh kinh ngạc cái cằm sắc mặt, ít nhất nói rõ nàng cũng biết những thứ này hư tiên tu sĩ. Người là gan thật to lớn. Cái này Huyền Minh Thiên Tông tại tiên giới hạ thiên vực đều là xương bá nhất phương, nếu là biết ngươi hủy đi bọn họ truyền thừa, ngươi đi tiên giới cũng là bị giết mệnh. Băng Vương lắc đầu xuống tới biết ra hỏa này xông đại họa. Ta đây không có chút nào lo lắng, nếu không đem Huyền Minh Thiên Tông tại tiên giới truyền thừa ta đều cho diện, hiện tại giết không bọn họ không phải là ta ngày sau trưởng thành không đến bọn họ như thế cấp độ. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới cùng Băng Vương cáo tử rời đi. Hiện tại đến Đông Thăng Châu xảy ra trạng huống gì Diệp Phàm đều còn không rõ ràng lắm đâu. Cưới tiên lộc Diệp Phàm lần nữa trên đường trở về. Hai tháng này đi tới nơi này Nam Hoa dẫn người đến không, Diệp Phàm còn không được biết, cho nên tăng tốc trở về tốc độ. Sau 5 ngày, Diệp Phàm cưới tiên lộc liền đến Đông Thăng Châu. Tiên lộc tốc độ quá nhanh đến ít một chút tu sĩ căn bản không biết, nhưng khi Diệp Phàm cưới tiên lộc trùng trùng điệp điệp giết trở về thời điểm, Đông Thăng Châu những tông môn kia không ít tu sĩ đều sôi trào xuống tới. Chẳng lẽ ta nhìn lầm sao? Đây không phải là trong truyền thuyết tiên lộc, cái này Diệp thành chủ vậy mà ngồi trở về, đây không phải tiên giới tiên thú sao? Một nhóm lớn tu sĩ tập thể cùng bái, cái này giống như là tiên nhân buông xuống tại Huyền Hoàng Đại Lục một dạng, gây nên bọn họ quỳ bái. Phía dưới trong thành trì tu sĩ kính ngưỡng thậm chí có chút quỳ xuống lạy, loại này tự mình thăng hoa cảm giác rất lợi hại thoải mái, Diệp Phàm cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua. Thiên Kiếm Tông bên trong. Tử Dận bây giờ nhìn lấy Diệp Phàm cưới tiên lộc cũng thiếu chút một cái lảo đảo, bực này tiên thú đối phương đều có thể bắt được xuống tới, thật sự là quá lợi hại đi, chí ít hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, trước đó đã đạp trên rực long ngao du lúc này lại đổi lại là tiên lộc, kiếm lời đủ cả người khí. Đại thế đã mất ta, xem ra Thiên Kiếm Tông muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Để đọc chuyện. Tử Dận thu đến Kiếm Tông lão tổ lời nói, từ nay về sau không thể cùng Diệp Phàm kết thù kết toán, bằng không hắn chính mình cũng không giúp được. Lão tổ lời nói hắn không dám không nghe tử, cho nên cái này biến thành bây giờ cục diện này. Lúc này Diệp Phàm đang đi đường trở về đâu, một bóng người từ hư không mà đến ngăn lại Diệp Phàm. Chu Tâm Ngữ làm sao ngươi tới? Diệp Phàm hơi kinh ngạc xuống tới. Cái này Chu Tâm Ngữ tại sao lại đến, đây thật là một cái đáng ghét nữ nhân, lần này lại tới làm gì? Lớn mật Diệp Phàm, ngươi vậy mà một mình từ hư không vết nước chỗ mang đến nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ, nhiễu loạn Huyền Hoàng Đại Lục tu chân giới trật tự, ngươi biết phải bị tội gì? Chu Tâm Ngữ lên thì sụ mặt cho Diệp Phàm đến hạ mã huy, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phàm cưỡi tiên lộc mà đến có chút bị kinh hãi đến. Cái này tu chân giới tại sao có thể có tiên lộc? Chu Tước Đế Tông. Tiên lộc trong lòng nói thẳng ra, đôi mắt nhìn về phía Chu Tâm Ngữ. Ngươi sẽ còn trong lòng nói. Ngươi là thế nào xuống đến cái này một giới? Chu Tâm Ngữ không ngờ tới cái này tiên lộc thành tinh hơn nữa còn là tiên thú. Chu Tâm Ngữ, ta mang lấy bọn hắn xuống tới cũng không có phạm sai lầm. Ta vốn cũng không phải là các ngươi Chu Tức Chấn người, bọn họ cũng không phải Chu Tức Chấn, bất quá là tán loạn tại hư không vết nước tán tu mà thôi, bọn họ nguyện ý theo ta chẳng lẽ không được sao? Các ngươi cần phải quan tâm là thế nào đả thông tiên giới thông đạo, để cho các ngươi những hóa chân đó viên mãn tu sĩ có thể thuận lợi phi thăng, mà không phải cùng ta tại cái này lãng phí thời gian. Ta không dẫn bọn hắn xuống tới khả năng ta chính là chết tại Nam Hoa bọn họ những thứ này trên tay. Diệp Phàm để tiên lộc không cần nói, xem ra cái này tiên lộc biết Chu Tâm Ngữ bọn họ lai lịch, hơn nữa còn nói là cái gì đế tông, điều này chẳng lẽ rất lợi hại phải không? Xanh đại nhân đã biết được ngươi diệt môn Huyền Minh Tiên Tông, cái này cái tông môn tại tiên giới cũng có ảnh hưởng. Cho nên ta lần này xuống tới là vì để ngươi đình chỉ đánh giết Nam Hoa, ta sẽ để cho hắn xây lại tạo tông môn. Chu Tâm Ngữ biết Diệp Phàm rất lợi hại khó đối phó, nếu như thế nghe lời nói, thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Có thể à, hắn muốn xây lại tạo tông môn đương nhiên có thể, bất quá hắn nếu là muốn giết ta, vậy ta cũng không để ý giết hắn. Chỉ cần ngươi có thể cho hắn không đến đụng đến bọn ta một sợi lông lời nói, không phải vậy ta gặp hắn một lần ta giết hắn một lần, khác nghĩ đến đám các ngươi hư tiên tu sĩ lợi hại đến mức nào. Diệp Phàm lặng yên vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, nhất thời tám đạo bất đồng thuật pháp ở trên người vận chuyển xuống tới, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Băng Lôi Phong cái này tám hệ Diệp Phàm thế nhưng là dùng tám cái nguyên thần tách ra tu luyện. Bây giờ nguyên thần có thể chia làm Kim Nguyên Thần, Mộc Nguyên Thần, Phong Nguyên Thần. Có thể tùy tâm sở dục linh hoạt trưởng khống đây hết thảy. Chu Tâm Di bị ngơ ngẩn, khó trách trận này tìm không thấy Diệp Phàm, không nghĩ tới hắn qua băng tuyết thế giới bên trong, đem băng hệ muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Dạng này phát triển tiếp sớm muộn nhất định ép tại bọn họ trên đầu, nhưng bây giờ đến ngăn cản Diệp Phàm cũng là không kịp. Ta không cùng ngươi đàm cái này, tóm lại ngươi nếu là không đáp ứng, vậy thì chờ lấy thanh đại nhân trách phạt đi. Nam Hoa bên kia đã đáp ứng, muốn ta đem bọn ngươi Tân Nguyệt Thành bên trong hóa chân viên mãn tu sĩ mang về. Không có khả năng, những thứ này hóa chân viên mãn tu sĩ đều cùng ta xuất sinh nhập tử, không có khả năng mang về. Như là như thế này lời nói chúng ta liền không có đến đàm. Diệp Phàm cũng không thể để nữ nhân này mang đi chính mình tu sĩ. Cái kia những năm qua này khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, hết thể đều tan thành bọt nước. Ngươi dám kháng lệnh hay sao? Chu Tâm Ngữ sắc mặt nhất thời âm lãnh xuống tới, trên thân tiên nguyên lực tùy thời đều có thể bạo tẩu. Có gì không dám, nếu như các ngươi thật dám đụng đến ta, các ngươi hộ giới gia tộc đừng nghĩ an bình xuống tới, biết Minh Đế chết như thế nào lời nói, hắn cũng là chết tại ta Trảm Tiên phủ chiếu bên trên. Thanh đại nhân nếu là dám đụng đến ta Tân Nguyệt Thành, Trảm Tiên phủ chiếu thứ hai hư tiên tu sĩ chẳng cũng là hắn. Diệp Phàm trong tay ném ra ngoài Trảm Tiên phủ chiếu, hiển hóa ở trên không bên trong, một đạo Minh Đế thân ảnh xuất hiện tại Trảm Tiên phủ chiếu bên trong, bị áp lấy quỷ gối trên Trảm Tiên thai. Sau đó một đạo ánh đao rơi xuống, trực tiếp chạm cắt hết thể sinh cơ. Chương 1107, tiếp hạ chiến thư. Trảm Tiên phù chiếu. Chu Tâm Ngữ đối Minh Đế chết rất lợi hại hoài nghi đâu, tu luyện tới tiếp cận hư tiên cảnh giới viên mãn, dựa theo lẽ thường tới nói, đây đã là không có người nào có thể giết chết hắn, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là bị giết, cái này bên trong nhân quả quan hệ hắn căn bản tìm không thấy. Có thể bây giờ thấy cái này hiển hóa ra ngoài tình cảnh đã có thể xác định xuống tới. Đại không cùng các ngươi cá chết rách lưới, thêm một cái cũng không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Diệp Phàm đương nhiên đây là tại hù dọa cái này Trảm Tiên phù chiếu chính mình không có nghiên cứu minh bạch đâu, tựa hồ cũng chỉ có thể sử dụng một lần, chí ít hắn hiện tại là làm không cần đến. Ngươi nếu là giết chết thanh đại nhân, tương lai liền xem như phi thăng tới trong tiên giới, cũng phải bị đến Thanh Long Đế Tông truy sát, ngươi phi thăng cũng chính là tại Hạ Thiên vực bên trong. Chu Tâm Ngữ khuôn mặt ngơ ngẩn đối Diệp Phàm trong tay Trảm Tiên phù chiếu không biết thực hư, nhưng hơn phân nửa nàng cho rằng là thật. Ta đương nhiên là không muốn đắc tội các ngươi, ta điều kiện rất đơn giản, mang đến tu sĩ các ngươi cũng không thể mang đi, lần cái này Nam Hoa nếu là muốn đến làm ta lời nói, ta vẫn là cùng trước đó một dạng ngốc rơi hắn. Không có người có thể dao động Diệp Phàm quyết tâm. Nam Hoa không chết ngày hôm đó sau qua tiên giới tuyệt đối với mình hội bốn, tình nguyện hiện tại thì giết chết hắn. Đến lúc đó đến tiên giới còn sợ gì chứ? Dựa theo nàng thuyết pháp cái này tiên giới Hạ Thiên vực 11 cái, lớn như vậy địa bàn căn bản tìm không thấy chính mình. Diệp Phàm kiên định nhìn chăm chú lên nàng hai con người nói ra. Thanh này Chu Tâm Ngữ ép về phía tiến thối lưỡng nan, dựa theo bọn họ tính tình sớm muộn vẫn là đánh nhau. Diệp Phàm không có bối cảnh gì lai lịch, cũng là dựa vào đầu cơ trục lợi mới có dạng này địa vị, người này quá cứng, mà lại đều là mềm không được cứng không xong. Diệp Phàm cũng đang đánh cược lộ ra bản thân cường ngạnh tư thái, hiện tại quả thật là dạng này không có cường đại tu vi, Chu Tâm Ngữ những thứ này cao cao tại thượng tiên nhân. Căn bản không đồng ý chính mình, mà lại có thể tùy thời mặt sát. Chu Tâm Ngữ trầm ngâm một phen xuống tới, đột nhiên ngẩng đầu lên nói ra, tốt, vậy ta liền đáp ứng ngươi, nếu như cái này Nam Hoa tới giết ngươi, vậy hắn thì là muốn chết, ta cũng sẽ không xen vào nữa, các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, ngươi như phạm ta nhất định diệt hắn cả nhà. Diệp Phàm nhìn lấy cái này Chu Tâm Ngữ miệng rốt cục buông ra đến, không có cái này trước đó cường ngạnh như vậy, tâm cũng thoải mái, cái này Trảm Tiên phù chiếu thật đúng là hù dọa, có điều đây cũng không phải là cái gì lâu dài sự tình, không biết lúc nào bị nàng nhìn thấu thì phiền phức. Còn có Xanh đại nhân đã đối ngươi giết phong sát lệnh, ngày sau không được lại đi hư không vết nước chỗ, cũng không cho phép đem hóa chân viên mãn tu sĩ từ hư không vết nước chỗ mang về, nếu không ngươi đem sẽ gặp phải Thanh đại nhân phong sát. Chu Tâm Ngữ băng lãnh nói ra lời này đến, dù sao chỉ cần không cho hắn đến liền đúng. Tốt, đã Thanh đại nhân có lệnh lời nói, vậy ta chỉ có thể cung kính toàn mệnh, không đi chỗ đó thì không đi thôi. Diệp Phàm cái này không ngờ tới cái này Thanh đại nhân muốn đối chính mình, khẩu khí này chỉ có thể trước nuốt xuống chờ chính mình trở thành hư tiên tu sĩ thời điểm. Hư không vết nước cái này tính là gì, tự nhiên có thể tới lui tự nhiên, không để cho mình qua chính mình càng muốn qua. Không có thực lực vẫn là bị người khi dễ, Chu Tâm Ngữ truyền đạt phía trên ý tứ về sau, cũng liền rời đi. Tân Nguyệt Thành bên trong. Diệp Phàm đã lần nữa trở về, hai tháng này đến nay thật sự là gian khổ họ, nếu là không có họ tọa chấn lời nói, chính mình còn không bằng thuận lợi đem băng hệ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Diệp Phàm ngươi trở về à, nhìn thấy Chu Tiên Nhân đi, nàng để cho chúng ta giao ra Trình Mục những người này, nhưng ta không có để. Mạnh bà tại cái này chủ trì đại cục, dù sao nàng đã là hư tiên tu vi. Thật muốn đánh lên người nào đều không cho người nào. Không có để thì là đúng, đã rút đi bọn họ cũng không cần đi, ta cũng trở về qua hư không vết nước, Xanh đại nhân đã phong sát ta, tương lai thời gian khả năng không dễ chịu, nhưng các ngươi cũng đừng lo lắng, ta tùy thời đều có thể độ kiếp tấn thăng đến hóa chân cảnh giới. Diệp Phàm trở về cũng là cùng các nàng đều tâm sự xuống tới, làm cho các nàng đều không muốn nghĩ như vậy đọc chính mình. Ngươi nói Nam Hoa sẽ còn lại đến sao? Mạnh bà lần này không có mời được Tu La Thành thành chủ, gia hỏa này tựa hồ không muốn cuốn vào đến bọn họ những thứ này phân tranh bên trong, đã sớm lấy cớ không trong thành. Ta thì đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, nếu như hắn dám đến lời nói, ta liền có thể dùng lôi kiếp đem hắn cho giết chết. Hiện tại Diệp Phàm không thể xuất thủ trước, không phải vậy cái này Chu Tâm Di lại phải trách cứ xuống tới. Hướng hồ cái này Nam Hoa phía sau còn có tiên giới đám kia tránh thức tiên nhân, đây mới là Diệp Phàm đau đầu địa phương, hiện tại giết chính hắn cũng không có cái gì lo lắng. Cái này Nam Hoa cũng không phải đèn cạn dầu, đều có thể kiềm chế lại hơn 2 tháng không ra tay với chúng ta, không biết đang nổi lên cái gì, hiện tại có Chu tiên nhân xin qua khuyên giải, hơn phân nửa hắn là không biết đánh tới. Mạnh bà phân tích dạng này sự tình vẫn là rất đúng chỗ, đại bộ phận đều có thể đoán đúng xuống tới. Trước thì mặc kệ hắn, bây giờ ta đã tổng cộng có lục chu tiên thảo, là ta nếm thí luyện đan thời điểm, có điều trước lúc này ta cần tìm được trước cái địa phương qua độ kiếp. Độ kiếp địa phương Diệp Phàm còn chưa nghĩ ra đâu, giữ lại lôi kiếp là vì giết Nam Hoa, gia hỏa này nếu là không đến cái kia Diệp Phàm cũng không thể kéo lấy. Tấn thăng đến hóa chân tu sĩ Diệp Phàm thực lực tổng hợp cũng đã là hư tiên cảnh giới. Nói không chừng Diệp Phàm đều có thể theo dựa vào chính mình chém giết phổ thông hư tiên tu sĩ. Những ngày này Diệp Phàm đều không rời đi cái này Tân Nguyệt Thành bên trong, cái này thùng sắt một dạng thành trì. Xin hỏi còn có người nào có thể đem nơi này cho đánh vỡ xuống tới? Hẳn là không có người nào có thể làm được. Tướng công! Có người cho ngươi hạ chiến thiếp. Diệp Phàm tại phòng ốc bên trong nghiên cứu cái này tiếp xuống bí cảnh thời điểm. Sở Nguyệt từ bên ngoài đi tới, đem một phần chiến thư đưa cho Diệp Phàm. Còn có người cho ta hạ chiến gián. Diệp Phàm cảm thấy cái này thật có thể cười, đem chiến thư ngọc giản cho mở ra. Nhất thời hiện hiện một bóng người đi ra, lại là đến từ Nam Minh Lý Hỏa Tông thiếu tông chủ Minh Trung Hoàng. Gia hỏa này một mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm. Hắn là ai? Tướng công ngươi thật muốn xuất chiến sao? Sở Nguyệt mặt lộ vẻ lo lắng nhìn lấy Diệp Phàm. Cái này kẻ đến không thiện cái kia nói cũng không cần tham gia. Hắn cũng là ta và các ngươi nói cái kia nắm giữ cực phẩm hỏa linh căn hóa chân tu sĩ. Nếu như ta không đi chỗ đó thì đại biểu cho chúng ta Tân Nguyệt thành e sợ chiến. Các ngươi thì an tâm chờ ta đi. Diệp Phàm cũng không sợ có trá tới này Đông Thắng Châu bên trong, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ tới tiếp ứng chính mình mới được, nhưng Diệp Phàm thật đúng là không lo lắng, nếu là bọn họ thật tới giết chính mình, dẫn động lôi kiếp đem bọn hắn cho giết chính là. Diệp Phàm biết mình lôi kiếp đến cường đại tới trình độ nào, lôi kéo Sở Nguyệt tay để cho nàng an tâm lại. Tướng công vậy ngươi thì muốn cẩn thận một chút, ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện đâu. Diệp Phàm vung cái ánh mắt để cho nàng an tâm lại, sau đó chính mình phải đi ước định địa phương, Hồng Hà Sơn Cốc. Gia hỏa này ước chiến địa điểm lựa chọn rất tốt, cái này Hồng Hà Sơn Cốc nếu là mai phục chính mình, là một chỗ rất lợi hại nơi tốt, nhưng Diệp Phàm có thể sẽ không như thế dễ dàng vỏ chăn đường. Chương 1108, độ hóa chân kiếp. Hồng Hà Sơn Cốc. Diệp Phàm khống chế lấy ẩn long hướng phía nơi này bay tới, đã ước chiến tại dạng này địa phương. Diệp Phàm còn lo lắng gia hỏa này mai phục chính mình, một đường bay tới đều rất lợi hại cẩn thận, có điều chính mình lo lắng nhiều, căn bản không có bị mai phục. Trên sơn cốc một bóng người ngồi ngay ngắn ở tầng mây chỗ, lặng chờ Diệp Phàm đến, tại bên cạnh hắn không có cái gì trùng thú có thể tới gần, cùng thiên địa này ở giữa hòa làm một thể, cảnh giới cao thâm mặt chắc, tựa hồ cùng trước đó so sánh xuống tới tấn thăng không biết cái tình trạng gì. Ta cho là ngươi sẽ không tới, ngươi không có khiến ta thất vọng, có điều ngươi tới vẫn là muốn chết trong tay ta. Minh Trung Hoàng người khoác trường bào màu tử kim, toàn thân khí thế ngập trời, ao chiến thiên hạ dũng khí, hắn lông mày rất nồng nặc, hai con ngươi bên trong ánh mắt càng là không đem Diệp Phàm để thoát khỏi tại mắt, nhưng đem Diệp Phàm làm đối thủ của hắn. Ha ha ha, hiệu chết vào tay ai đều còn chưa nhất định đâu. Đánh với ta ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi, tuy nhiên ngươi là cực phẩm hỏa linh căn, nhưng thiên tài cũng sẽ vẫn lạc. Diệp Phàm trên tay một hất lên tự động ra bày ra chính mình thanh kiếm kia linh, trước đó vô số tu sĩ nhìn nhầm xuống tới, Minh Trung Hoàng nhìn thấy Diệp Phàm phi kiếm trong tay, hai con ngươi nheo lại nói ra, kiếm linh, ngươi lại có thể đạt được kiếm linh, thanh kiếm này chính là ta. Cuồng vọng. Vạn kiếm quy tông cho ta qua. Diệp Phàm kiếm linh trong nháy mắt tại chính mình không chế giới, trong vòng hướng về nơi xa đãng xuất ngàn ánh kiếm, lần nữa diễn sinh ra qua, kiếm mang giống mọc ra mắt một dạng, trong nháy mắt giết tới Minh Trung Hoàng trên thân, mỗi một đạo kiếm mang đều muốn đem hắn cho chém chết. Phanh phanh phanh. Liên tục nổ tung tiếng vang lên, kiếm mang bị tại khoảng cách Minh Trung Hoàng trong vòng ba trượng, giống như là trong nháy mắt tính lại. Căn bản là không có cách tiến thêm, bị ngăn cản ở ngoài, Diệp Phàm đồng tử co vào xuống tới, kiếm mang vậy mà như thế tùy tiện thì ngăn trở. Không dùng Diệp Tông Chủ, ta tu luyện được hỏa linh tiên thể, ngươi kiếm mang lại nhiều đều không thể tới gần người giết ta. Một đạo đao mang lần nữa giết đi qua, Diệp Phàm kiếm mang chạm đến đao mang tầng tầng sụp đổ, những thứ này đao mang thật lợi hại. Trong tay hắn cái kia cây trường đao cũng không phải là phàm vật. Diệp Phàm lúc đầu không có ý định giết chết hắn, gia hỏa này cũng không phải dễ dàng như vậy liền giết chết, cực phẩm hỏa linh căn hơn nữa còn là hỏa linh tiên thể, tương lai chí ít thành tựu đại tiên nhân, nếu như thế cho quải điệu lời nói, cái kia thật không tính là thiên chi kiêu tử. Minh Trung Hoàng hai con ngươi lóe ra, cái này vừa động thủ xuống tới cũng không ngờ tới Diệp Phàm chân nguyên cùng hắn lực lượng ngang nhau, muốn giết hắn không có dễ dàng như vậy. Băng phong thiên lý cho ta qua. Diệp Phàm tại băng tuyết thế giới bên trong tu luyện lâu như vậy, kết hợp kiếm vực còn có rảnh rỗi ở giữa, tại bốn phía trong không gian trong nháy mắt băng hệ linh nguyên bị trưởng không xuống tới, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đóng băng đi qua. Cái này một mảnh vực nội muốn đóng băng. Cần băng hệ linh nguyên quá nhiều, Minh Trung Hoàng hai con ngươi lộ ra giật mình đến, cái này bốn phía băng lãnh khí tức mạnh lên, phía dưới đều đã bị đóng băng, hắn chỉ biết là Diệp Phàm là hỏa hệ tu sĩ. Nhưng không nghĩ tới vẫn là băng hệ tu sĩ, mà lại có thể đóng băng nơi này ít nhất là đem băng hệ công pháp tu luyện tới cực hạn mới có thể làm được. Ngươi băng hỏa hai hệ tại sao có thể cùng một chỗ tu luyện, ngươi là làm sao làm được? Minh Trung Hoàng là hỏa linh tiên thể cho nên những thứ này băng khí không cách nào tới gần hắn. Tại ba trượng bên trong đều là một mảnh hỏa linh tại du tẩu, đóng băng đã là không tại tiếp tục. Diệp Phàm ngờ tới gia hỏa này khẳng định thôn phệ cái gì hỏa hệ linh vật, nếu không có thể là có thể tu luyện tới hỏa linh tiên thể, băng hệ đối phó không hắn. Dù sao Diệp Phàm tám hệ đều biết, cho nên cũng không nóng nảy ngưng tụ ra một thanh kim sắc cự phủ, âm vang kim sắc phủ mang giết đi qua, vô cùng sắc bén công kích, đây chính là kim thuộc tính công kích, liền không khí đều có thể cắt chém. Bốn phía cây cỏ đều là tại đạo kim quang này cự phủ hạ bị cắt mất, tựa như là một đầu kim sắc sợi tơ vây quanh đi qua. Ngươi ngươi sẽ còn kim hệ pháp thuật. Minh Trung Hoàng sắc mặt rung động đến khó lấy hình dung, gặp qua rất nhiều thiên tài cũng không bằng hắn, nhưng tuyệt đối chưa thấy qua dạng này có thể đem tam hệ linh căn muốn tu luyện đến cực hạn người. Tuy nhiên hắn không bằng chính mình hỏa hệ, nhưng dạng này đủ để kinh sợ chính mình. Kim hệ pháp thuật lợi hại sao? Cái kia ta đưa người Thủy Long đi. Điều động chân nguyên trong cơ thể, du lịch bên ngoài thủy hệ linh nguyên bị Diệp Phàm hút vào tới trong tay. Theo Diệp Phàm cấp tốc kéo dài dưới, hai đầu Thủy Long tại Diệp Phàm nơi lòng bàn tay xuất hiện, thần thức khống chế hạ long đầu mở ra hướng về hắn nuốt tới. Thủy hệ vốn chính là khắc chế hỏa hệ, hai đại linh nguyên so đầu dưới, Minh Trung Hoàng sắc mặt dần dần thì khó coi xuống tới. Gia hỏa này chẳng lẽ lại vẫn là tám hệ toàn năng, cái này thật quá bất khả tư nghị, đến được cái gì truyền thừa mới có thể làm được. Ta quyết định không giết ngươi, ta muốn ngươi truyền thừa, đem ngươi truyền thừa giao ra. Minh Trung Hoàng cấp tốc thay đổi chủ ý xuống tới. Muốn em gái ngươi a, ta đưa ngươi lôi kiếp cho ngươi ăn đi. Đem hắn đùa nghịch lâu như vậy, Diệp Phàm rất nhanh thể nội thì luyện hóa độ kiếp đan, dẫn động trên trời lôi kiếp. Vốn đang là bầu trời trong trẻo chân trời, tầng mây chỗ trong nháy mắt đem bốn phía mây đen ngưng tụ tới, mà lại rất nhanh hồng hà trong sơn cốc bị màu đậm lôi vân bao phủ xuống, như thế đen nhánh kiếp vân là không có gặp qua. Mà lại tốc độ cực nhanh kiếp này lôi đã khóa chặt lại phạm vi ngàn dặm bên trong trong khu vực. Diệt thế lôi kiếp, làm sao lại xuất hiện dạng này lôi kiếp, là ngươi tại độ kiếp. Vốn đang lời thề son sắt Minh Trung Hoàng lúc này sắc mặt nhất thời biến xuống tới, kiếp này lôi rất sắp rơi xuống, mà lại đều muốn hắn cho khóa chặt lại, hơn nữa còn là trong truyền thuyết diệt thế lôi kiếp, hắn thế nào lại gặp? Không phải vậy đâu, nơi này trừ ta chẳng lẽ có người khác sao? Diệp Phàm lộ ra một bộ người vô hại và vật vô hại nụ cười đến, nhìn thấy hắn thất kinh bộ dáng quá thoải mái, để hắn trang bức nói muốn tới giết chính mình. Hiện tại kiếp này lôi coi như giết không chết hắn, để hắn trọng thương cũng có thể. Đây là ngươi cái bẫy, ngươi đến lừa ta. Minh Trung Hoàng biết hiện tại mình bị chơi, phải nghĩ biện pháp hiện tại liền chạy. Không phải vậy các loại lôi kiếp rơi xuống hắn tất trọng thương không thể nghi ngờ. Cái này diệt thế lôi kiếp liền xem như hư tiên đều không nhất định có thể tránh thoát qua. Ai bảo ngươi chính mình đến tìm cái chết, lôi kiếp xuống tới thật tốt hưởng thụ đi. Vốn là vì Nam Hoa những lao quỷ này chuẩn bị, ai bảo ngươi muốn tới giết ta. Lôi kiếp rất nhanh nện xuống đến có người thành niên cánh tay như thế thô lôi kiếp. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới kiếp này lôi so trước đó còn kinh khủng hơn. Bất quá hắn hiện tại tu luyện lôi hệ công pháp, kiếp này té xỉu trực tiếp hấp thu xuống tới. Vâng! Mấy cái đạo kiếp lôi rơi xuống đem mình Trung Hoàng trên thân tiên giáp trực tiếp nện đứt rơi. Ngay sau đó hắn chả không có chậm khẩu khí xuống tới, lôi kiếp lần nữa rơi xuống, trong tay đao mang chém đứt lôi kiếp, nhưng là một đạo kiếp lôi tiến vào trong cơ thể hắn. Phốc! Minh Trung Hoàng trực tiếp phun ra tinh huyết đến, hai con ngươi huyết hồng đều muốn đem Diệp Phàm cho giết, không nghĩ tới như thế bị hắn cho bảy một đạo xuống tới, phản nhìn cái này Diệp Phàm tùy ý kiếp này xét đánh ở trên người, trừ thân thể cháy đen xuống tới. Một chút việc đều không có. Chương 1109, tiên cấp không gian quyển trụ. Minh Trung Hoàng nghĩ không ra Diệp Phàm vẫn là cái này lôi hệ tu sĩ, nếu không kiếp này lôi làm sao lại không đả thương được hắn đâu. Hai con ngươi càng là khó coi xuống tới, nhìn xuống thương thế lần nữa nhấc lên chân nguyên, thẳng hướng lôi kiếp hắn là hỏa linh tiên thể làm sao có thể chết ở chỗ này đây. Diệp Phàm tự nhiên cũng đang nhìn cái này Minh Trung Hoàng. Tuy nhiên hắn trọng thương số đạo kiếp lôi rơi xuống, nhưng gia hỏa này không có dễ dàng như vậy quả điệu. Diệp Phàm sớm đã đem thân thể tu luyện tới tiên thể cảnh, diệt thế kiếp lôi cũng không phải không có vượt qua, nhưng còn rất bình tĩnh xuống tới. Minh Trung Hoàng, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ ở bao lâu, không nên chống cự. Bị cướp lôi khóa chặt lại coi như ngươi trốn lại xa, kiếp này lôi cũng sẽ đuổi kịp ngươi. Liền xem như Diệp Phàm tại ngũ hành thế giới bên trong không thể độ kiếp, nhưng đi ra lôi kiếp lập tức rơi xuống nện ở trên đỉnh đầu của mình đây cũng là khẳng định. Độ kiếp là ngươi mà không phải ta. Minh Trung Hoàng bị cướp lôi đập đánh xuống máu tươi tuôn trào ra, toàn thân trên dưới đều trọng thương. Liền xem như tiên thể tại lôi kiếp trước mặt đều là không có cách nào ngăn cản được, mặc kệ là ai kết cục này đều là giống nhau tàn khốc. Giết ta không có dễ dàng như vậy, tiên quyển cho ta ra. Minh Trung Hoàng hung hăng khẽ cắn môi xuống tới, ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo tản ra tiên quang quyển trục, ngay sau đó quyển trục trực tiếp một đạo đem Minh Trung Hoàng cuốn vào đến bên trong qua, mà nên tức trong nháy mắt biến mất tại Diệp Phàm trước mặt. Lôi kiếp muốn đánh xuống đến mất đi phương hướng, di chuyển tức thời đến Diệp Phàm nơi này tới. Tiên cấp không gian quyển trục. Diệp Phàm không nghĩ tới tại cái này huyền hoàng đại lục lên còn có bực này bảo bối a, liền kiếp này lôi đều có thể tránh thoát khỏi qua, cái này không khỏi quá ngưu bước đi, cái này tiên giới đồ tốt thật sự là không ít, chỉ là Diệp Phàm có thể hay không tìm tới vấn đề. Những thứ này lôi kiếp rơi xuống Diệp Phàm hấp thu cái này lôi hệ linh nguyên, không ngừng đột phá trùng kích hiện tại cảnh giới, đại bộ phận đều bị trong thức hải kim quang hấp thu đi. Giúp mình chia sẻ một số xuống tới, Diệp Phàm chậm rãi hấp thu. Kiếp này lôi lạc xong xuống tới, Diệp Phàm trên thân không có một chỗ là tốt, tuy nhiên vết thương nhẹ nhưng khôi phục tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đem thương thế khôi phục lại đến, trong kinh mạch thuận nước đẩy thuyền, không có chút nào bình cảnh vọt thẳng phá hiện tại cảnh giới. Lôi kiếp qua đi chân trời khôi phục lại, từ đằng xa bay tới cửu thải linh vân, đáp xuống Diệp Phàm trên đỉnh đầu. Tranh thủ thời gian chính mình đem cái này linh vân đều cho nuốt mất, đây chính là thuốc bổ a, không nghĩ tới là cựu thải linh vân hoàn toàn nghĩ không ra. Thể nội tu vi bước vào chính thức hóa chân cảnh giới, cái này một đóa cựu thải linh vân bị Diệp Phàm luyện hóa xuống tới, từ hóa chân một tầng đột phá đến hóa chân tầng 2, Diệp Phàm lấy ra tiên tinh bắt đầu hấp thu tiên linh khí củng cố cái này tu vi. Hóa chân cảnh giới cùng kiếp biến cảnh giới quả thực cũng là đường ranh giới, trong kinh mạch chân nguyên thực chất tính, quan sát cục diện phảng phất cái này đều nắm trong tay bên trong, không có gì có thể đào thoát chính mình thần thức. Diệp Phàm ở chỗ này độ kiếp dẫn tới cũng không có tu sĩ dám liều chết tới, đây chính là diệt thế lôi kiếp đã đem Hồng Hà Cốc dẹp điền, từ sơn cốc trực tiếp nện loạn xuống tới biến thành cần khủng bố, lôi kiếp qua đi bốn phía bừa bộn. Nơi này không thể khôi phục đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Rốt cục bước vào hóa chân cảnh giới. Đột phá đến hóa chân tầng 2 Diệp Phàm đã cảm giác được hóa chân viên mãn tu sĩ đều không phải mình đối thủ, trừ cái này hư tiên Diệp Phàm lại không lo lắng bất luận kẻ nào. Tiên cấp không gian quyển trục thật sự là đáng tiếc a, đây nhất định là đánh mất xuống, không hổ là cực phẩm hỏa linh căn, dạng này tư chất cơ duyên và chính mình không kém bao nhiêu. Minh Trung Hoàng đối thủ này phải bỏ mạng rơi cơ hồ vô cùng khó khăn, nhìn một chút Tân Nguyệt Thành phương hướng Diệp Phàm trở về. Chương 1110, thoái vị. Diệt thế kiếp lôi đều giết không chết hắn, bị cái này tiên cấp không gian quyển trục cấp cứu đi, chỉ có thể nói hắn ra hỏa này quá may mắn, nhưng đối Diệp Phàm tới nói, trước mắt cái này Minh Trung Hoàng xác định vững chắc sẽ không lại tìm đến mình. Chúc mừng tông chủ thành công đột phá đến hóa chân cảnh giới, ngày hôm đó sau chỉ sợ lại không người nào dám đến khiêu khích ngươi. Mạnh bà chắp tay xuống tới chúc, hiện tại bằng vào Diệp Phàm chính mình khí thế đều có thể phát giác được hắn hoàn toàn không kém gì đồng dạng hư tiên tu sĩ, có thể giết người khác có lẽ đã không có. Nhận lời ta trước đó hứa hẹn, tiếp tục nghe ngóng những thứ này bí cảnh tung tích, nghĩ hết tất cả biện pháp thu hoạch được tin tức. Chúng ta ngày khác phải đi đem cái này bí cảnh cho đánh nổ, tiên thảo đối với chúng ta mà nói nhất định phải. Hiện tại đối Diệp Phàm tới nói còn thiếu khuyết là tiên tinh, nếu như cái này Chu Tâm Ngữ không có ý định cùng hắn trao đổi những đan dược này, Diệp Phàm liền không chiếm được tiên tinh. Muốn tu luyện đột phá đến hư tiên tu sĩ, Diệp Phàm chính mình cần không ít tiên tinh, đây là ngăn tại Diệp Phàm trước mặt hạng nhất đại sự, nếu là không có tiên tinh tu luyện sẽ trì trệ không tiến, trong khoảng thời gian này xuống tới cái này Nam Hoa cũng không có tin tức gì. Vâng, ta hội hết sức đi làm. Mạnh bà cáo lui liền xuống qua, Tân Nguyệt Thành bên ngoài lần nữa có người đến đây cầu kiến. Báo, ngoài thành tự xưng Lục Tuyết Kỳ nữ tử cầu kiến tông chủ. Thuộc hạ trình báo. Lục Tuyết Kỳ. Để cho nàng đi vào đi. Lục Tuyết Kỳ để Diệp Phàm nhớ tới Hồng U Cốc Cốc chủ Duẫn Thiên Nguyệt. Nữ nhân này vậy mà trợ giúp Nam Hoa bọn họ tới giết chính mình. Đối Hồng U Cốc đã động sát cơ. Ngoài điện đi tới người mặc thanh sắc quần áo nữ tử. Sắc mặt bình tĩnh chấn định lượn lờ mà đến. Trong hai tròng mắt lại là ưu sầu phức tạp thần sắc. Diệp Phàm ở phía trên chi vị. Phía dưới này trong đại điện hòa thượng thủ cao chừng cửu trượng, biểu tượng cửu ngũ chi ý, chính mình nhìn xuống tiến điện mà đến Lục Tuyết Kỳ, sắc mặt vô tình nhìn lấy hắn, nghiêm nghị hỏi, Lục Tuyết Kỳ ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta, ngươi làm sao không cùng ngươi sư tôn cùng đi giết ta đây? Có lỗi với Diệp Phàm, ta lúc đầu ngăn cản sư tôn ta, đáng tiếc bị nàng phong bế chân nguyên, ta cũng bất lực, sư tôn quyết định sự tình. Ta cái này làm đệ tử căn bản thay đổi không đến, ta hôm nay đến cũng không phải cầu ngươi tha thứ ta. Lục Tuyết Kỳ nhìn lấy Diệp Phàm cái này tức giận sắc mặt, cũng sớm liền nghĩ đến. Vậy ngươi còn đến gặp ta làm gì? Từ ngươi sư tôn ngày đó muốn giết chúng ta bắt đầu lên, ta Tân Nguyệt Thành thì cùng các ngươi Hồng U Cốc kết thù kết toán, san bằng các ngươi Hồng U Cốc chẳng qua là ta một câu thì có thể làm được. Bây giờ đột phá đến hóa chân tu vi, cái này Lục Tuyết Kỳ hoàn toàn không phải mình đối thủ, nơi lòng bàn tay một đạo chân nguyên ngưng tụ đi qua, hóa chân đại thủ trong nháy mắt đem Lục Tuyết Kỳ bắt đến không trung, nàng liều mạng dãy rủa, song bất chợt tới lồi lấy trường Diệp Phàm, không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Một chảo này đi xuống kém chút không thở nổi, cảm nhận được Diệp Phàm trên thân xâm nhập mà đến sắc cơ. Cái này Diệp Phàm thật động đậy giết nàng suy nghĩ. Diệp Phàm đạo này hóa chân đại thủ uy lực thu liễm lại đến, tâm không có ý định giết cái này Lục Tuyết Kỳ, đã đều là từ một chỗ tới, cái này Duẫn Thiên Nguyệt muốn giết mình, cũng không phải cái này Lục Tuyết Kỳ giật dây xuống tới. Lục Tuyết Kỳ, trở về nói cho ngươi sư tôn, nàng mệnh trước giữ cho ta, coi như trèo lên đỉnh tiên nhân chi vị lại có thể thế nào, vẫn là sẽ vẫn lạc. Diệp Phàm buông tay xuống tới tán đi chân nguyên thu tay lại. Lục Tuyết Kỳ ngã xuống, khu khụ mấy tiếng, đứng lên sau lại cho Diệp Phàm quỳ đi xuống. Hai con ngươi kiên quyết lên tiếng xin xỏ cho. Diệp Phàm, ta van cầu ngươi thả sư tôn ta đi. Sư tôn ta nàng cũng là bị Nam Hoa bọn họ che đậy hai mắt. Hiện tại sư tôn ta bị Nam Hoa ba người bọn họ trọng thương. Xin Diệp Phàm ngươi mở một mặt lưới a. Cái gì ngươi sư tôn bị bọn họ cho trọng thương? Ha ha ha, cái này thật đúng là báo ứng a. Nam Hoa bọn họ những người này, vì sao muốn đối ngươi sư tôn ra tay? Diệp Phàm hai con ngươi sáng lên, cái này thật có chút ý tứ, vừa mới hợp tác bọn họ lại nhanh như vậy lật lọng, mà lại lẫn nhau thương tổn xuống tới. Cái này bên trong nhất định có cái gì hắn không biết sự tình. Sư tôn ta không có nói tỉ mỉ. Nàng cáo chi ta bị bọn họ chỗ lừa gạt, nếu như ngươi muốn giết ta sư tôn, vậy ngươi liền đem ta cho giết đi. Lục Tuyết Kỳ thái độ lấy rất lợi hại kiên quyết, muốn bảo hộ chính mình sư tôn, nếu là Diệp Phàm muốn giết sư tôn của nàng, nhất định liên tiếp nàng cùng một chỗ giết. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lục Tuyết Kỳ ngươi tính là gì? Vâng! Diệp Phàm vung vẩy chính mình ống tay háo một đạo chân nguyên từ tay háo hạ đập tới, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh vào Lục Tuyết Kỳ trên thân, nhất thời nàng trên không trung ném ra ngoài qua một đoạn đường vòng cung xuống tới, phun ra tinh huyết, trung điệp đụng vào trong điện trên trụ đá. Giết ta đi Diệp Phàm, không có ta sư tôn tại Huyền Hoàng Đại Lục bên trên, ta đã sớm bị người giết chết, sư tôn đối với ta ân trọng như sơn, ta không thể nhìn nàng chết. Lục Tuyết Kỳ thụ thương miệng đầy bên trong đều là máu tươi, liền xoa đều không xoa đứng lên, trong mắt chấn định nhìn lấy Diệp Phàm hai mắt nhắm lại. Diệp Phàm hừ một tiếng vung ống tay háo ở phía trên đi tới đi lui, ánh mắt trong trầm tư nhất thời linh cơ nhất động. Muốn ta không giết ngươi sư tôn cũng được, để ngươi người trở về nói cho ngươi sư tôn, Hồng U Cốc từ hôm nay hiệu quả về sau chúng ta Tân Nguyệt Thành, nếu không ai cũng cứu không ngươi sư tôn, trừ thần phục ta bên ngoài, các ngươi không còn cách nào khác. Diệp Phàm ngón tay nhẹ khinh dương, Lục Tuyết Kỳ nổi đồng bền giữa không trung, dần dần hướng phía Diệp Phàm nơi này tới gần. Tốt, chỉ cần ngươi không giết sư tôn ta, ta tự mình trở về bẩm báo. Lục Tuyết Kỳ cùng Diệp Phàm không đến cái này một trượng trong khoảng cách, túi đầu nói ra. Không dùng ngươi cũng bị ta trọng thương, ngươi còn thế nào trở về, ta sẽ để cho ngươi truyền đạt cho ngươi sư tôn, nàng nếu là còn chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Diệp Phàm cho trên thân xuất ra một hạt cửu phẩm thánh dược chữa thương đến, cho Lục Tuyết Kỳ ăn vào, nói ra, ngươi trách ta thương tổn ngươi sao? Không trách ngươi, đổi lại là ta, nếu là có ngươi hôm nay địa vị, ta cũng sẽ làm như vậy, dù sao sư tôn ta đã từng muốn giết ngươi. Lục Tuyết Kỳ cách Diệp Phàm lại rút ngắn nửa trượng khoảng cách, nội tâm có chút bối rối xuống tới, không biết cái này Diệp Phàm kéo chính mình gần như vậy muốn làm gì. Sắc mặt đột nhiên thì ửng đỏ xuống tới. Ngươi cho rằng ta là thật muốn đả thương ngươi, sau đó cho ngươi hạ mã huy sao? Bằng không đâu. Lục Tuyết Kỳ có chút không đầu không đuôi hỏi tới. Ngươi coi ta là làm cái gì người, ngươi lại vận chuyển chính mình chân nguyên thử nhìn một chút. Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xuống tới, dựa theo Diệp Phàm nói vận chuyển chân nguyên. Cảm giác mình kinh mạch giống như so trước đó ngưng thực chân nguyên đều muốn nhanh nhiều, chính mình nhiều chỗ vậy mà không phải phá hư mà chính là tái sinh, cưỡng ép mở rộng chính mình kinh mạch. Ngươi làm, ngươi vừa rồi cho ta vận công đả thông ta kinh mạch. Lục Tuyết Kỳ có chút không thể tin nhưng đúng là dạng này. Ta tám hệ toàn năng, ngươi tu luyện là thủy hệ công pháp nhưng trong kinh mạch trầm tích ngăn chặn quá nhiều, ta đã giúp ngươi đả thông những kinh mạch này. Ngày sau ngươi tu hành sẽ nâng cao một bước. Diệp Phàm chậm rãi nói ra, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Cảm ơn ngươi Diệp Phàm, ngươi làm gì giúp ta? Ta mục đích rất đơn giản, lần này truyền lệnh xuống để cho nàng lập tức lui ra Hồng U Cốc cốc chủ chi vị, từ ngươi đến kế thừa ngươi sư tôn vị trí. Chương 1111, Sơ Thí Tiên Đan. Cái gì ngươi muốn ta làm Hồng U Cốc cốc chủ? Thế nhưng là ta tu vi còn chưa tới hóa chân cảnh giới A. Lục Tuyết Kỳ hiện tại vẫn là kiếp biến viên mãn tu vi A, chỗ nào nhanh như vậy thì độ kiếp A, mà lại tư lịch lên không bằng nàng những sư tỷ kia, vị trí này chuyển cho nàng lời nói, về sau khó kẻ dưới phục tùng A, tuyệt đối không thể đáp ứng chứ. Người bồi dối cái gì, đến huyền hoàng đại lục cũng không cần ném người địa cầu này mặt, để ngươi làm cái quốc chủ tính là gì. Đây là độ ách đa năn vào ngươi đột phá hóa chân cảnh giới, ngươi sư tôn thì phụ tá ngươi đi. Lục Tuyết Kỳ mặc kệ có đáp ứng hay không xuống tới, dù sao việc này đều là Diệp Phàm nói tính toán. Cái này chân ngã. Lục Tuyết Kỳ nhất thời nghẹn lời thật nói ra được, không biết nên làm sao trở về tuyệt Diệp Phàm, đã hắn đều đáp ứng chính mình không giết Duẫn Thiên Nguyệt, chỉ có thể từ Diệp Phàm. Khắc cái này cái kia. Việc này cứ như vậy thương định xuống tới, ngay hôm đó lên ngươi ngay tại ta Tân Nguyệt Thành tu luyện, cho đến ngươi đột phá đến hóa chân tu vi về sau, ngươi mới có thể rời đi, về phần ngươi sư tôn thương thế liền để chính nàng chậm rãi tĩnh dưỡng đi. Cái này Lục Tuyết Kỳ trước tìm đến mình trừ cầu tình khẳng định còn có xin thuốc, nhưng Diệp Phàm sẽ không như thế tiện nghi thì cho. Trong thư phòng, ngoài cửa Sở Nguyệt đi tới cho mình bưng tới bích lạc linh trà, Diệp Phàm liếc liếc một chút xuống tới, vị đạo còn rất thơm nồng, giống bọn họ loại này cấp bậc tu vi, phổ thông cái gì đồ ăn đã sớm ít cốc chán ghét, nhưng yêu quý là tiểu cùng trà còn có cũng là linh quả cùng linh dịch rượu ngon. Tướng công, đây là sinh ra từ Hồng U Cốc linh trà, là Tuyết Kỳ nắm ta cho ngươi đưa tới, hy vọng tướng công ngươi có thể không tức giận. Ngươi nếm thử thấy thế nào? Sở Nguyệt quay người sắc mặt ôn nhu, nhu tình như nước cho Diệp Phàm đấm bóp bả vai. Nguyệt Nhi ngươi cũng bị nàng cho mua chuộc nói tốt. Diệp Phàm càng đối Sở Nguyệt rất bội phục tại rất nhiều sách lược lên nàng làm rất nhiều, muốn nghe xem nàng là ý kiến gì. Ta làm sao lại bị mua chuộc đâu, chỉ là ta cảm thấy đã tướng công ngươi không giết nàng, cũng tha thứ sư tôn của nàng, vậy ta muốn không bằng cho sư tôn của nàng giải dược, giúp chúng ta giám thị Nam Hoa bọn họ nhất cử nhất động xuống tới. Tướng công ngươi cũng muốn diệt trừ Nam Hoa bọn họ à? Sở Nguyệt xoa bóp cái cổ cho Diệp Phàm buông lỏng, vì hắn tới làm những chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi nói không sai, ta xác thực muốn trừ hết cái này Nam Hoa, nếu như hắn không chết trở lại tiên giới qua, chúng ta ngày sau phi thăng sẽ gặp chức rất lớn làm phức tạp. Diệp Phàm bưng lên linh trà uống, mùi vị kia xác thực cũng không tệ lắm, sinh ra từ hồng ú cốc. Loại này linh trà không phải chỉ có linh thạch liền có thể mua được. Vậy không bằng thì chiếu vào ta kế sách đi làm như thế nào. Kể từ đó chúng ta đã có thể lưu giám thị bọn họ. Thứ hai, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay liền có thể xuất thủ. Chỉ cần cái này Nam Hoa dám ra tay với chúng ta, cái kia liền có thể danh chính ngôn thuận giết chết hắn. Sở Nguyệt ngồi tại Diệp Phàm trên đùi vừa cười vừa nói. Tốt đã là Nguyệt Nhi ngươi nói, ta đáp ứng chính là, ta công pháp bây giờ đến hóa chân cảnh giới, tiếp xuống ta liền có thể mở ra sau khi tục hư tiên cấp tu luyện công pháp. Diệp Phàm lần này tu vi đột phá đạo quyển thiên phù lên liền mở số quân xuống đến, cái này bên trong thiếu không chân đắt một chút tiên thảo cương mục, khoáng thạch đề cương, tiên thú đề cương, kỳ chân dị bảo chờ một chút, đương nhiên Diệp Phàm cần tiên cấp đan phương cùng nhau đều xuất hiện. Công pháp này đến có thể tu luyện tới trình độ nào Diệp Phàm còn không biết đâu, cái này tiên cấp công pháp cũng là phân chia mạnh yếu, nếu không vì cái gì ít như vậy tiên đế cùng tiên tôn, thì là trước kia công pháp tu luyện không đến cấp bậc kia. Diệp Phàm đối với cái này biết rõ không thôi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bộ công pháp kia ta xem ra trước mắt chỉ có thể trước tu luyện tới tiên vương cấp bậc này. Diệp Phàm liên tục mấy ngày xuống tới đều đang nghiên cứu phía trên này công pháp, lần cũng là đan phương. Đan phương lượng quá lớn cùng phức tạp, phía trên thật nhiều loại tiên thảo Diệp Phàm cũng không nhận ra, ở chỗ này có lẽ cũng tìm không thấy. Trước mắt nhiều lắm là Diệp Phàm liền có thể nếm thử luyện chế là nhất cấp tiên đan. Không có tiên nguyên lực phải làm sao mới ổn đây đâu. Diệp Phàm nếm thử ngưng tụ đem chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành tiên nguyên. Nhưng không đến thời gian đốt hết một nén hương thì thất bại rơi, vẫn là nói thầm chuyển hóa tiên nguyên lực, cảnh giới bây giờ căn bản không đến, cho nên không cách nào chuyển hóa. Đáng tiếc vẫn là không được. Lặp lại số lần về sau Diệp Phàm quả quyết từ bỏ, tiên đan hiện tại còn chưa đến thời điểm, cái này tiên nguyên lực hạm không phải một hồi có thể nện bước đi qua, những thứ này tiên thảo trung kỳ bình thường có thể luyện chế thiên mục tiên đan. Nhưng chỉ có một lần cơ hội, nếu là luyện chế thất bại, những linh thảo này liền không có. Hiện tại đối Diệp Phàm tới nói cũng là lấy ra những thứ này tiên thảo làm thí nghiệm, chỉ cần mấy phần tiên thảo luyện chế xuống tới, chính mình nhất định có thể tìm được phương pháp. Xem ra cần tìm mạnh bà tiến tới giúp ta, lấy nàng hiện tại tiên nguyên lực không biết hội sẽ không thành công đâu. Diệp Phàm ra ngũ hành thế giới đem mạnh bà kéo vào qua. Cùng hắn giảng chính mình muốn luyện chế tiên đan sự tình, mạnh bà còn rất lợi hại kinh ngạc, nhanh như vậy chính mình liền có thể luyện chế tiên đan, quả quyết đáp ứng chính mình. Ta cần ngươi tiên nguyên lực, ngươi tại sao lưng ta đưa ngươi tiên nguyên lực đưa vào trong cơ thể ta làm việc cho ta, ta nếm xem thử có thể hay không luyện chế xuống tới. Diệp Phàm xem xét đạo quyển thiên phù lên đơn giản nhất phổ thông tiên đan, mà lại chính mình lục chu tiên thảo. Có thể luyện chế ra đến hai lô dạng này tiên đan, hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, đem tài liệu đều đặt ở trước mặt. Diệp Phàm đem thiên lôi thần hỏa cho triệu hoán đi ra, từ khi tấn cấp đến tử sắc sau ngày này hỏa đáng sợ nhiệt độ đều có thể luyện hóa một cái hóa chân tu sĩ. Những thứ này tiên thảo dùng phổ thông chân nguyên là không có cách nào luyện hóa, mà lại hao phí rất lớn tinh lực khả năng đều luyện hóa không. Bắt đầu đi. Đưa ngươi tiên nguyên lực chuyển vận đến trong cơ thể ta. Có mạnh bà lại cho mình vận công xuống tới, Diệp Phàm tham ô nàng tiên nguyên lực đem thiên lôi thần hỏa cho đốt mạnh, sau đó toát ra cường đại hỏa đoàn đến vây quanh những thứ này tiên thảo. Dựa theo luyện chế tiên cấp đan phương đến, Diệp Phàm dần dần chậm rãi luyện hóa. Vì cho mình luyện hóa xuống tới, Diệp Phàm ngã là chuẩn bị rất nhiều tiên tinh cho mạnh bà dùng. Một khi cái này tiên nguyên lực không tốt thời điểm thì luyện hóa tiên tinh. Muốn luyện hóa ba đóa tiên thảo so trong tưởng tượng đều muốn mệt chết, nhưng Diệp Phàm không có chợp mắt xuống tới, liên tiếp nước cờ ngày sau đến đem cái kia đóa hoạt bát tiên thảo cho luyện hóa thành tiên cấp dược dịch, tản ra một cỗ nồng đậm tiên cấp linh dịch, phiêu hương vào mũi phân chấn chính mình. Trước đó Diệp Phàm còn muốn chính mình cái này đan lô có phải hay không được, nhưng lần trước thay mình tại Chu Tiên kiếm trận châu ngăn trở công kích, càng thêm vững tin xuống tới cái đồ chơi này tuyệt đối là tiên lô, khả năng vẫn là phẩm chất thượng thừa. Cho nên Diệp Phàm liền lấy đến dùng, luyện hóa những thứ này tiên thảo thật sự là tốn sức, nhìn lấy chúng nó một chút xíu bị luyện hóa, mà không phải giống cấp 9 linh thảo như thế trong nháy mắt thì luyện hóa hết. Mạnh nhất thiên lôi thần hỏa a, khả năng vẫn là hắn tiên nguyên lực không đủ. Ngắn ngủi mười mấy ngày kế tiếp, cái này ba đóa tiên thảo rốt cục bị luyện hóa xuống tới. Cái này đến thời điểm mấu chốt nhất, muốn khai lò đem tiên cấp linh dịch đổ vào lò luyện đan này bên trong, cho nên Diệp Phàm hết sức chăm chú, ánh mắt tập trung ở trong lò đan, không dám phân tán chính mình, dựa theo đan phương bên trong trước sau trình tự để vào. Sau đó đan lô bắt đầu động, Diệp Phàm đánh vào tiên cấp luyện đan thủ quyết. Chương 1112, chứng kiến hư tiên. Cái này tiên cấp luyện đan thủ quyết quá rườm rà tối nghĩa phức tạp, mà lại đánh vào trong lò đan, tiên nguyên lực đang nhanh chóng tiêu hao xuống tới, chỉ sợ đây là Diệp Phàm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, so ra cấp 9 đan dược khó quá nhiều. Trước đó luyện chế cửu phẩm đan dược nhiều nhất 10000 đạo luyện đan thủ quyết, nhưng cái này tiền cấp luyện đan thủ quyết, 1 triệu nói lên chênh lệch tại gấp 100 lần khoảng chừng, vô cùng hao phí tiên nguyên lực. Cho nên luyện chế tiên đan rất khó khăn, nhưng không vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, vậy thì không phải là tiên đan. Không đến nửa ngày trôi qua, Diệp Phàm bắt đầu thần thức khống chế phân đan quyết đem trong này tiên thảo linh dịch tách ra đến, để chúng nó bắt đầu cấp tốc tụ linh ngưng kết đan thuốc, lại là cái này nửa ngày trôi qua. Diệp Phàm nhìn thấy những đan dược này có thể kết đan. Đánh vào thu đan pháp quyết đi vào, cấp tốc đem những thứ này tiên thảo linh dịch kéo thành đan thuốc, từ trong lò đan thu lại hết thảy 3 viên thuốc, từ bên trong bay ra ngoài bị Diệp Phàm trộm trong tay. Cửu phẩm đan dược. Diệp Phàm mi đầu nhất thời rơi vào trầm tư, tốn sức lâu như vậy, cái này tiên đan lò thứ nhất luyện chế thất bại. Mạnh bà không nói chuyện luyện đan sự tình nàng căn bản không hiểu. Cũng không muốn quấy rầy đến Diệp Phàm, yên lặng ở một bên khôi phục tiên nguyên lực qua, nàng đối Diệp Phàm có lòng tin chỉ cần có đầy đủ nhiều tiên thảo cho Diệp Phàm qua thực hành lời nói không chừng Diệp Phàm liền có thể luyện chế ra tới. Dưới mắt đây chỉ có 2 phần tài liệu, không biết Diệp Phàm đang tự hỏi một ít gì. Diệp Phàm giống như mạnh bà không có nhiều như vậy đan dược tài liệu cho mình lặp lại đếm thử dùng, bây giờ còn có một cơ hội. Nếu như thất bại chỉ có thể chờ đợi lần sau, Diệp Phàm cầm lên trước đó đạt được tiên đan. Viên này tiên đan tản ra tiên linh khí hơi thở, nhưng mình luyện chế đan dược vì cái gì vẫn là cửu phẩm đan dược, mà lại một điểm tiên linh khí hơi thở đều không có, cái này Diệp Phàm lại không nghĩ ra. Từng bước một cân nhắc xuống tới, chẳng lẽ là mạnh bà tiên nguyên lực không đủ, nhưng quả thật là tiên nguyên lực. Không phải vậy luyện hóa tiên thảo thì sẽ không như thế nhanh. Cân nhắc đến tụ linh thời điểm, Diệp Phàm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ lên, trước đó từ tự luyện chế cửu phẩm đan dược thời điểm, tụ linh là bởi vì đây là luyện chế linh đan, mỗi cái luyện đan sư đều muốn tụ linh về sau mới có thể thành đan, đây là bên trong phi thường mấu chốt địa phương. Vừa rồi hắn luyện chế tiên đan tụ linh thời điểm, dùng vẫn là luyện chế cửu phẩm đan dược thời điểm tụ linh thủ quyết, cái này hoàn toàn cũng là sai ý nghĩ. Khó trách hắn từ tự luyện chế đan dược một điểm tiên vận đều không có, đã nghĩ thông suốt Diệp Phàm thì rộng mở trong sáng. Cẩn thận đối nhìn chính mình trên phương thuốc tiên cấp tụ linh thủ pháp, Diệp Phàm mô phỏng mấy lần xuống tới, để mạnh bà qua tới nói, ngươi trước luyện hóa tiên tinh khôi phục ngươi tiên nguyên lực đi, 2 ngày sau chúng ta tiếp tục luyện đan. Lần này Diệp Phàm đã tính trước rất nhiều, nếu như lần này còn thất bại, vậy liền thật muốn tiếp tục kiểm điểm chính mình, đến là cái gì cái khâu xảy ra vấn đề. Hai ngày về sau, Mạnh Bà khôi phục chính mình tiên nguyên lực, gật đầu nói, Diệp Phàm chúng ta có thể bắt đầu. Tốt hy vọng chúng ta lần này không muốn lại thất bại, vậy chúng ta thì không có cái gì tài liệu có thể luyện chế. Cái này huyền hoàng đại lục không có khả năng có nhiều như vậy tiên thảo có thể cho mình hắc hắc, cho nên Diệp Phàm cẩn thận tiếp tục luyện hóa những thứ này tiên thảo. Lần này so với lần trước đến nhanh nhiều không đến mấy ngày xuống tới, thì toàn bộ đem những thứ này tiên thảo cho luyện hóa hết, chủ yếu là Diệp Phàm tại đan lô lên bố trí nhất cấp tiên hỏa trận pháp đến trợ chính mình nhanh chóng luyện hóa cái này tiên thảo. Sau đó Diệp Phàm dựa theo trình tự tính nhanh chóng ném vào trong lò đan đắp lên, bắt đầu đánh vào những thứ này luyện đan thủ quyết. Từng đạo tiên quang dung nhập vào trong lò đan, nửa ngày sau Diệp Phàm để thần tỉnh não, đem chú ý lực đặt ở tụ linh đến, đây chính là thời điểm mấu chốt nhất đến, một khi là tụ linh thất bại lời nói, hoặc là chính hắn phỏng đoán, cái này chỗ xoắn suýt nguyên nhân thất bại lời nói. Khả năng cái này trực tiếp báo hỏng tiên thảo linh dịch. Tiên cấp tụ linh thủ pháp. Diệp Phàm nhanh chóng đem cái này tụ linh thủ quyết đánh vào trong lò đan, quyết định chính mình thành bại thời điểm đến. Trong lò đan một cỗ tiên vận trực tiếp xuất hiện, huyền chuyển nhảy múa tiên linh khí hơi thở càng ngày càng đậm. Diệp Phàm thần thức cẩn thận không chế tách rời đan quyết, cấp tốc kéo tới hai viên thuốc đến. Đan lô mở ra hai hạt đan dược bị Diệp Phàm để vào đến đan bình bên trong. Thành công, quả nhiên là tụ linh thủ quyết xảy ra vấn đề, có điều đây chỉ là hạ đẳng tiên đan, xem ra cái này tiên nguyên lực không đủ thuần. Diệp Phàm nhìn một chút từ tự luyện chế đi ra tiên đan, tuy nhiên thành công nhưng mình còn không hài lòng, cấp thấp nhất thiên mục tiên đan bị từ tự luyện chế xuống tới, đối hư tiên tu sĩ hữu dụng. Nhưng cũng chỉ là hư tiên cấp tiên đan, nếu như phối hợp tiên đan lời nói tiến bộ vẫn là có thể. Mạnh Bà gian khổ ngươi, cái này tiên đan thì cho ngươi đi. Diệp Phàm là rất hảo phóng đem tiên đan cho Mạnh Bà, sắc mặt nàng ngã là có chút kinh hãi, cự tuyệt nói ra, không được, đây là cho những hóa chân đó viên mãn tu sĩ đi, dạng này ngày sau chúng ta cũng nhiều một ít bảo hộ a. Ta đã có thể luyện chế tiên đan. Nhưng tại sao là hạ phẩm tiên đan, cũng là bởi vì ngươi tiên nguyên lực còn chưa đủ thuần, cho nên chúng ta chỉ có thể luyện chế hạ đẳng tiên đan, các loại trong cơ thể ngươi tất cả chân nguyên đều chuyển hóa trở thành tiên nguyên lực, vậy chúng ta liền có thể luyện chế cao phẩm chất tiên đan. Mạnh Bà lại đẩy xuống Diệp Phàm thì muốn tức giận, nhất thời đem tiên đan nhận lấy, cái này theo Diệp Phàm tuyệt đối theo đúng, không nghĩ tới hai lô thì luyện chế ra đến. Dạng này thiên phu thật tương lai tại tiên giới cũng là xương bá nhất phương người. Đối Diệp Phàm tiên đế loại thân phận này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhưng Phàm là tiên đế cơ hồ đều biết luyện đan. Tốt, ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận chấn định bọn họ. Diệp Phàm không muốn chính mình nuốt lời những thứ này hóa chân tu sĩ, cho nên vừa đi ra ngoài nghĩ đến chuyện thứ nhất đem Trình Mục cho kêu đến. Đồng thời đem bọn hắn những thứ này hóa chân viên mãn tu sĩ đều cho triệu tập tới. Trong đại điện, đông đảo hóa chân viên mãn tu sĩ nhao nhao đến đông đủ. Diệp Tông Chủ không biết triệu kiến chúng ta đến đây cần làm chuyện gì. Trình Mục hiện tại là những tu sĩ này đầu, trải qua mấy ngày nay đối Tân Nguyệt thành cống hiến không ít, rất nhiều Đông Thắng Châu môn phái đều bám vào bọn họ môn hạ. Các vị huynh đệ, ta Diệp Mẫu người trước đó nói qua muốn cho các ngươi luyện chế tiên đan, cái kia liền sẽ không nuốt lời. Hôm nay ta luyện chế thành công đi ra một cái tiên đan, giao cho đi theo ta đã lâu Trình Mục đến phục dụng nó, để tất cả mọi người tới chứng kiến hắn đột phá đến hư tiên tu vi, trở thành hư tiên tu sĩ. Diệp Phàm mở ra chính mình đan bình, một cái tiên đan nhất thời trôi nổi lên, đẩy hướng Trình Mục. Trình Mục thật không nghĩ tới ngắn ngủi này hơn nửa năm xuống tới, Diệp Phàm thì cho hắn làm tròn lời hứa, sắc mặt vô cùng kích động đem thiên mục tiên đan chộp trong tay, bởi vì tiên đan xuất hiện, toàn bộ trên đại điện đều tản ra tiên linh khí hơi thở, những thứ này chưa thấy qua tiên đan tu sĩ nhao nhao hâm mộ thần sắc. Ăn hết cái này mai tiên đan, ta chỗ này còn có một khối tiên tinh giúp ngươi đột phá hư tiên tu vi. Sau đó cũng là chứng kiến thời điểm đến, cử động lần này Diệp Phàm là vì lung lạc nhân tâm, để bọn hắn hết hy vọng vì chính mình làm việc. Chương 1113, Đông Thắng Châu Tổng Minh Chủ. Từ trong đại điện mọi người quan sát Trình Mục nuốt rơi Diệp Phàm luyện chế ra đến hạ đẳng thiên mục tiên đan. Trình Mục có thể làm liền là luyện hóa cái này tiên đan, chân nguyên trong cơ thể dần dần hướng phía tiên nguyên lực chuyển hóa đi qua. Cái này các loại tiên đan Diệp Phàm cũng đang nghĩ đến có thể hay không tấn cấp đến hư tiên, thẳng nếu vô pháp tấn cấp đến hư tiên tu sĩ, vậy cái này mặt thì ném ra bên ngoài, ngày sau bọn họ còn thế nào đến đối đãi chính mình đây. Ba nén hương công pháp đi qua, Trình Mục thể nội cao tốc vận chuyển xuống tới chân nguyên, rốt cục phát sinh một tia biến hóa, dù sao hắn đã là độ qua thiên kiếp, cho nên trở thành hư tiên tu sĩ phi thăng tới tiên giới thì có thể làm được. Bây giờ không có phi thăng tiên giới dựa vào Diệp Phàm hạ đẳng tiên đan cùng tiên tinh, muốn đột phá hư tiên cảnh giới xác suất này là rất lớn. Bốn nén hương qua đi hắn ngưng tụ ra một tia một sợi tiên nguyên lực, chuyển hóa chân nguyên thành công. Tại chúng tu sĩ nhìn chăm chú dưới, Trình Mục rốt cục chuyển hóa 3 phần tiên nguyên lực, cảnh giới trực tiếp bước vào đến hư tiên một tầng, thành công tấn cấp đến hư tiên tu sĩ. Thành công, ta rốt cục hư tiên tu sĩ, đà tạ Diệp tiền bối. Trình Mục quá kích động trực tiếp cho Diệp Phàm quỳ xuống lạy, sắc mặt là hoàn toàn không nghĩ tới, cũng không nghĩ tới Diệp Phàm nhanh như vậy liền có thể luyện chế tiên đan đi ra. Không cần cảm ơn ta, cái này là các ngươi giúp ta tìm tới tiên thảo, chỉ tiếc chúng ta trên tay tiên thảo không đủ, không phải vậy ta có thể lại cho các ngươi luyện chế tiên đan. Những thứ này đi theo chính mình đến hóa chân viên mãn tu sĩ đều tận mắt thấy phục dụng tiên đan đột phá hư tiên tu sĩ, ở trong đại điện tấn cấp hư tiên tu sĩ, trên người hắn tiên linh chi khí bị Diệp Phàm phong tỏa tại bên trong tiên trận, thiên hàng dị tượng không cách nào cải biến. Chung quanh mấy đại tông môn tông chủ đều tận mắt thấy Tân Nguyệt Thành bên trong, thải hà bay múa, tiên âm lượn lờ, kỳ quái nảy sinh đây chính là tấn cấp hư tiên thiên địa dị tượng, nhưng như thế trong nháy mắt thì tiêu tán không thấy, không có người biết đến là vị nào tu sĩ thành công tấn cấp đến tiên vị. Thiên Kiếm Tông trên đại điện, Tử Dận một mặt nặng nề xuống tới, hai con ngươi nhìn về phía Tân Nguyệt Thành phương hướng, lắc đầu cười khổ. Từ nay về sau, chúng ta Thiên Kiếm Tông không hề cùng Tân Nguyệt Thành tranh phong tương đối, chúng đệ tử cùng trưởng lão cắt không thể phức tạp, chuẩn bị một phần hậu lễ qua Tân Nguyệt Thành chúc mừng Diệp Tông Chủ, kết tần tấn chi hảo. Tử Dận tóc trắng một đêm sinh ra xuống tới, vì Đông Thắng Châu địa vị hắn vắt hết óc, muốn ra không biết bao nhiêu cái biện pháp, nhưng bây giờ đại thế đã mất. Thiên Kiếm Tông không bằng năm đó cường thịnh, đối thủ thực lực càng ngày càng tăng. Đã đạt tới đem Đông Thắng Châu bên trong tất cả tông môn thăng bằng đánh vỡ, cường đại đến bọn họ đều không thể không cúi đầu. Tông môn trưởng lao ứng thanh mà đi, Tử Dận bóng lưng có chút cô đơn xuống tới quay người rời đi. Tân Nguyệt Thành bên trong hiện tại phi thường náo nhiệt, vì chúc mừng Diệp Phàm nhiều một vị hư tiên tu sĩ, Càn Khôn Tông phó tông chủ Triệu Bảo Liên tự mình mang theo tông môn hậu lễ, đến đây bái kiến hán. Dưới đại điện, trừ Càn Khôn Tông, Thiên Kiếm Tông, Thái Cực Tông chờ một chút đều đến, cầm trong tay quả mừng tới. Nhận được các vị đến đây chúc, ta Tân Nguyệt Thành không là người nhỏ mọn, phàm là đến đây tông môn đều ban thưởng cửu phẩm thiên đan. Diệp Phàm sờ lên cằm mỉm cười, loại này vạn quốc triều bái cảnh tượng tại Tân Nguyệt Thành bên trong quả thật làm đến, thực lực đại biểu cho hết thảy, huống chi bây giờ Diệp Phàm vẫn là hóa chân tu sĩ đây. Diệp Tông chủ nội thành cao thủ như mây, ta Càn Khôn Tông nguyện ý chống đỡ Diệp Tông Chủ, trở thành ta Đông Thắng Châu bên trong tiên môn đứng đầu, Tân Nguyệt Thành vì Đông Thắng Châu lãnh tụ. Triệu Bảo Liên lần này tới cũng là truyền đạt Càn Khôn Tông Tông Chủ ý chỉ, lúc trước Càn Khôn Tông cùng Tân Nguyệt Thành chơi hội quá lớn, mắt thấy Huyền Minh Thiên Tông cả cái tông môn đều che diện, sợ hai chính mình Càn Khôn Tông lọt vào Tân Nguyệt Thành độc thủ. Cho nên cố ý phái người đến đây, cúi đầu trước Diệp Phàm nhận lầm. Ta Thái Cực Tông cũng chống đỡ Diệp Tông Chủ trở thành Đông Thắng Châu lãnh tụ. Hạ Hầu Sơn Trang cùng Tân Nguyệt Thành thâm giao đã lâu, tự nhiên chống đỡ Diệp Tông Chủ. Tốt như vậy sự tình Hạ Hầu Quang làm sao không ủng hộ, bây giờ Tân Nguyệt Thành lại tấn cấp một vị hư tiên tu sĩ, Đông Thắng Châu thăng bằng cũng sớm đã bị đánh phá mất. Ngọc Hư cũng vậy. Đạm Thai Tuyền lần trước còn để tông môn của mình lao tổ trở về tòa chấn, bây giờ can qua đều không động, bọn họ những thứ này cấp 9 tông môn đều cúi đầu, còn lại cũng là nhìn Thiên Kiếm Tông y tứ. Luyện Đan Thành một mực là trung lập, cho nên lần này Nguyên Gia Bình đến đây cũng là truyền đạt cổ Nguyệt Thiên y tứ. Chuyến này Tử Dận Tông chủ đã truyền lời cùng ta, nếu là Diệp Tông chủ đáp ứng không cùng ta Thiên Kiếm Tông là địch, dị vãng sự tình chúng ta đều không truy xét, đồng thời cũng toàn lực ủng hộ Diệp Tông chủ trở thành Đông Thắng Châu lãnh tụ, chỉ huy chúng ta Đông Thắng Châu tu sĩ. Thiên Kiếm Tông trưởng lão đã sớm ngờ tới, chiều hướng phát triển, không gật đầu xuống tới lời nói, chuyện này cũng chậm đều sớm là còn không bằng không cho mình tìm tội. Đọc chuyện ở. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Ta niên kỷ còn không đến 100 tuổi. Kinh nghiệm không đủ làm cái này lãnh tụ tuyệt đối không thể a. Diệp Phàm cô ý cái này xô đẩy làm ra vẻ một phen xuống tới. Phía dưới những tông môn kia đại biểu tâm đã mắng một lần Diệp Phàm, đối với hắn làm như vậy làm bộ dáng cũng là không thể vạch trần xuống tới, biết rõ đối phương đang giả vờ, lại cũng chỉ có thể khuất phục xuống tới. Hạ Hầu quan tâm cho vui, dù sao cơ hội là nhanh nhất nói ra. Đông Thắng Châu lãnh tụ trừ Diệp Tông Chủ, ta Hạ Hầu Quang không hề nhận nhưng người khác, bởi vì cái gọi là có chí không tại tuổi nhỏ, đại tranh chi thế đều là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Diệp Tông Chủ nhất định có thể đảm nhiệm. Trở thành Đông Thắng Châu lãnh tụ chỗ tốt Diệp Phàm tự nhiên biết, hàng năm các nơi thương hội đều sẽ tiến cống, những thứ này trên 100 năm xuống tới Thiên Kiếm Tông mò được chỗ tốt không biết bao nhiêu. Hiện tại đến phiên Diệp Phàm ngồi tại vị này đưa bên trên, vậy liền hắc hắc. Các cái tông môn trưởng lão phụ họa xuống tới, Diệp Phàm mặt lộ vẻ khó xử một phen, về sau tập hợp lại, ánh mắt kiên định nói ra, đã các vị đều muốn trách nhiệm giao cho ta Diệp Phàm, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, hôm nay ta chính thức tiếp quản Đông Thắng Châu Tổng Minh Chủ, lớn mạnh quá thay ta Đông Thắng Châu tu sĩ thực lực. Tổng Minh Chủ. Tổng Minh Chủ, tại hóa chân viên mãn tu sĩ ồn ào dưới, thuận lợi đem Diệp Phàm đẩy lên cái này ngai vàng, lên làm cái này Tổng Minh Chủ hưởng thụ đặc quyền cũng rất nhiều, có điều những thứ này cũng đều là hư, chính thức cũng ra lệnh cho không đến các cái tông môn. Như thế nào đi nữa không tốt đối Tân Nguyệt Thành có lợi liền tốt, Tổng Minh Chủ hội nghị kết thúc về sau, Diệp Phàm ra lệnh cho bọn họ đưa người rời đi. Sau đó cấp tốc đem lần này Ngọc Hư cung cái kia sinh mệnh thụ cây non lấy đi. Cái đồ chơi này Diệp Phàm đã sớm muốn lấy xuống tới, chỉ là một mực không nói ra. Bây giờ cái này một gốc sinh mệnh thụ cây non đưa vào đến ngũ hành thế giới bên trong, liền có thể chậm rãi để nó sinh trưởng xuống tới. Diệp Phàm, ngươi làm tới tổng minh, các nơi thương hội đại biểu đều nhao nhao đến đây, hiện tại Sở Nguyệt nhao nhao triệu gặp bọn họ. Lần này hậu lễ chắc hẳn rất nhiều, Tân Nguyệt Thành muốn phát đạt ta. Mạnh bà vừa cười vừa nói. Phái người đi xuống, bí mật âm thầm tuyển nhận một số tư chất tốt đệ tử tiến hành bồi dưỡng, thuận tiện ngươi Bắc Minh giáo đệ tử cũng mang đến một số đến chúng ta ẩn tông bên trong, ngày sau chúng ta phi thăng có thể vì hậu đại đệ tử cung cấp có thể che chở địa phương. Diệp Phàm tại Huyền Hoàng Đại Lục dốc sức làm lâu như vậy, ngày sau nếu là đến tiên giới thiếu không thành lập ẩn môn. Chương 1114, Lao Tử pho tượng. Đã trở thành Đông Thắng Châu Tổng Minh Chủ, Diệp Phàm để Sở Nguyệt đem những thứ này thương hội người phụ trách đều cho triệu kiến, chèn ép hắn nhóm đem tiên thảo cống hiến ra đến, đồng thời tiên thảo có thể đổi lấy cửu phẩm tiên đan, nếu như không thể từ bọn họ bên này nghiền ép xuống tới lời nói. Nếu như có thể trao đổi đến tiên thảo Diệp Phàm tự nhiên là quên cả trời đất. Hiện tại nếu là muốn phái người đi thăm dò phong bọn họ thương hội, nghiêm tra lục soát xuống tới, có lẽ cũng sẽ có không ít thu hoạch. Nhưng bây giờ lời nói, Diệp Phàm làm Đông Thắng Châu Tổng Minh Chủ, không dùng hạ lệnh bọn hắn cần phải đều biết mình muốn làm gì. Nếu như vẫn là như thế không thức thời lời nói, vậy liền thật sự muốn chính mình qua đả kích bọn họ. Nguyệt Nhi, hiện tại thế nào, những thứ này thương hội đều đáp ứng không có. Chuyện này giao cho Sở Nguyệt đi làm, so lên tự mình động thủ xuống tới xem như khách khí. Tướng công, hết thể đến chúng ta Tân Nguyệt Thành bên trong thương hội không dưới 100 nhà, bọn họ đều đáp ứng chúng ta, phải chăng có tiên thảo cần muốn trở về bẩm báo cho bọn hắn hội trưởng, thì cho bọn hắn thư thả một số thời gian xuống đây đi. Sở Nguyệt rất rõ ràng nếu là Diệp Phàm xuất thủ, tuyệt đối là thiết huyết thủ đoạn, sẽ không ôn nhu thi hành biện pháp chính trị, hiểu chi lấy để ý. Vậy liền chiếu vào Nguyệt Nhi ngươi nói đi làm đi, những ngày này gian khổ ngươi, ngươi nếu là cần trợ thủ lời nói, có thể để mạ gì tới giúp ngươi. Những nữ nhân này trung kỳ bình thường đối Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt ưa thích không rời, lần cũng là mạ gì, dù sao từ vừa mới bắt đầu theo chính mình, làm cho các nàng chịu khổ, nhưng ngày hôm đó sau cũng sẽ không có cái gì tốt thời gian. Cũng bởi vì dạng này trong khe hẹp sinh tồn, mới khiến cho Diệp Phàm càng động tình. Không dùng những sự tình này ta vẫn là có thể làm, vì tướng công ngươi làm việc ta rất vui vẻ a. Sở Nguyệt tâm ấm áp rất lâu Diệp Phàm đều chưa nói qua như thế tới nói, trước kia bọn họ đều là ngầm hiểu lẫn nhau, cơ hồ song phương một ánh mắt liền có thể biết đang làm gì. Dạng này bầu không khí cảm giác để cho nàng trở lại trước đó tại địa cầu thời gian. Trên địa cầu nàng liền nghĩ cùng Diệp Phàm vĩnh viễn tại một khối, cái kia chính là lớn nhất ngày tốt, nhưng nếu như không có tu luyện lời nói, cuối cùng có một ngày biết về già qua, muốn trở thành thần tiên quyến lữ, biện pháp duy nhất thành tiên. Bây giờ chính thông hướng con đường này lên đi tới đâu, ngày sau còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Diệp Phàm trở lại tiên đế con đường, muốn thường xuyên qua phụ tá hắn. Cái kia ngươi đi mau đi. Diệp Phàm bây giờ đột phá đến hóa chân tu vi, tự nhiên có thể hoành hành toàn bộ huyền hoàng đại lục, cho nên lần này hắn muốn ly khai một đoạn thời gian, đem nơi này sự tình đều giao phó cho Mạnh Bà cùng Lan Phi toàn quyền quản lý. Diệp Phàm, ngươi muốn đi chỗ nào? Diệp Phàm đống nhiên muốn trước khi đi. Mạnh Bà cùng Lan Phi song song không thể minh bạch xuống tới, nhìn nhau lại hỏi. Các ngươi không dùng lo lắng cho ta, lần này ta chỉ là muốn qua một chỗ đi đi nhìn xem, nơi này sự tình thì giao cho các ngươi. Diệp Phàm không có nói cho các nàng biết chính mình muốn đi đâu, bởi vì hắn chính mình cũng không biết muốn đi chỗ nào, chỉ là đi đi xuống lịch luyện một phen. Tốt đã nghĩ kỹ, chúng ta đều không ngăn cả ngươi. Mạnh Bà không lại nói cái gì, thân là tiên đế người thừa kế muốn chết thì cơ hồ rất khó, về phần Diệp Phàm có thể đi nơi nào, cái này còn thật không biết. Diệp Phàm từ tây hướng đông mà đi, nghịch thái dương một đường hướng tây, hóa thành bình thường nhất một người tu sĩ. Dọc theo con đường này Diệp Phàm đi ngang qua rất nhiều tiểu quán cùng dịch trạm, tại huyền hoàng đại lục lên diện tích lãnh thổ bao la, không ai có thể tránh thức đi tới biên giới. Thực bên này giới là có vậy liền tại quỷ vực bên trong, từ bên trong đó có lẽ Diệp Phàm có thể bước vào đến thanh huyền đại lục qua. Nhưng quỷ vực phong ấn Diệp Phàm không thể mở ra, một khi kinh động hộ giới gia tộc vậy liền thật phiền phức lớn. Diệp Phàm một mực mộng tưởng thì là muốn đi ra nơi này, từ cửa vào rời đi sau đó tiến về thanh huyền đại lục, lúc trước lao tử rời khỏi phía Tây Dương Cốc đóng thời điểm, có lẽ thật sự lại tới đây. Lần này trước khi chuẩn bị đi Diệp Phàm muốn trước đó đạo đức kinh pháp quyết. Nếu như đạo đức kinh bên trong có khu vực lời nói không chừng Diệp Phàm thật có thể tìm được về tới địa cầu đường. Đạo đức kinh phức tạp thâm ảo, Diệp Phàm coi như nắm giữ hiện tại cái này đạo quyển thiên phù, cũng không thể hoàn toàn đem cái này đạo đức kinh cho hiểu thấu đáo xuống tới. Ta đến có thể hay không tìm tới về nhà đường, thật chẳng lẽ muốn thành tiên mới có cơ hội. Diệp Phàm theo cái này đạo đức kinh lên còn không thể ngộ ra cái gì đến, nhưng Đỗ Nhã Bạch cùng mình nói qua, có thể qua Vân Khê Cốc, có lẽ tại Vân Khê Cốc có thể tìm được dạng này cơ hội. Vân Khê Cốc tại Bắc Lô Châu, Diệp Phàm còn cần từ nơi này quấn trở về. Vân Khê Cốc thật sự là đã từng lão tử tới qua địa phương sao? Diệp Phàm còn cần qua từ bên này qua Bắc Lô Châu. Rời đi nơi này hắn chẳng chọc mấy cái thành trì, một tháng sau Diệp Phàm liền đến Bắc Lô Thành. Bây giờ Bắc Lô Châu nội bộ phân thế lực đều bị Bắc Minh giáo đều cho thống trị, cho nên xuất hiện ở đây tại Bắc Lô Thành bên ngoài, hắn thì rời đi nơi này, tiến về Vân Khê Quốc qua. Diệp Phàm sở dĩ đi vào Vân Khê Quốc, Đỗ Nhã Bạch nói với chính mình, nơi này có lao tử pho tượng. Vân Khê Cốc. Diệp Phàm đứng tại cốc bên ngoài, nhìn thấy nhất tôn rất lợi hại phổ thông pho tượng lập ở chỗ này, như là cái này từ xưa đến nay không động tới. Màu đen pho tượng phong cách cổ xưa hồn nhiên, yên tĩnh nhìn lấy pho tượng này hồi lâu chưa từng nói. Cái này màu đen pho tượng phảng phất sẽ động, Diệp Phàm nhìn chằm chằm pho tượng nhìn hồi lâu, cảm giác được pho tượng này quá bất phàm. Chờ một chút, pho tượng kia ánh mắt chỉ hướng đến ở nơi nào. Diệp Phàm đứng tại sơn cốc này bên ngoài theo ánh mắt này trâu ngóng nhìn địa phương, cũng là tại trong sơn cốc chỗ kia trên đại điện. Đứng lại, ngươi là ai? Diệp Phàm còn chưa đi vào liền bị cản lại, một cái kim đan tu sĩ ngăn lại Diệp Phàm, nghiêm nghị cảnh giác nói ra, nơi này là Vân Khê Cốc, các hạ là ai, vì sao muốn xâm nhập ta Vân Khê Cốc, mời ngươi nhanh chóng rời đi. Ta đến Vân Khê Cốc tìm các ngươi cốc chủ. Lúc trước Diệp Phàm vẫn luôn không có phóng thích chính mình thần thức, bây giờ không còn là ẩn giấu đi, hóa chân khí thế phóng xuất ra. Cái này tiểu đệ tử có chút chấn kinh Diệp Phàm tu vi thế mà nhìn không thấu, vội vàng kinh hoàng nói ra, có lỗi với tiền bối, ta cái này qua thông báo chúng ta cốc chủ. Tốt, ngươi đi bẩm báo các ngươi cốc chủ đi. Diệp Phàm cũng không muốn trực tiếp xâm nhập đi vào, tại cái này trong khi chờ đợi mặc áo trắng váy nữ tử bay ra ngoài, sắc mặt thận trọng nhìn lấy Diệp Phàm, nói ra, tiền bối, ngài là hóa chân tu sĩ. Không tệ, ta tới đây là vì pho tượng này mà đến, ngươi có thể nói cho ta biết pho tượng này là sao tại cái này? Diệp Phàm hỏi. Lao tử công pháp rất lợi hại kỳ lạ, đến nay Diệp Phàm đều lĩnh hội không thấu, tựa hồ là một loại nói, có đại đạo 3.800 bằng môn, tùy ý một đạo đều có thể thông suốt. Này pho tượng là khai phái tổ sư truyền thừa xuống, đây là Vân Khê Cốc bí mật. Các hạ đến ở nơi nào nghe nói đâu? Vân Khê Cốc cốc chủ nói ra. Vị này pho tượng tên là Lão Tử, là địa cầu chúng ta cái chỗ kia thủy tổ. Ta truy tìm hắn mà đến, muốn tìm được trở về đường. Diệp Phàm nói ra. Cái gì? Các hạ là đến từ địa cầu. Chương 1115, Mắc Lửa. Ngươi biết địa cầu. Diệp Phàm chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Hai con ngươi có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm cái này cốc chủ, chẳng lẽ lại gia hỏa này cũng là đến từ địa cầu. Trong nháy mắt Diệp Phàm trong ánh mắt toát ra chờ mong thần sắc tới. Tiên bối, ta cũng không phải tới từ địa cầu, ta là ở chỗ này xuất sinh, chỉ là ta tổ tiên đã từng đến từ gọi là địa cầu địa phương, nhà chúng ta phổ bên trong đều có ghi chép. Cốc chủ Vân Nhiễm gật đầu cùng Diệp Phàm nói ra. Thì ra là thế vậy, ngươi tổ tiên không phải là Chu Quốc thời điểm đến đây đi, đó là tại 3.000 năm trước đó. Cái này lão tử trước công nguyên hơn 500 năm trước nhân vật, đến nay đã hơn 3.000 năm đi, bọn họ lao tổ có thể tới đến huyền hoàng đại lục bên trên, vậy nói rõ khẳng định có trở về đường. Xác thực như thế tiền bối đến đây là muốn trở về đường A. Cốc chủ Choi An đã tu luyện tới kiếp biến cảnh giới. Thủ hộ cái này Vân Khê Cốc đã hơn mấy trăm năm. Ngươi nói đều đúng, ta tới đây cũng là tìm về nhà đường. Diệp Phàm rất là hiếu kỳ làm sao từ Dương Cốc đóng đi tới nơi này. Tiền bối, bây giờ trở về không đi, đã từng xác thực có một con đường có thể trở lại địa cầu. Đường này bị Dương Cốc đường núi, ước chừng ngàn năm trước toàn bộ Dương Cốc đường núi bị tử vong chi hải bao phủ lại. Mặc kệ tu vi gì đều không thể vượt qua tử hải. Choi An phất tay háo thở dài một tiếng xuống tới. Tử vong chi hải. Cái này Diệp Phàm còn thật không có cụ thể nghe nói qua, có thể được xưng là tử vong chi hải, khẳng định không phải tầm thường. Tử vong chi hải ở vào Bắc Hải bên trong, biển này tu sĩ tiếp xúc thân thể liền sẽ mục nát phát mục, ăn mòn nguyên thần cùng chân nguyên, hội hao tổn thọ nguyên. Tử hải ước chừng 100 vạn dặm, coi như tiền bối là hóa chân tu sĩ không đến 1.000 dặm liền sẽ bị hủy diệt thân thể cho đến nguyên thần tiêu tán, chính là trong bốn biển kinh khủng nhất địa phương. Choi An cũng không đang lừa gạt Diệp Phàm, mà chính là đem sự thật nói cho Diệp Phàm. 100 vạn dặm. Chiếu ngươi nói như vậy liền xem như hư tiên tu sĩ tiến vào bên trong đều ra không được. Càng là không thể vượt qua Diệp Phàm càng là mau mau đến xem, cho nên hỏi lại hạ tới nói. Tiền bối nói rất đúng, ta chỗ này có Bắc Hải bên trong địa đồ, nếu là tiền bối không tin ta nói đều có thể tiến đến, nhưng tại hạ vẫn là xin khuyên tiền bối, nghĩ lại mà làm sao a? Choi An đưa cho Diệp Phàm một phần địa đồ, không biết cái này Diệp Phàm đến là sẽ đi hay không. Tốt, có nhiều quấy rầy ta trước cáo tử. Diệp Phàm thần thức sớm đã đem trong sơn cốc này cho lục soát một lần, nhưng chánh thức cũng không có phát hiện cái gì xuống tới, trực giác tại nói với chính mình, cái này Choi An không có ở nói thật, nếu không khẳng định không phải như vậy. Diệp Phàm rời đi sơn cốc về sau, Choi An dần dần thu hồi một bộ nghiêm túc thần sắc đến, ngược lại trên mặt mồ hôi đầm đìa xuống tới. Làm được tốt. Từ Choi An phía sau đi tới một vị hư tiên tu sĩ đến, toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào, mang theo mặt nạ màu đen không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ hắn dung mạo đến, mang theo đặc sắc tiếng nói ra. Tiền bối, ta đều đã chiếu vào ngươi đi nói làm, phải chăng có thể cho ta giải khai độc? Choi An khúm núm nhìn lấy hắn, sắc mặt không dám nửa điểm bất kính. Có nhiều thứ ngươi biết quá nhiều, cho nên ngươi cũng không cần thiết còn sống. Hắc bào trên tay nam tử một đoàn ngọn lửa màu đen, hướng phía Choi An vô đi xuống. Tiền bối không muốn a a. Choi An không nghĩ tới đối phương lật lọng, dùng hết chân nguyên nhưng thủy chung không địch lại cái này thiên hỏa, bị màu đen thiên hỏa trực tiếp che hết, liền một chút tung tích đều không có. Hắc bào nam tử nhìn một chút vân khê trong cốc, từng đóa hỏa diễm hướng phía vân khê cốc bay vào qua, trong nháy mắt đem vân khê cốc nuốt mất xuống tới, không đến một khắc đồng hồ bên trong, toàn bộ vân khê cốc đều không còn tồn tại. Xem ra ta muốn đi Bắc Hải một chuyến, gần nhất vì cái gì ta tâm thần bất an đâu. Diệp Phàm đầu có chút đau xuống tới, luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu quả thật có thể tìm được trở về đường. Nhưng thật không lỗ, nhưng Diệp Phàm nếu quả thật tìm không thấy, vậy cái này nước động thật không thể bước vào. Mặc dù Diệp Phàm tu luyện được tiên thể đến, nhưng cái này nước động đều có thể đem thân thể cho ăn mòn thôn phệ hết, muốn đến cái này cũng rất đáng sợ. Tại nửa tháng này trước đó Diệp Phàm truyền ngôn cho Bắc Lô Châu, Bắc Minh giáo phân đàn, để bọn hắn lại đi Vân Khê Cốc nhìn một chút xuống tới. Hắn hướng về phía cái này Choi An nói sự tình, có chút không dám tin tưởng, cho nên lại muốn đi xem một chút đến hắn còn ở đó hay không. Chờ đến Diệp Phàm đuổi tới Bắc Hải bên trong, đi tới nơi này cái ngang dọc 100 vạn dặm tử vong chi hải, Diệp Phàm cả người lập trên không trung, toàn thân chân nguyên tự động hộ thể, ánh mắt phức tạp nhìn lấy cái này đại hải. Toàn bộ đại hải đều là tràn đầy tử vong khí tức. Trong này không có một con yêu thú ở bên trong, ăn mòn tràn đầy mùi thối, từ trên nhìn xuống đều là tối sầm, căn bản không thể nhìn rõ trong này tình huống. Diệp Phàm đem một ít linh thạch khắc lên giám sát trận pháp, ném vào đến cái này chết biển qua, chỉ gặp hỏa hồng sắc vũ khí rất mau đem linh thạch linh khí hút không, giám sát trong trận pháp rất nhanh liền cắt ra, Diệp Phàm hít sâu một hơi nhíu mày. Xem ra phía dưới này xa so chính mình tưởng tượng bên trong đến khủng bố a. Linh thạch trực tiếp tước đoạt sinh cơ, mặc kệ là cái gì rớt xuống, lập tức liền không có. Mà lại Diệp Phàm thi triển chính mình không gian vực, chỉ là chống ra không đến một mét khoảng cách, rất nhanh không gian vực thì áp bách sụt xuống, căn bản không thể vào biển. Quỷ vực không thể vào, cái này chết biển tiến vào cựu tử nhất sinh. Có phải hay không cái này Choi An gạt ta, cái này bên trong căn bản không phải cửa vào. Diệp Phàm thần thức cũng không thể hoàn toàn đem thần thức thả ra ngoài, ở chỗ này sẽ trực tiếp thôn vệ hết hắn thần thức, mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Nơi xa một đạo kiếm quang lấp lóe liền đến trước mặt hắn, Diệp Phàm nhất trưởng lấy xuống, đây là Bắc Lô Châu phân đàn đàn chủ phi kiếm truyền thư cho mình, Diệp Phàm mở ra ngọc giản. Phía trên một màn ánh sáng là liên quan tới Vân Khê Cốc. Tại Diệp Phàm sau khi đi trong nửa tháng, toàn bộ Vân Khê Cốc ly kỳ mất tích rơi, trống rông trong sơn cốc. Mà lại một điểm dấu vết đều không có, liền lao tử pho tượng đều không có. Tại sao có thể như vậy, thật chẳng lẽ bị lừa? Diệp Phàm mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn qua phía dưới này tử hải, cũng không tùy tiện hạ đi dò xét, liền không gian vực đều không thể chống ra, mênh mông bên trong tìm tới trở về đường, thật mò kim đáy biển một dạng khó. Bất kể có phải hay không là bị lừa, Diệp Phàm hiện tại sẽ không hạ qua, đi xuống Diệp Phàm đi không đến 100 mét liền sẽ bị dìm ngập chết. Cái này tử hải lai lịch Diệp Phàm còn cần hỏi thăm Chu Tâm Ngữ, nhất thời Diệp Phàm cũng không cần quan tâm nhiều, đem chân nguyên ngưng tụ tại kiếm linh bên trên, một kiếm hướng phía không gian đâm rách, cường đại chân nguyên khí hơi thở đem không gian bích lũy tại chỗ trực tiếp vỡ ra. Tại khép kín trước đó Diệp Phàm trong nháy mắt tránh vào đến trong không gian, lấy chính mình thân thể căn bản không sợ những thứ này không gian phong bạo, vượt qua cái này vết nứt không gian bên trong, Diệp Phàm đang nhanh chóng tìm tới về bị Bắc Lô Châu đường. Trong bóng tối tránh thoát các loại không gian loạn thạch cùng phong bạo, cấp tốc tìm đến Bắc Lô Châu lối ra. Chương 1116, Ngọc Như Ý. Từ cái không gian này khe hở bên trong nhảy ra đến, Diệp Phàm xuất hiện tại Bắc Lô Châu một chỗ trong hạp cốc, trước mắt thác nước bay từ tùng, khe núi róc rách nước chảy, nhưng Diệp Phàm cũng không có nhiều như vậy tâm tư ở chỗ này nhìn cái gì phong cảnh. Từ trong hạp cốc bay ra hướng phía Vân Khê Cốc mà đi, hắn muốn biết cái này Vân Khê Cốc đến phát sinh cái gì. Vân Khê Cốc. Diệp Phàm đứng lơ lửng trên không thần thức quét nơi này một lần về sau, không khỏi nhíu mày xuống tới. Cái này Vân Khê trong cốc bị người cho diệt đi, hắn bắt được thiên hỏa khí tức. Đối với thiên hỏa Diệp Phàm so cái gì người đều muốn mẫn cảm, tuyệt đối là thiên hỏa nơi này đều cho làm không có. Cái này đến là cái gì thiên hỏa? Ngày này hỏa khí hơi thở Diệp Phàm lại cảm giác không thấy, chính hắn vốn có thiên lôi thần hỏa xếp hạng thứ hai. Thứ ba, Nam Minh Ly hỏa. Thứ tư, Hắc U quỷ hỏa. Thứ năm, Thanh La Diễm hỏa. Thứ sáu, Phật nộ hỏa liên. Những ngày này hỏa đều gặp, duy chỉ có cái này xếp hạng thứ nhất thiên hỏa chưa từng gặp qua. Diệp Phàm hoài nghi đây là Nam Minh Ly hỏa. Nhưng đây là Nam Minh Ly Hỏa Tông Tông chủ Minh Thượng Phong, hắn cũng sẽ không biết chính mình muốn tới nơi này. Mà lại đối phương tại sao muốn đem Vân Khê Cốc cho diệt đi, cái này bên trong khẳng định có cái gì hố chờ đợi mình nhảy xuống. Nếu không phải Diệp Phàm sớm phi kiếm truyền thư ra ngoài, có lẽ thật đúng là đi vào cái này tử hải qua. Từ Vân Khê trong cốc Diệp Phàm liền rời đi cái này, hiện tại tử hải là không thể lại đi. Vậy căn bản không thể đi, nếu như đi đoán chừng về không được. Diệp Phàm để tiên lộc đi ra thay đi bộ, đồng thời hỏi thăm nó liên quan tới cái này tử hải lai lịch. Ta là từ tiên giới xuống tới, thực cái này tử hải cũng không phải nói ra không được. Nếu là ngươi tu vi đạt tới chân tiên cảnh, tức vượt qua tử hải, từ tiên giới thực trở lại huyền hoàng đại lục, mới thật sự là khó. Tiên lộc chở đi Diệp Phàm đi về nhà. Lại nói với hắn những chuyện này xuống tới. Cái này trong tử hải đến là cái gì? Là sao tiến vào toàn thân chân nguyên tan rã? Cái này tiên lộc thật chẳng lẽ biết cái này lai lịch? Diệp Phàm không khỏi cao hứng hỏi tới. Đó là kiến linh thú. Ngươi thấy cái này tử hải đều là kiến linh thú ở phía dưới. Cái này trong tử hải phàm là có linh vật xuất hiện đều sẽ bị cái này kiến linh thú đều nuốt chửng lấy rơi. Phía dưới kia chí ít 1.000 tỷ kiến linh thú, cho nên ngươi may mắn không có đi xuống, không phải vậy ngươi thì xong đời. Tiên lộc nói ra, Diệp Phàm sắc thực hít một hơi lãnh khí, nguyên lai cái này kiến linh thú hang ổ à, cái này nếu là đem cái này kiến linh thú cho phóng xuất lời nói, đây chẳng phải là thật trực tiếp xong đời rơi, không cần chờ tới bây giờ. Kiến linh thú chỉ có thể còn sống tại cái này trong tử hải. Chỉ cần ra nơi đó liền sẽ chết, cho nên cũng không cần lo lắng bọn họ hội từ bên trong bay ra ngoài. Diệp Phàm nghe tiên lộc kiểu nói này xuống tới, tử hải con đường này đã bỏ đi rơi vô cùng vô tận kiến linh thú, hắn đã không có cơ hội lại đi, hoặc là Diệp Phàm mượn đường quỷ vực rời đi, lại hoặc là Diệp Phàm từ hư không vết nứt chỗ rời đi. Nhưng bây giờ chính hắn bị phong giết, cũng là lại cũng không có cái gì cơ hội đi. Ra ngoài một tháng sau Diệp Phàm thì trở lại Đông Thắng Châu. Diệp Phàm ngươi trở về liền tốt. Tân Nguyệt Thành bên ngoài Mạnh Bà bọn người về tới đón tiếp Diệp Phàm. Từ họ sắc mặt đến xem, tựa hồ còn xảy ra chuyện gì. ta không tại mấy ngày này phát sinh cái gì. Diệp Phàm không khỏi mở miệng nói ra. Gần đoạn thời gian có cái hắc bảo tu sĩ xuất hiện tại chúng ta Tân Nguyệt Thành bên ngoài, hắn muốn chúng ta giao ra Ngọc Như Ý. Mạnh bà đem phát sinh đoạn này sự tình nói ra, Diệp Phàm cái này còn cảm thấy rất kinh ngạc xuống tới đâu, làm sao còn sẽ có Ngọc Như Ý đâu, cái đồ chơi này đến là đến từ chỗ nào. Ngươi đi trong khoảng thời gian này, chúng ta tại điều tra bí cảnh thời điểm, phát hiện thanh này kim sắc Ngọc Như Ý. Mạnh bà đem lập lòe kim quang Ngọc Như Ý giao cho Diệp Phàm, sờ ở trong tay, toàn thân một đạo rét lạnh chi khí. Diệp Phàm tu luyện tám hệ cho nên cái này Ngọc Như Ý, hẳn là kim hệ bên trong lợi hại nhất pháp bảo đi. Cái này Ngọc Như Ý chẳng lẽ là từ tiên giới đánh mất xuống. Diệp Phàm cẩn thận tra nhìn một chút xuống tới cái này Ngọc Như Ý, không biết lai lịch gì, nhưng toàn thân rét lạnh cảm giác, nhìn không ra là cái gì phẩm chất tiên khí, nhưng lúc này đạo quyển thiên phù bên trong lần nữa kim quang lấp loe xuống tới. Nhìn cái này Ngọc Như Ý cũng không phải phổ thông pháp bảo, coi như cho bọn hắn dùng cũng không phát huy ra cái này Ngọc Như Ý thực lực đến, hơn nữa còn là kim hệ pháp bảo. Bảo bối này đối Sở Nguyệt tới nói thích hợp nhất. Cái này Ngọc Như Ý ít nhất là thượng phẩm tiên khí, nếu như là thái cổ thời kỳ kim linh thánh mẫu Ngọc Như Ý, đây tuyệt đối là siêu việt tiên khí đẳng cấp. Mạnh bà đối cái này Ngọc Như Ý lai lịch cũng không biết quá nhiều. Chỉ là một số trên phố nghe đồn, cũng không biết cái này thật hay là giả. Cái này Ngọc Như Ý giao cho Sở Nguyệt qua dùng đi, ngươi hẳn là cũng không có ý kiến gì đi, chí ít cái này hắc bảo đạo sĩ, chúng ta yên lặng chờ hắn đến liền có thể, dám đến chúng ta nơi này dương oai liền để hắn ở lại đây đi. Diệp Phàm sờ lấy cái này Ngọc Như Ý vẫn là rất lợi hại kích động. Thượng phẩm tiên khí A ở đây không có một cái nào tu sĩ có thể thôi động dạng này pháp bảo. Tại trong tiên giới cái kia cũng đều là phổ thông hạ phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí ít nhất là tiên vương cấp bậc sử dụng, dạng này pháp bảo Sở Nguyệt cầm cũng phải cẩn thận không phải vạn bất đắc di thời điểm, không thể đem cái này pháp bảo bộc lộ ra qua. Tướng công, ta biết cái này pháp bảo sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sở Nguyệt gật đầu xuống tới muốn luyện hóa xuống tới độ khó khăn quá lớn, không có cường đại như vậy tu vi qua luyện hóa một kiện thượng phẩm tiên khí, nhưng lạ thường là Sở Nguyệt vừa mới ra tinh huyết tại cái này Ngọc Như Ý bên trên. Toàn bộ Ngọc Như Ý tựa hồ lập tức thì kích hoạt, tự động trở lại Sở Nguyệt thể bên trong ẩn dưỡng. Thế nào phu nhân, cái này Ngọc Như Ý ngươi ẩn dưỡng không có cái gì khó chịu a? Diệp Phàm cái này có chút bận tâm hỏi tới. Còn có chút sợ hãi thật xuất hiện cái gì, nhưng Sở Nguyệt lại lắc đầu xuống tới. Ta không sao, cái này Ngọc Như Ý còn có một số tiên thuật thần thông, nhưng ta hiện tại không cách nào tu luyện. Sở Nguyệt lắc đầu xuống tới qua nghiên cứu Ngọc Như Ý qua, Diệp Phàm hỏi trong một tháng này thu đến bao nhiêu tiên thảo. Diệp Phàm, đi qua chúng ta bản gõ đánh thọc sườn, thật đúng là bị ngươi cho ngờ tới. Những thứ này thương hội mấy ngàn năm tích lũy xuống, tiên thảo số lượng chúng ta hết thể muốn tới 20 gốc, chúng ta đều dùng cửu phẩm thiên đan giao đổi lại. Mạnh bà đem cái này tiên thảo đều giao cho Diệp Phàm, từ lần trước tiên thảo phần sau khi ra ngoài, Diệp Phàm cơ hồ đều nhớ kỹ không ít tiên thảo, cho tiên thảo lên đều có luyện chế thiên nguyên tiên đan tiên thảo, đây cũng là nhất cấp tiên đan. Nhị thập chu tiên thảo không nhiều nhưng cũng không ít. Không sai biệt lắm có thể luyện chế mấy cái lô xuống tới. Có thể khiến cái này thương hội xuất ra tiên thảo đến, cũng là vì khó rất lâu. Có điều số lượng này lên vẫn là quá ít, tiên thảo nhiều nhất tuyệt đối là đến từ chu tâm ngự những thứ này hộ giới gia tộc, nghĩ biện pháp muốn đi lừa gạt một số tiên thảo. Những thứ này tiên thảo chắc chắn sẽ không tùy tiện để cho mình lấy đi, có điều cũng không phải là không có biện pháp. Chương 1117 đến cũng đừng đi. Cái kia hắc bảo lão đạo nếu là lại đến các ngươi cho ta biết, hiện tại ta muốn đi luyện chế tiên đan qua. Lần này Diệp Phàm muốn lần nữa luyện chế tiên đan, từ lần trước luyện chế thành công về sau, biết tụ linh lên xảy ra vấn đề, chỉ cần tìm được biện pháp liền tốt, chỉ tiếc là không có tiên nguyên lực, lần này cần đem Na Na cùng một chỗ kêu đến, có hai người các nàng hợp lực tiên nguyên lực, Diệp Phàm có thể luyện chế ra đến phẩm chất cao hơn đan dược. Ước chừng nửa ngày Tân Nguyệt Thành bên trong truyền tống trận thì sáng lên, Nana từ Tây Hải chạy tới, nàng là Diệp Phàm trong những người này tu vi cao nhất, rất nhiều chuyện đều muốn nàng đi làm. Ca ca, ngươi thật muốn luyện chế tiên đan sao? Nana đuổi đến như vậy nhanh cũng là đến xem Diệp Phàm luyện chế tiên đan, khuôn mặt khẩn trương hỏi. Muội muội ngốc đương nhiên, ta tìm ngươi đến chính là vì luyện chế tiên đan, lời hưu hích cũng không nói thêm cái gì, các ngươi hai cái đều qua chuẩn bị một chút nếu như có thể bằng vào chúng ta liền bắt đầu. Tân Nguyệt Thành bên trong tọa trấn hư tiên tu sĩ hiện tại có ba vị, Mạnh Bà cùng Nana giúp mình, cái kia còn có Trình một cái này hư tiên tu sĩ. Coi như ngoại giới phát sinh cái gì, cũng có bọn họ mang theo. Ngũ hành thế giới bên trong. Diệp Phàm đem tất cả tiên thảo đều chuẩn bị kỹ càng, phía sau là song song tính tọa, họ đem lòng bàn tay nhắm ngay chính mình phía sau lưng, sau đó quán thâu chính mình tiên nguyên lực. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, Diệp Phàm đánh ra thiên lôi thần hỏa so trước đó còn muốn mãnh liệt, tràn đầy thiên lôi thần hỏa. Luyện hóa những thứ này tiên thảo chỉ sợ không dùng mấy ngày, mấy cái nén hương công pháp có lẽ Diệp Phàm thì có thể làm được. Diệp Phàm hiện tại thân cô tám hệ viên mãn, mặc kệ Mạnh Bà cùng Nana là cái gì linh căn tu sĩ, chuyển vận cho mình tiên nguyên lực đều có thể tùy ý bị chính mình chuyển hóa thành hỏa hệ tiên nguyên lực đến luyện hóa, mà lại Diệp Phàm cũng sẽ không bởi vì tùy ý hệ linh căn, xáo trộn chính mình kinh mạch tạo thành thổ huyết trọng thương. Cái này lò thứ nhất muốn luyện chế tiên đan cũng là thiên nguyên tiên đan, cũng là nhất cấp tiên đan, đối hư tiên tu vi có trợ giúp, có thể để hóa chân viên mãn tu sĩ xông phá hư tiên bình cảnh đan dược. Hai nén hương qua đi, Diệp Phàm thành công đem cái này tiên thảo cho luyện hóa hết, sau đó trực tiếp mở ra đan lô đem tiên thảo linh dịch ném vào, sau đó nói đạo luyện đan thủ quyết bị Diệp Phàm đánh vào đi vào. Mạnh Bà cùng Nana không có một tia qua loa xuống tới, dù sao đây chính là tiên đan A, họ đều rất lợi hại thận trọng, đối với các nàng tới nói phụ trách đem tiên nguyên lực chuyển vận cho Diệp Phàm là được rồi. Ba nén hương qua đi, Diệp Phàm thần thức bắt đầu khống chế trong lò đàn tiên thảo linh dịch tụ linh, chỉ cần tụ linh mới có thể ngưng kết thành tiên đan, tiên cấp thủ pháp tụ linh, Diệp Phàm là sẽ không lại sai lầm xuống tới. Tiên linh khí hơi thở tràn ngập tại toàn bộ bốn phía. Chờ đợi cái này tụ linh sau khi kết thúc, Diệp Phàm bắt đầu chuẩn bị thu đan, đánh vào thu đan pháp quyết đi vào, đem bên trong đan dược làm tam điều tuyến, trực tiếp bị Diệp Phàm từ đan lô mở ra thời điểm, thu đến đan bình bên trong. Đây là ba hạt thiên nguyên tiên đan, nhìn xem cái này phẩm chất hai khỏa trung đẳng, một khỏa hạ đẳng tiên đan, cái này đã để Diệp Phàm rất hài lòng. Sau đó Mạnh Bà cùng Nana dùng tiên tinh khôi phục tiên nguyên lực về sau, thì cùng Diệp Phàm tiếp tục đem cái này tiên thảo luyện hóa thành tiên đan, một lò tiếp một lò. Lò thứ hai Diệp Phàm trực tiếp luyện hóa đi ra 6 viên thiên nguyên tiên đan, đều là trung đẳng. Lò thứ ba là 3 khỏa trung đẳng cùng 3 khỏa thượng đẳng. Đến lò thứ tư xuống tới Diệp Phàm luyện chế ra đến toàn bộ thượng đẳng tiên đan. Cho đến sau cùng một lò Diệp Phàm đã tùy tâm sở dục luyện hóa nhất cấp tiên đan, nhưng lại không thể đạt tới cực phẩm tiên đan, cái này cùng mình tiên nguyên lực có quan hệ. Diệp Phàm chính mình tiên nguyên lực là Mạnh Bà cùng Nana, đếm xem xuống tới trừ lò thứ nhất tiên đan là 3 khỏa bên ngoài, đằng sau 4 lô đều luyện chế ra đến 6 viên, hết thể cũng là 27 khỏa tiên đan. Nhiều như vậy tiên đan Diệp Phàm không có khả năng toàn bộ đều cho những hóa chân đó viên mãn tu sĩ nuốt vào, cái này đoán chừng Chu Tâm Ngữ họ thì muốn tiêu diệt chính mình, dù sao lập tức xuất hiện 27 vị hư tiên tu sĩ, sẽ trực tiếp đánh vỡ thăng bằng. Vấn đề này Diệp Phàm không phải không nghĩ tới, nhưng Diệp Phàm cũng đã đáp ứng bọn họ cho luyện chế tiên đan, đồng thời mỗi người đều sẽ có một khỏa tiên đan. Cái hứa hẹn này coi như ngày sau đến tiên giới cũng sẽ không biến. Các ngươi nhớ kỹ, cái này tiên đan sự tình nhất định muốn phong tỏa đi xuống. Các ngươi sửa chữa là quan trọng nhất muốn, cái này cho các ngươi. Diệp Phàm lại cho Mạnh Bà cùng Nana theo thứ tự là 2 hạt tiên đan, chính mình còn lại 23 khỏa. Diệp Phàm, cái này không tốt lắm đâu. Ngươi nếu là đem những thứ này tiền đan cho chúng ta dưới trướng hóa chân viên mãn tu sĩ, chúng ta Tân Nguyệt Thành hoàn toàn liền có thể quét ngang toàn bộ huyền hoàng đại lục A. Thống trị toàn bộ huyền hoàng đại lục, cái này chưa bao giờ có hành động vĩ đại đi, tại Diệp Phàm nơi này có lẽ liền có thể thực hiện. Hiện tại Diệp Phàm là cao quý Đông Thắng Châu Tổng Minh Chủ, nếu là lại đem Bắc Lô Châu cùng Nam Bộ Châu cầm xuống lời nói, thật sự lợi hại. Các ngươi đều suy nghĩ nhiều, hư tiên tu sĩ không thể xuất hiện quá nhiều, không phải vậy cực dễ dàng đánh vỡ hiện hữu thăng bằng, thì coi như chúng ta hư tiên tu sĩ lại nhiều, cũng không bằng hộ giới gia tộc bốn vị đại nhân, bọn họ đều là hư tiên cảnh giới viên mãn. Diệp Phàm đương nhiên biết hư tiên viên mãn là tu vi gì, phổ thông hư tiên tu sĩ cũng là muốn bị chém giết vận mệnh, một khi chính mình Tân Nguyệt Thành xuất hiện nhiều vị hư tiên tu sĩ, thế tất sẽ gặp phải bọn họ giám thị. Các ngươi muốn làm liền là đề cao mình tu vi, sớm ngày đột phá đến hư tiên cảnh giới viên mãn. Những thứ này tiên đan Diệp Phàm tự nhiên nghĩ tới muốn cho mình phục dụng, có những thứ này tiên đan tại có lẽ Diệp Phàm cũng có thể đột phá đến hư tiên cảnh giới. Chúng ta biết, Diệp Phàm tại cái này nói chuyện sau khi, ngoại giới lại phát sinh một sự kiện lần trước yêu cầu Ngọc Như Ý hắc bảo tu sĩ đã đi vào Tân Nguyệt Thành bên ngoài, tựa hồ chuẩn bị tấn công chính mình Tân Nguyệt Thành. Nè! Tê ra ngũ hành thế giới, Diệp Phàm đi vào Tân Nguyệt Thành bên ngoài, nhìn lấy cái này hắc bảo hư tiên tu sĩ, từ trên người hắn khí tức ngửi được thiên hỏa vị đạo, nếu mày nhìn lấy hắn, tu sĩ này chính mình căn bản không biết. Ngươi đến người nào? Vân Khê Cốc là bị ngươi cho diệt đi, gạt ta đi chết biển là ngươi chủ ý. Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, nghĩ không ra bị ngươi phát hiện, ngươi không phải muốn trở lại địa cầu vậy liền qua a? Trong tử hải có thông đạo có thể đi trở về, ta đây để cho An nói cho ngươi, hắn bị ta cho giết mà thôi, chỉ là không nghĩ tới ngươi về đến như vậy nhanh. Hắc bảo tu sĩ thanh âm khàn khàn nói ra. Choi An là ngươi giết, làm sao ngươi biết ta là tới từ địa cầu, ngươi lại làm sao biết ta sẽ tìm về nhà đường. Diệp Phàm không có nghĩ tới tên này có thể biết mình ý đồ, chẳng lẽ lại tông môn của mình bên trong, đã có người bị khống chế. Cái này không có gì, thực ta cũng là đến từ địa cầu, đối ngươi đã sớm giải, từ tiểu thế giới đi tới nơi này huyền hoàng đại lục. Lúc trước ta một mực tu luyện không nghĩ tới ta xuất quan trở thành hư tiên tu sĩ, khắp thiên hạ đều là ngươi nghe đồn, có điều ngươi không chết ở tử hải thật sự là đáng tiếc, không phải vậy nữ nhân ngươi họ vậy cũng là ta. Qua ngươi tê dại sát vách, vũ nhục ta có thể, vũ nhục nữ nhân lao tử, cái kia ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Chương 1118, Cửu Tinh Liên Châu. Cái này hắc bảo lão đạo vậy mà cũng là đến từ địa cầu, như thế trong thời gian ngắn thì tu luyện tới hư tiên cảnh giới, dạng này tư chất so với Diệp Phàm đến, đều cường đại đến nổ tung, có điều dạng này vũ nhục chính mình nữ nhân, Diệp Phàm là sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Tông Chủ, không muốn không biết lượng sức, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh, bất quá ta muốn đi ở trong sân không ai có thể ngăn lại ta. Hắc bảo đạo sĩ toàn thân một đoàn sương mù màu đen, Diệp Phàm không gian vực vừa nghiền ép lên qua, sương mù màu đen đem không gian vực sâu vào, Diệp Phàm gấp rút về qua, kiếm linh hoành không chém ra một đoạn kiếm mang tới. Ma khí! Ngươi là tu ma giả! Diệp Phàm ở chỗ này lâu như vậy, trừ tại ma quật bên trong bị Chu Tiên kiếm trận chấn áp ở bên dưới mặt ngập trời ma khí, thật đúng là lại cũng chưa bao giờ gặp tu ma giả. Cơ hồ cũng sớm đã bị chính đạo tu sĩ cho diệt giết sạch, hiện nay còn có thể xuất hiện tại điều này thực khiến Diệp Phàm giật mình. Ha ha ha, Diệp Tông Chủ ngươi nếu là cho là ta là cái kia chính là, ngươi đại thành vực xác thực cường đại, nhưng còn không làm gì được ta. Hắc bào đạo sĩ là tu ma giả, mà lại trên thân còn có thiên hỏa, cái này nếu là đánh xuống lời nói, Tân Nguyệt Thành tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Không làm gì được ngươi, ta cũng phải để ngươi trọng thương. Diệp Phàm ngay sau đó trực tiếp tế ra ẩn long đến, thần thức khống chế nó từng đạo hư tiên công kích oanh giết ra ngoài. Ẩm. Đạo này hư tiên công kích trực tiếp nện ở ma khí bên trên, liền hắc bào đạo sĩ thân ảnh đều mất đi, giống như những thứ này hắc khí cùng hắn hòa làm một thể, nện vào phụ cận bên trong dãy núi, mà hắn lại một chút việc đều không có. Mạnh bà giết cho ta. Diệp Phàm mệnh lệnh phía dưới nhất thời lưu thủ tại chỗ này, mạnh bà còn có Trình Mục đều giết ra ngoài, vốn là bầu trời trong trẻo, lúc này bị ma khí bao phủ, cuồn cuộn ma khí muốn đem nơi này đều cho nuốt mất. Vạn kiếm quý tông. Trong nháy mắt Diệp Phàm diễn hóa vạn ánh kiếm ra ngoài, cái này là chính hắn trở thành hóa chân tu sĩ về sau, đem cái này kiếm kỹ phát huy ra, đã nhanh đến thực chất tính kiếm mang. Như cái ma trận đem ma khí vây. Kiếm trận thiên hạ. Một chiêu vạn kiếm quy tông khẳng định đối phó không hắn. Kiếm trận thiên hạ đem kiếm mang tổ hợp thành kiếm trận, nói ánh kiếm xoắn giết ra ngoài. Nhưng những thứ này ma khí vô cùng vô tận đem kiếm mang đều đánh gãy. Rất lợi hại, hiển nhiên Diệp Phàm kiếm mang giết chết hư tiên tu ma giả rất khó khăn. Nhân kiếm hợp nhất. Diệp Phàm liền mang theo kiếm linh biến mất trong tầm mắt. Một kích mạnh nhất kiếm quang giết đi qua. Hóa ma đại pháp. Hắc bảo tu sĩ trên thân ma khí nhìn chăm chú xuống tới giống một đạo hộ thuẫn ngăn trở nhân kiếm hợp nhất. 10 trượng khoảng cách bên trong Diệp Phàm khó mà tiến thêm xuống tới. Kiếm chuyển hướng Diệp Phàm cấp tốc nuốt vào một hạt đan dược khôi phục chân nguyên. Mặc niệm tu luyện qua kháng long vô hối nhất thời một đạo kiếm long rời rạc tại bên ngoài thân bên ngoài. Hóa thành băng lãnh kiếm long thôn vệ đi qua. Một chiêu này Diệp Phàm hao tổn quá nhiều chân nguyên, nếu như cái này đều không đả thương được cái này hư tiên tu sĩ, cái kia Diệp Phàm thật giết không được hắn. Kháng long vô hối thai kiếp biến kỳ không cách nào phát huy ra thực lực đi ra, nhưng đến hóa chân cảnh giới sau phảng phất là một đầu chân long hé miệng đến, một hơi đem những thứ này ma khí nuốt vào hơn phân nửa, trước đó cái này hắc bảo tu sĩ đều bị ma khí bao phủ xuống. Liền thần thức cũng không tìm tới ở nơi nào. Nhưng mình kháng long vô hối, vậy mà sinh sinh đem cái này mà khí nuốt chửng lấy rảo sát rơi, hắc bảo tu sĩ chân thân rốt cục hiển lộ ra hơn phân nửa. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I-N-E-T-Z, giết cho ta. Diệp Phàm cái này còn có thể chờ cái gì 10 cấp trận bàn, đã bị hắn ném ra bên ngoài, trận kỳ cao ném ra ngoài qua. Đem hắc bảo tu sĩ khóa vào trận pháp này bên trong. Cho ta qua. Diệp Phàm mãnh liệt đả kích xuống một chúng tu sĩ chân nguyên, đã đem hắn cho nhốt ở bên trong. Đối phương hiển nhiên cũng là bất ngờ, không khỏi giận tím mặt lên, đánh bay tu sĩ, quỷ trên người hỏa triệu hoán đến trên thân. Diệp Phàm ngươi không nên quá phận, ngươi nếu là giết ta, tương lai ngươi đi tiên giới nhất định bị sư tôn ta chém giết. Hắc bảo tu sĩ lâm vào Diệp Phàm bố trí trong trận pháp, mà lại Diệp Phàm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, như là trước kia sớm một chút chạy lời nói liền sẽ không bị như thế lừa gạt, thật không nghĩ tới hắn một cái hư tiên tu sĩ lại bị hóa chân tu sĩ vây ở chỗ này. Trước hết là giết ngươi lại giết ngươi sư tôn, ta không biết ngươi là tu luyện thế nào, các ngươi tu ma giả bản thân liền là đi đường tắt, cùng tu tiên giả mà nói các ngươi cảnh giới căn bản bất ổn. Cho ngươi đào tẩu cơ hội, ngươi lại không chân quý thì nên trách không được ta. Gia hỏa này đối với mình nói năng lô mãng, mà lại ý đồ mưu hại mình, Diệp Phàm sao có thể như vậy làm cho hạ hắn đây? Giết ta cũng sẽ để cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắc bảo tu sĩ lần này thật là bất cẩn, ép dương công pháp đều xuất ra. Quỷ trên người hỏa được vừa ra ngoài thân thể đem những cái kia oanh kích ở trên người hắn linh khí đều cho ăn mòn rơi, linh khí một khi bị ma khí dính vào liền sẽ hao tổn. Từng đạo ma khí đem Trình Mục bọn họ cực phẩm linh khí đều cho ăn mòn rơi, phía trên linh quang nhất thời tiêu tán rơi hơn phân nửa. Kim thị tam huynh đệ, các ngươi còn chờ cái gì, canh kim chi khí lập tức cho ta chém giết đi qua. Ma khí tuy nhiên lợi hại nhưng đối phó với canh kim chi khí căn bản vô dụng, kim quang trong nháy mắt thì giết tới, hắc bảo tu sĩ hoảng một chút, bị kim thị tam huynh đệ cho đánh lén xuống tới, một cái cánh tay bị canh kim chi khí chạm gãy xuống. Phúc! Hắc bảo tu sĩ phun ra một ngụm tinh huyết đi ra, hai con ngươi tàn khốc nhìn chằm chằm ba người này, nói ra, ba người các ngươi vậy mà tu luyện canh kim chi thể, kim cương bất hoại thể. Tại chúng ta Thiên Huyền Đại Lục, tu ma giả tàn bạo không chịu nổi, người người có thể chu diệt. Hôm nay ngươi gặp được ba người chúng ta đó chính là ngươi tử kỳ. Ken ken ken. Kim đại bàn công kích gần chứa canh kim chi khí, sắc bén cắt chém có thể đem chặt đứt một vùng núi xuống tới. Hắc bào tu si chỉ có thể tránh né bọn họ liên thủ công kích, đã bị áp chế gắt gao, trên thân nhiều chỗ thụ thương xuống tới. Diệp Phàm liên thủ với mạnh bà, đã quyết định muốn chém giết người này, tính cả không gian thông đạo bên trong Diệp Phàm phong tỏa bốn phía, tuyệt không để hắn oanh mở thông đạo thoát đi, lần này không giết hắn lần sau thì không có cơ hội chém giết người này. Tu ma giả gặp được canh kim chi thể sợ bị nhất cắt chém, trên thân ma khí càng ngày càng ít xuống tới, hắc bào tu si đã bối rối xuống tới, bắt đầu lùi bước, đắng chát nói ra, Diệp Phàm đừng có giết ta, ngươi không phải vẫn muốn trở về, ta có thể nói cho ngươi biện pháp rời đi Tử Hải. Chết dưới biển đều là kiến linh thú, ngươi đây là để cho ta đi chịu chết sao? Diệp Phàm cười lạnh. Không không không, ta chính là từ Tử Hải đi tới, qua vong ưu cốc tìm tới hỏa phong loa. Những thứ này kiến linh thú sợ nhất hỏa phong loa, chỉ cần ngươi một vạn con hỏa phong loa, ngươi thì có thể tìm được lúc trước lao tử mở ra đến dương cốc đóng đường lớn, ta có thể thề với trời không có lừa ngươi. Chí Minh Phong rất thống khổ ngăn cản được Diệp Phàm công kích, lúc này không dám nói láo, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phàm như thế khó đối phó. Đừng nghĩ lấy lại gạt ta, Tử Hải căn bản không qua được. Ta đã nói biện pháp này. Lão tử tại Tử Hải cùng Dương Cốc đóng trên đại đạo bố trí cửu tinh liên châu trận pháp, có thể ngăn cách tất cả trở về tu sĩ. Cách mỗi 12 năm cái này cửu tinh liên châu liền sẽ có lỗ hổng, qua một tháng nữa cũng là cửu tinh liên châu ta không có lừa ngươi. Chương 1119, Vong Ưu Cốc. Diệp Phàm nhìn hắn liền cái này lời thề đều phát, có điều người này tâm âm hiểm xảo trá. Làm không tốt còn đào hầm chờ mình nhảy đâu. Nếu quả thật từ trong Tử Hải tìm tới cửu tinh liên châu trận pháp, Diệp Phàm có thể trở lại trên địa cầu. Cái kia lại lúc trở về có lẽ thật về không được. Chí Minh Phong mắt thấy Diệp Phàm có chút dấu hiệu buông lỏng, một bên vội vàng tới bọn họ công kích, tiếp tục nói, một tháng sau cửu tinh liên châu, có thể từ Tử Hải trở lại Dương Cốc Quang Đại nói, nhưng đạo này lên bốn phía đều là yêu thú. Chỉ cần không bị yêu thú chém giết liền có thể trở về, ta nếu là lừa ngươi ngũ lôi hoành đỉnh mà chết. Tốt, đã ngươi đều nói, vậy ta thì an tâm tiễn ngươi lên đường đi. Giết cho ta. Diệp Phàm sắc mặt nhất thời lãnh khốc xuống tới, dạng này người sao có thể giữ lại, không xác định nhân tố người đều muốn giết, chính mình không giết ngày sau liền bị hắn giết chết, bản thân vẫn là tu ma giả, tìm chính mình là vì công pháp tới đi. Ngươi không giữ lời hứa, ngươi. Chí Minh Phong không nghĩ tới Diệp Phàm còn muốn giết mình, hai con ngươi trừng mắt, lượn vòng không xuống cũng không thể tiện nghi Diệp Phàm, trong nháy mắt cả người thì bành trướng, hắn muốn tự bạo. Hư tiên tu sĩ nếu là tự bạo, cái kia toàn bộ Tân Nguyệt Thành đều muốn cho nổ bay. Muốn chết chúng ta thì cùng chết. Hắc bào tu sĩ thân hình bắt đầu bành trướng. Một khi tự bạo mở ra cái này liền không có dừng lại khả năng, Diệp Phàm đương nhiên không thể để cho hắn tại chính mình nơi này cho nổ rớt, bắt đầu bố trí đến nhất cấp tiên trận. Trong nháy mắt Diệp Phàm đem ngũ châu đỉnh cho triệu hoán đi ra, khống chế ngũ châu đỉnh trực tiếp biến lớn, hướng phía cái này Chí Minh Phong bao phủ xuống qua. Cái này ngũ châu đỉnh Diệp Phàm không biết có thể hay không lại đem người kia dẫn ra ngoài, nhưng Diệp Phàm đã là lấy ra. Cũng không có khả năng lại cho thu hồi qua. Vâng! Ngũ châu đỉnh truyền đến cự tiếng nổ lớn, đây là Chí Minh Phong trực tiếp tự bạo rơi, năng lượng thật lớn đem ngũ châu đỉnh bắn bay, tại trong trận pháp bốn phía đập vào lên, cũng may trên tiên trận tiên quang lấp loe xuống tới. Vậy mà ngăn trở cái này ngũ châu đỉnh đập bay, chứ cái đó ra Diệp Phàm nhìn một chút xuống tới cái này ngũ châu đỉnh, coi là bị tắc xấu. Cái này tự bạo tuyệt đối có hư tiên viên mãn thậm chí cả chân tiên thực lực đi, toàn bộ Đông Thắng Châu bên trong tựa hồ cũng có thể nghe được dạng này thanh âm. Chỉ tiếc ra hỏa này trên thân thiên hỏa, đem ngũ châu đỉnh lấy ra, Diệp Phàm nhìn đến đây mà xông ra một đạo màu đen nguyên thần, lập tức tiến vào Diệp Phàm trong thức hải. Ha ha ha, Diệp Phàm ngươi tử kỳ đến, ta muốn đoạt xá ngươi. Chí Minh Phong tuy nhiên tự bạo, nhưng là hắn nguyên thần bị bảo vệ, mà lại ẩn núp rất tốt cũng là chờ đợi Diệp Phàm sơ sẩy thời điểm, đem hắn cho đoạt xá. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra nụ cười đến, trong thức hải nói ra, ngươi nhìn nhìn lại ở nơi nào, ngươi lại đến đoạt xá ta đi. Chờ đến hắn nguyên thần thấy rõ đây là tại một chỗ trong lôi hải, trợn mắt hốc mồm không dám tin kinh hô ra, ngươi thức hải ngươi thế nào lại là cái dạng này, này làm sao sẽ còn chứa đựng lôi kiếp. Không kịp, siêu hồn đại pháp. Diệp Phàm dùng lôi kiếp bao trùm hắn nguyên thần, sau đó dùng siêu hồn thuật đem trong nguyên thần hết thể tin tức đều tìm ra, sau một nén nhang, màu đen nguyên thần đã hoàn toàn trở thành ngu ngốc. Siêu hồn đối tu sĩ kinh khủng nhất, liền xem như bất luận cái gì lừa gạt đều không gạt được Diệp Phàm. Nghĩ không ra cái này chết biển trở về đường là thật, vậy ngươi đối với ta không có giá trị đi chết đi. Một đạo kiếp lôi đánh tới, Chí Minh Phong nguyên thần trực tiếp biến thành cho bụi. Gia hỏa này thật không có tại lừa gạt mình, đi chết hải lộ cần phải đi vong ưu cốc làm hỏa phong hoa, cái này hỏa phong hoa là đối giao kiến linh thú. Mà lại ra hỏa này chuyển thừa là đến từ tiên giới vạn ma tiên tông. Cùng trước đó muốn đoạt xá chính mình tên kia lại là đến từ một cái tông môn. Điểm này để Diệp Phàm thật bất ngờ. Cái này vạn ma tiên tông hư tiên tu sĩ như vậy ưa thích đoạt xá người khác sao? Dù sao đã chết, chỉ tiếc hắn chữ vật giới chỉ đều nổ rớt. Điểm này đối Diệp Phàm tới nói quá đáng tiếc một số. Không phải vậy trong này còn có rất nhiều đồ tốt. Một cái hư tiên tu sĩ giá trị con người khẳng định phong phú, có điều chết thì không cần quan tâm nhiều. Diệp Phàm đem ngũ châu đỉnh thu hồi qua, chiếc đỉnh lớn này thật quá lợi hại, lần trước bảo đảm mình tại ma quật bên trong, hiện tại lại ngăn trở hư tiên tu sĩ tự bạo. Nhưng lại tại đây là thời khắc, Diệp Phàm cảm giác được không gian khuấy động mở, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong này ấp ủ mà ra. Trong nháy mắt đem ngũ châu đỉnh cho nhận lấy đến, vọt đến ngũ hành thế giới bên trong qua. Tại Diệp Phàm biến mất về sau, không gian vậy mà mở ra, một cái bàn tay lớn màu đen từ bên trong bay ra ngoài, bắt đầu ở tìm thứ gì tung tích, mạnh bà bọn họ nhao nhao mắt trợn tròn xuống tới, cái này bàn tay lớn màu đen đến là tu sĩ gì. Vậy mà thật chỉ có một cái tay, nhưng cái tay này thực lực rất khủng bố. Một cái tay lên đều là nồng đậm mao năm ngón tay khép lại, không biết tại tìm đồ, sau đó hướng phía một phương hướng khác bay qua. Tại ngũ hành thế giới bên trong Diệp Phàm ám thở phào xuống tới, cái tay này thật quá biến thái, nếu là thật sự bị cái tay này cho đập tới lời nói, liền xem như hư tiên tu sĩ cũng sẽ trực tiếp ở ra giám, còn tốt Diệp Phàm có ngũ hành thế giới có thể ngăn cách rơi ngũ châu đỉnh khí tức. Một mực không hiểu rõ cái đồ chơi này lai lịch, bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ thật sự là tiên vương truyền thừa a. Có phải hay không là trước đó tìm chính mình cái kia thần bí lao đầu đâu? Diệp Phàm ngẫm lại cảm thấy hẳn là sẽ không, nếu như là hắn lời nói đã sớm động thủ đoạn, không cần chờ tới bây giờ. Nhưng bất kể như thế nào, lần sau còn không thể tùy ý dùng, không phải vậy vận khí thì sẽ không như thế tốt. Trước đó tại ma quật bên trong Diệp Phàm đều dùng, nhưng cái này hắc thủ không có xuất hiện, duy nhất khả năng chính là cái này Chu Tiên kiếm trận ngăn cách ngũ châu đỉnh khí tức. Mặt khác cái kia ngũ châu đỉnh cần phải đều không tại những tu sĩ này trong tay, vô cùng có khả năng bị hắn cướp đi, còn lại một cái duy nhất ở trong tay chính mình. Muốn lấy được cái này truyền thừa lời nói, đoán chừng Diệp Phàm phải bỏ ra rất lợi hại thê thảm đau đớn đại giới. Mấy ngày sau Diệp Phàm mới từ ngũ hành thế giới bên trong đi ra, cái này hắc thủ đã không thấy, nhưng toàn bộ Đông Thắng Châu đều đang đồn ra hắc thủ tới. Diệp Phàm cũng muốn hỏi cái này hắc thủ đến là đến từ địa phương nào, cho nên từ ngũ hành thế giới bên trong đi ra, Diệp Phàm lấy tổng minh thân phận, để Càn Khôn Tông Triệu Bảo Liên chạy tới. Trong đại điện, Diệp Tông Chủ, cái này hắc thủ chúng ta cũng không biết là lai lịch gì. Mỗi lần xuất hiện đều không xác định, vài thập niên trước thời điểm xác thực xuất hiện qua, có điều lần kia ta ký ức vẫn còn mới mẻ, đời trước tông chủ cũng là bị cái này hắc thủ bắt đi, sinh tử chưa biết. Triệu Bảo Liên bị Diệp Phàm mời đến nói liên quan tới cái này hát thủ, nhưng nàng biết cũng căn bản không nhiều, cho nên rất bất đắc dĩ lắc đầu xuống tới. Tốt vậy ngươi đi xuống đi. Diệp Phàm nhớ đến bọn hắn đời trước tông chủ đã từng chỉ huy qua tu sĩ qua Ngũ Châu Sơn, cướp đoạt qua Ngũ Châu Đỉnh, bởi vậy có thể thấy được bị bắt đi đều là nắm giữ Ngũ Châu Đỉnh. Triệu Bảo Liên sau khi đi Diệp Phàm đem Thái Cực Tông cũng đi tìm đến hỏi thăm hắc thủ sự tình, bọn họ đều không có phủ nhận xuống tới. Chương 1120, lại vào Tử Hải. Quả là thế. Diệp Phàm cũng truyền lệnh Thiên Kiếm Tông tu sĩ tới, cùng nhau đem hắc thủ lai lịch nói ra, mới hiểu được Ngũ Châu Đỉnh hết thể 5 tòa, bên trong 4 tòa đều rơi vào cái này hắc thủ trong tay, bởi vậy đẩy gãy xuống. Cái này hắc thủ chỉ sợ sẽ là đang tìm sau cùng một tòa Ngũ Châu Đỉnh tung tích. Những thứ này Diệp Phàm sẽ không nói ra, nắm giữ Ngũ Châu Đỉnh đều biết là liên quan tới Tiên Vương truyền thừa. Có lẽ cái kia cấp 3 tiên trận cũng là cái này hắc thủ bố trí đến, vì tìm đến Ngũ Châu Đỉnh, hoàn toàn có thể chôn vùi toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ. Tướng công, ngươi thế nào thấy tâm sự nặng nề bộ dáng? Diệp Phàm không nói lời nào, Sở Nguyệt từ bên ngoài bưng hắn yêu nhất uống linh trà đi tới nói ra. Cái này Chí Minh Phong thực không có gắt ta, Tử Hải hạ xác thực có một cái thông đạo có thể trở lại trên địa cầu, lại có tầm một tháng cũng là cửu tinh liên châu thời gian, đến lúc đó ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Diệp Phàm không khỏi hỏi tới, khả năng lúc này qua về không được cũng có thể. Cái này cựu tinh liên châu cần 12 năm mới có thể mở ra, nếu là Diệp Phàm từ trong trận pháp về không được thì phiền phức. Tướng công, ngươi đi nơi nào ta thì theo ngươi đi nơi nào, đời ta chỉ cầu cùng với ngươi, hắn ta đều mặc kệ. Sở Nguyên sớm cùng Diệp Phàm một lòng, cho nên hắn đều không có gì có thể lo lắng. Tốt, thì coi như chúng ta trở về cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, coi như về không được cũng không quan trọng. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, Sở Nguyệt hoàn toàn như trước đây như thế, có điều có trở về hay không vẫn là cần hỏi các nàng, xác định lần này Diệp Phàm muốn rời khỏi người. Mạnh bà, ngươi đi một chuyến Vong Ưu Cốc mang tới một số hỏa phong loa, chí ít cần mấy vạn hỏa phong, trong vòng 7 ngày chỉ mau trở lại. Diệp Phàm mệnh lệnh Mạnh bà tiến đến, sau đó trở lại ẩn tông bên trong tìm tới hắn sư tôn Đoạn Kiếm. Sư tôn, đệ tử đã tìm được trở lại địa cầu đường, ngài có phải không cùng ta cùng một chỗ trở về, vẫn là lưu tại nơi này? Diệp Phàm hỏi. Sư tôn ta tại địa cầu đã là không lo lắng, ta ngay ở chỗ này giữ nhà. Đoạn Kiếm Nam không nghĩ tới Diệp Phàm nhanh như vậy tìm về đến nhà đường, nhưng vẫn lắc đầu nói ra. Đệ tử giỏi minh bạch, đây là ta luyện chế tiên đan, nếu là đệ tử không có trở về. Các ngươi phục dụng cái này tiên đan đột phá đến hư tiên cảnh giới, chờ đợi đệ tử trở về. Diệp Phàm giao cho Đoạn Kiếm Nam một hạt tiên đan, nhất thời trên mặt hắn có chút kinh hãi xuống tới, nói ra, đây là ngươi luyện chế ra đến, nhanh như vậy ngươi liền có thể luyện chế ra đến tiên đan. Sư tôn, ta nếu là không ở đây ngươi nhóm nhớ kỹ muốn bảo vệ tốt chính mình. Diệp Phàm từ ẩn tông bên trong rời đi. Đem Tô Ngộng Giao họ đều cho kêu lên đến, trừ họ tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong tu luyện, Tô Ngộng Giao cùng Mạ Dĩ đều muốn đi theo chính mình trở về. Mạ Dĩ phụ thân ẻ đùa bây giờ cũng tu luyện tới ngưng thể, nhưng hắn không muốn trở về, đã trần duyên đã. Ta cũng không quay về, có Ngộng Giao trở về liền đầy đủ, ta tin tưởng các ngươi khẳng định sẽ trở lại cái này. Lan Phi lung lay hạ tới nói, thực Diệp Phàm cũng đang lo lắng, vạn nhất chính mình trở về nếu như về không được lời nói, vậy các nàng cũng sẽ cùng theo chính mình dạng này. Nhưng khăng khăng họ đều muốn đi theo chính mình trở về, Diệp Phàm mới quyết định đưa các nàng mang đi. Tân Nguyệt Thành cần tọa trấn tu sĩ quá nhiều, cho nên bọn họ cũng không thể rời đi. Lần này Diệp Phàm trở về đều làm dự tính hay lắm, thì chỉ có một lần trở về cơ hội. Sau 7 ngày, Mạnh bà đem Diệp Phàm cần muốn cái này hỏa phong hoa đều cho mang đến, đây chính là một đám lửa màu đỏ phong, không chỉ là mấy vạn con, cái này tối thiểu có mấy trăm vạn con. Đa tạ ngươi, vậy ta hiện tại tiến đến Tử Hải, Tân Nguyệt Thành tất cả sự tình đều giao cho ngươi. Diệp Phàm không phải không mang theo Mạnh bà trở về, mà chính là nàng trên vai gánh quá nặng. Bảo trọng ngươi nhất định muốn trở về, ta và ngươi Na Na đều sẽ chờ ngươi. Mạnh bà gật đầu tới nói. Chương 1121, Phục Hy bắt quái trận. Nơi này ta toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách, nếu là ta về tới địa cầu không thể trở lại, các ngươi cũng dùng mượn dùng những thứ này tiên đan, trước tu luyện tới hư tiên tu sĩ lại nói. Diệp Phạm như là đã hạ quyết định quyết tâm này, vậy liền sẽ không tùy tiện dễ dàng như vậy quay đầu, trừ phi thật không thể quay về, không phải vậy chỉ cần có cơ hội trở về, hắn vẫn là muốn đi xem. Thương Hải Tăng Điền, những thứ này cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, chỉ huy Tô Ngộng giao họ Diệp Phàm liền trực tiếp lên đường đi. Hỏa Phong Hoa đã tới tay, Diệp Phàm có thể đỉnh lấy cái này Hỏa Phong Hoa hướng phía Tử Hải bên trong hành tẩu, cưới Tiên Lộc hướng phía Tử Hải mà đi. Tiên Lộc cũng không nguyện ý cùng Diệp Phàm qua, nhưng không có cách nào bị Diệp Phàm áp chế nhất định phải đi xuống. Tại sau 3 ngày, Diệp Phàm rốt cục đi vào Tử Hải. Mênh mông vô biên vô hạn hắc ám vùng biển, hạ không biết ước ước vạn kiến linh thú, đừng nói là Diệp Phàm chính mình, mặc kệ người tu sĩ nào tới nơi này đều sẽ bị chấn kinh đến. Tốt chúng ta đã đến cái này, là thời điểm nên chuẩn bị xuống qua. Diệp Phàm đem Tiên Lộc sách về đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, đem Hỏa Phong Hoa lấy ra, cấp tốc từ trong trời cao hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống. Loại kia chân nguyên bị cảm giác gáp bách cảm giác càng ngày càng mạnh. Càng là hướng xuống Diệp Phàm thần thức nhìn thấy những thứ này con kiến trồng chất một dạng kiến linh thú trong nháy mắt hướng phía tụ tập tới. Tựa hồ đem Diệp Phàm coi như là chúng nó con mồi. Lần trước Diệp Phàm vứt xuống đến linh thạch trong khoảnh khắc liền không có. Lần này khẳng định cũng giống như vậy. Những thứ này Hỏa Phong Hoa đem Diệp Phàm kiện hàng ở bên trong. Giống trong đêm tối một chiếc đèn. Chỉ cần những thứ này kiến linh thú tới gần xuống tới, đều đốt thành cho bụi, tới gần bao nhiêu thiêu hủy bao nhiêu, nhìn thấy cảnh tượng này Diệp Phàm mới thở phào xuống tới. Một vật ra một vật, lửa này phong chuyên môn cũng là đến khắc chế kiến linh thú, cho nên tiếp xuống thì không cần nhiều lời. Có hỏa phong ở trên người, Diệp Phàm cấp tốc tại trong Tử Hải ghé qua, những thứ này kiến linh thú cũng không dám tới gần hắn. Không biết những thứ này Hỏa Phong có thể cho Diệp Phàm đi bao xa xuống tới, nhưng Diệp Phàm không có từ bỏ xuống tới. Hướng phía trước chỉ cần một đường hướng phía về nhà đường đi tới, Diệp Phàm thì có thể tìm được cửa vào, còn có hơn 20 ngày xuống tới, Diệp Phàm tin tưởng mình có thể an toàn bên trong đến. Dạ Quan Tinh Tượng đã lâu sớm đã phát hiện cái này Cửu Tinh Liên Châu thời gian sắp đến. Dọc theo con đường này Diệp Phàm tiến lên xuống tới, như là chỉ minh phong giá hỏa này sở liệu muốn như thế, mỗi hơn vạn dặm đều sẽ chết đi một số hỏa phong, có điều cũng chính là mấy chục cái mà thôi, chỉ cần lãng phí mấy vạn hỏa phong có lẽ chính mình liền có thể đến cái này cửa vào. Cái này trong Tử Hải trừ Diệp Phàm bên ngoài, không có gì có khác người có thể ở chỗ này, liền xem như hư tiên tu sĩ cũng sẽ không tới nơi này. Cho nên Diệp Phàm căn bản không lo lắng có người sẽ đến đánh lén. Sau 15 ngày, Diệp Phàm không biết mình phi hành đa nguyên, phía trước dần dần hiển lộ ra một tòa tế đàn. Phía trên tòa tế đàn này có lao tử pho tượng, tuyên cổ bất diệt lập ở chỗ này, ban ngày ban mặt chi ý, tại cái này tế đàn bên trên, không có kiến linh thú, cho nên kiến linh thú đều không thể tới gần cái tế đàn này bên trên. Diệp Phàm vô cùng cẩn thận người, thần thức tại tế đàn lên bốn phía nhìn xem đến, cũng không có phát hiện cái gì. Tế đàn bên trên có một tấm bia đá, viết, Cửu Tinh Liên Châu, 12 luân hồi, nhập giả vô sinh, một đường sinh cơ. Tấm bia đá này lên thì cái này 16 chữ, Cửu Tinh Liên Châu hẳn là chính giữa tế đàn chỗ trận pháp, về phần cái này 12 luân hồi, nói là 12 năm mới có thể tiến vào. Mà lại không có còn sống hy vọng. Nhưng vì cái gì còn nói có một đường sinh cơ đâu, thiên đạo còn thấp lưu một đường, nói đúng là tiến vào cựu tử nhất sinh, hơn phân nửa trở về đường rất lợi hại gian khổ, có thể Diệp Phàm đều chạy tới nơi này, làm sao lại trở về đâu, dạng này trước đó nỗ lực đều uổng phí. Cái này tế đàn lên là Phục Hy bắt quái trận, loại trận pháp này chính là thượng cổ tiên trận, có thể nghịch chuyển thời không, chỉ có cửu tinh liên châu ngày mới có thể kích phát trận pháp này, là bên trong tiên trận đỉnh cấp. Diệp Phàm không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới thượng cổ tiên trận. Đạp vào tế đàn qua, khiến Diệp Phàm nghĩ không ra là, đồng nhiên toàn bộ ngũ hành thế giới đều ầm ầm lên, không đến mấy hơi công phu. Tô Mộng Giao cùng Sở Nguyệt họ đều bị từ ngũ hành thế giới cưỡng chế tính phí rời ra ngoài. Các ngươi làm sao đều đi ra? Diệp Phàm nhìn lấy Tô Mộng Giao còn có Sở Nguyệt họ lần lượt đều xuất hiện tại tế đàn bên trên, sắc mặt chấn kinh nhìn lấy họ. Tướng công, chúng ta cảm giác được giống như có một cỗ không khỏi lực lượng, đem chúng ta từ ngũ hành thế giới bên trong đem chúng ta cho lôi ra đến. Tô Mộng Giao đem cái loại cảm giác này nói ra, Sở Nguyệt còn có mạ gì họ đều là như thế này cảm giác, không có bị rời đi ra ngoài là những thứ này tiên thú cùng đầu kia rực long. Chỉ cần là nhân tộc tu sĩ đều sẽ bị rời đi ra, đây là Diệp Phàm chưa bao giờ có hiện tượng, mà lại Diệp Phàm muốn đưa các nàng lại tiễn vào đến ngũ hành thế giới bên trong, đã không có thể đưa các nàng cho đưa vào. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái tế đàn này có vấn đề? Diệp Phàm lúc này phải bình tĩnh xuống tới, làm cho các nàng cho chính giữa tế đàn chỗ Phục Hy bắt quái trận xuống tới, ngũ hành thế giới cái kia cảm giác lại trở về. Lần này chúng ta giống như có thể trở lại ngũ hành thế giới bên trong, nhưng chúng ta chỉ cần đứng tại cái tế đàn này bên trên, chúng ta liền sẽ bị rời đi ra. Tô Mộng Giao họ gật gật đầu nói như vậy họ sắc mặt nhìn không tốt. Trở về cũng chỉ có thể Diệp Phàm có thể, họ trên nguyên tắc đều không thể trở về, Phục Hy bắt quái trận mở ra thời điểm, chỉ có thể một người rời đi. Nếu là bọn họ cùng tiến lên lời nói, cái này Phục Hy bắt quái trận sẽ xuất hiện rối loạn, hơn nữa còn là đáng sợ nhất thời không trận pháp, một khi thời không thác loạn lời nói, bọn họ có thể trở lại cũng không phải là bình hành thế giới, sẽ trực tiếp trở lại quá khứ hoặc là tương lai. Tướng công, cái này Phục Hy bắt quái trận, có thể nghịch chuyển thời không? Chúng ta cùng một chỗ tiến vào lời nói, thời không xáo trộn chúng ta sẽ bị phân tán. Một khi chúng ta người nào đó trở lại quá khứ, hoặc là tương lai khả năng mãi mãi cũng không cách nào đi ra. Tô Mộng Giao họ không khỏi lo lắng xuống tới, họ pháp lực cũng không có cường đại như vậy, có thể tùy ý từ quá khứ thời không về đến bây giờ, hoặc là chưa hề đến thời không bên trong trở về. Thất bại chẳng khác nào bọn họ vĩnh viễn không có khả năng lại gặp nhau. Một cái tại đi qua, một cái tại hiện tại, một cái tương lai căn bản không có khả năng gặp nhau. Thời không đang đi lại cái gì cũng biết biến hóa. Muốn không tướng công ngươi khác trở về, ta thật lo lắng cho ngươi. Đã là như thế này lời nói, chúng ta không bằng rời đi cái này đi, chờ chúng ta trở lại tiên giới đi tu luyện thành tiên tôn cùng tiên đế. Chúng ta có thể lại trở lại địa cầu qua. Sở Nguyệt cũng không muốn cái này sau đều không gặp được Diệp Phàm. Cái kia nàng cả người tu luyện còn có ý nghĩa gì đây? Gắn liền với thời gian khoảng không sẽ không sai loạn, các ngươi cũng không cần qua, chờ ta lời nói đều trở về đi. Những này là ta luyện chế tiên đan đều giao cho các ngươi. Nhớ kỹ ta lời nói, nếu như ta thật chưa có trở về, các ngươi nhất định muốn tu luyện thành hư tiên tu sĩ, qua tiên giới chờ ta, chỉ muốn các ngươi trường sinh ta liền có thể trở lại. Diệp Phàm là đã quyết định đi, coi như trở lại quá khứ Diệp Phàm cũng vô pháp thay đổi gì. Chương 1122, hai đạo cửa đá. Tướng công, vậy ngươi liền hảo hảo bảo trọng xuống tới, ngươi nhất định muốn trở về, chúng ta hội bảo vệ tốt chính mình. Nếu là chúng ta không tại huyền hoàng đại lục cái kia chính là qua tiên giới. Tô Mộng Giao trước khi chia tay liền muốn nhìn nhiều Diệp Phàm xuống tới, lần này thật ly biệt, trước đó nếu là không khẩn trương vậy lần này thì là chân chính khẩn trương, chưa từng có dạng này cảm giác đây. Các ngươi yên tâm, ta trở về nếu như các ngươi phụ mẫu vẫn còn, ta hội cho bọn hắn luyện chế một số đan dược, để bọn hắn kéo dài tuổi thọ. Các ngươi nhất định cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ cẩn thận chúng ta Tân Nguyệt Thành. Diệp Phàm phân biệt cùng các nàng từng cái tạm biệt, hắn trả đem trên thân đại bộ phận hỏa phong giao cho Sở Nguyệt nói ra, các ngươi dùng những thứ này hỏa phong hoa có thể ra cái này tử hải. Diệp Phàm lưu lại cho mình mấy khỏa tiên đan cùng một số cửu phẩm tiên đan, kiếm linh, ẩn long cùng ngũ châu đỉnh bị hắn lưu lại, còn lại cơ hồ tất cả hạ phẩm tiên khí đều bị Diệp Phàm cho Tô Ngộng giao họ. Tại họ trong đầu Diệp Phàm đều gieo xuống chính mình đạo quyển thiên phù công pháp, bao quát một số tiên đan phần, tiên trận phần, khoáng thạch phần chờ một chút đều chuyển cho Sở Nguyệt họ. Dù sao lần này vừa rời đi Diệp Phàm thật không biết lúc nào có thể trở về. Sau 7 ngày tinh tượng đã phát sinh biến hóa, cái này thật hiếm thấy cửu tinh liên châu, 9 đạo tinh quang phảng phất từ phía chân trời hàng lâm xuống, trực tiếp rơi vào tế đàn bên trên, trung ương tế đàn lên phục hy bắt quái trận phù văn lúc này giống như là sống tới, thắp sáng toàn bộ tế đàn. 9 nói màu sắc khác nhau quang bắt đầu vận chuyển lại, Diệp Phàm thần thức nhìn thấy tế đàn lên thái cực âm dương ngư nhanh chóng xoay tròn. Cửu tinh liên châu trận pháp đã mở ra, ta chỉ có thời gian một nén nhang có thể từ nơi này rời đi, cửu tinh liên châu tinh tượng chỉ sẽ kéo dài chút điểm thời gian này, hiện tại ta muốn đi, các ngươi đều nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình chờ ta trở lại. Phục hy bắt quái trận đã mở ra, Diệp Phàm hiện tại nhất định phải lập tức rời đi cái này. Tướng công, ngươi nhất định muốn trở về a? Tô Mộng giao các nàng xem lấy Diệp Phàm tiến vào cái này phục hy bắt quái trận bên trong. Sau đó một đạo tử quang hiện lên, Diệp Phàm trực tiếp biến mất, đặt vào về nhà lộ trình. Cửu tinh liên châu nhất thời tiêu tán, cái này tế đàn lên khôi phục bình thường. Chúng ta cũng đi thôi, Diệp Phàm nhất định sẽ trở về. Tô Mộng giao mang theo họ trở về có lúc trước Diệp Phàm lưu lại hỏa phong hoa, rời đi cái này chết biển rất nhẹ nhàng. Họ tu vi đều là hóa chân cảnh giới, rời đi nơi này cũng không khó. Bên này Diệp Phàm tiến vào phục hy bắt quái trận bên trong, trời đất quay cuồng lên, cảm giác tại thời không bên trong một dạng, màu tím trung kỳ bình thường tiến vào mỗi cái thông đạo bên trong, từ phía trên trực tiếp rơi xuống, nện vào trong một rừng cây. Diệp Phàm đã sớm tu luyện thành tiên thể cảnh, cho nên từ lên rơi xuống, đối với hắn một chút việc đều không có. Đây là một chỗ mãng hoang chi địa, rơi thẳng tại đầm lầy bên trong, Diệp Phàm không biết nên đi như thế nào. Nơi này cần phải thời không có sai loạn đi, là thời điểm đem tiên lộc kêu đi ra. Diệp Phàm lần nữa đem tiên lộc từ ngũ hành thế giới bên trong tỉnh lại, nhưng Diệp Phàm còn không tìm được trở về đường đây. Chúng ta từ phục hy bắt quái trong trận đi ra, đi vào nơi này, làm sao tìm được trở về đường. Diệp Phàm muốn hỏi ra hỏa này có biết hay không trận pháp này, tiên lộc trong lòng nói ra, thế nào lại là trận pháp này, chúng ta không có mất tích tại thời không bên trong a. Ta cũng không biết mới hỏi được ngươi, ta làm sao biết có ở đó hay không đâu, hiện tại làm như thế nào đi, nơi này quả thực cũng là mãng hoang a. Diệp Phàm không biết nơi này làm như thế nào đi, nếu như cái này tiên lộc cũng không biết lời nói. Vậy chỉ có thể dựa theo chỉ Minh Phong trước đó nói, lúc trước Lao Tử là rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, trở về lời nói cái kia chính là tại phía Đông. Đã là Hàm Cốc Quan nói, nhất lộ hướng Đông đi, phục hy bắt quái trận chính là thượng cổ tiên trận, có nghịch chuyển thời không tác dụng, đã chúng ta không phải trở lại quá khứ, cái kia liền có thể không cần quá lo lắng. Lời nói này vừa rơi xuống tiên lộc trở đi Diệp Phàm tại chỗ trực tiếp biến mất. Trước đó Diệp Phàm đứng tại vị trí bên trên, bị một mực sư thiếu thú công kích đến tới. Nguy hiểm thật nơi này vậy mà lại có 10 yêu thú cấp 1. Diệp Phàm không nghĩ tới nhìn thấy sư thiếu thú, cái này tiên lộc tốc độ cũng là mau dẫn Diệp Phàm trực tiếp tránh thoát qua, rất nhanh bọn họ thì biến mất. Trên đường Diệp Phàm còn nhìn thấy không ít yêu thú, nhưng đều tránh thoát qua, lấy tiên lộc loại này cấp bậc tiên thú tới nói. Cái này phổ thông yêu thú căn bản đuổi không kịp nàng, Diệp Phàm cái này cũng rời đi cũng tương đối dễ dàng một số. 20 ngày qua đi, bọn họ chí ít tránh thoát gần mấy chục cái yêu thú, từ trước đó 10 yêu thú cấp 1, thậm chí cả cấp 12 yêu thú đều xuất hiện qua, đây chính là tiếp cận hư tiên viên mãn tu vi a. Trách không được nói cửu tử nhất sinh a, may mắn có tiên lộc đang chạy nhanh, mới không có bị yêu thú này cho đuổi kịp. Chạy nhanh hơn 20 ngày, chung quanh đây nhìn thấy yêu thú cũng chính là cấp 9 yêu thú. Xem ra chúng ta đi phương hướng là đối A, dần dần chúng ta liền có thể đi đầu này hàm cốc quan trên đường đi tới. Trước đó hiện Diệp Phàm từ trên địa cầu đầu kia hàm cốc quan trên đường đi qua, nhưng là đi vào chỗ kia địa ngục môn, sẽ không bọn họ trở về từ cái kia địa ngục môn ra đi. Suy đi nghĩ lại xuống tới Diệp Phàm cảm thấy cái này địa ngục môn khả năng không phải cái quỷ gì cửa đóng, mà chính là hàm cốc quan nói ra miệng đi. Những yêu dị đó thanh âm đều là những thứ này yêu thú phát ra tới, bất kể như thế nào đi đến đầu lại nói. Ở chỗ này Diệp Phàm lại là nửa tháng trôi qua, cho tới bây giờ đã qua gần hơn 40 ngày, Diệp Phàm không biết bọn họ xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Đi qua yêu thú thực lực càng ngày càng thấp, từ trước đó cấp 9 yêu thú kim quang báo, lại càng về sau lại 4-5 cấp yêu thú, Diệp Phàm không khỏi thở phào xuống tới. Một ngày này tiên lộc trở đi Diệp Phàm dừng lại, bởi vì bọn hắn thật đi đến đầu, mảnh này man hoang chi địa lên xuất hiện đầu, tại một đầu mở rộng chi nhánh trên miệng, có hai lựa chọn, theo thứ tự là hai đạo trọng thạch môn chờ lấy bọn họ đẩy ra. Mặc kệ là cái gì cái cửa đá, chỉ muốn đẩy ra lại là cái gì Diệp Phàm đều không rõ ràng. Bên trong một chỗ trên cửa đá, Diệp Phàm nhìn thấy Trương Thiên Sư phong ấn phụ lục, giao nhau dán ở trên đây, cánh cửa đá này thả thiên sư phong ấn làm gì, Diệp Phàm quả thật có chút buồn bực xuống tới, một đạo khác trên cửa đá lại không có, cũng là phổ thông cửa đá. Nhưng hai cái này cửa đá đều không phải là phàm vật, vậy mà có thể ngăn cách thần thức, mà lại cảm giác được nơi đây lại là một cái cao cấp tiên trận, cái này cũng không phải cái gì hạ cấp tiên trận. Diệp Phàm lo lắng là nếu như chính mình thật đẩy ra cái kia gián thiên sư tiên phù cửa đá là cái quỷ gì cửa đóng thì phiền phức lớn. Cái gọi là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành đó là cái gì tu vi cũng không biết, liền xem như tiên đế cũng sẽ vẫn lạc, nhưng không vào luân hồi thông đạo. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phàm thì hỏi tiên lộc, nói ra, nếu là hóa chân tu sĩ mở ra quỷ môn quan thông đạo, còn có đi ra hy vọng sao? Ngươi sai, Minh Hà không ở nơi này, ngươi gặp qua nơi này có Minh Hà, không phải là chân minh bờ sông, nơi này cũng không phải cái quỷ gì cửa đóng, mở ra đi. Chương 1123, công nguyên 2316 năm. Cái này hai đạo cửa đá ở chỗ này, Diệp Phàm nhất định phải mở ra một đạo, cái này bên trong một đạo có ngày sư phù lục tại. Một đạo khác là phổ thông cửa đá, mặc kệ là làm mở cái nào đều là không biết, huống hồ tiên lộc đều nói, nơi này không có Minh Hà. Dạng này Diệp Phàm cũng chỉ có thể mở ra cái kia đạo thiên sư tiên phủ. Diệp Phàm đem kiếm linh triệu hoán đi ra, hóa chân tu vi toàn lực thi triển đi ra, chuẩn bị đem tòa này cửa đá đẩy ra. Vâng! Đạo kim quang này lúc này đem Diệp Phàm cho đẩy ra. Không nghĩ tới cái này cửa đá nặng như vậy, căn bản không có cách nào đẩy ra, mà lại cái này tiên phù lên uy lực vẫn còn, cái này đều cách xa như vậy, lại còn có thể ở lại đây. Tiên phù là vì trấn thủ cái này cửa khẩu, mà lại cái này tiên phù là toàn bộ cao cấp tiên trận hạch tâm vị trí, cái này tiên phù cũng không thể bóc rơi. Ai biết cái này hội xảy ra chuyện gì xuống tới, cho nên Diệp Phàm không dám đi động. Chỉ cần cái này cửa đá có thể đẩy ra một điểm địa phương, Diệp Phàm liền có thể rời đi. Quả nhiên lúc này đến thật biến đổi bất ngờ, người bình thường không có khả năng như thế trở về. Không có cách nào Diệp Phàm chỉ có thể động dụng ẩn long. Cái đồ chơi này lúc này biến thành to lớn hai cái cánh tay sắt chống đỡ tại cửa đá bên trên. Sau đó cùng Diệp Phàm cùng một chỗ lại đẩy ra cái này cửa đá. Chương này tiên phù là vì trấn thủ nơi này yêu thú. Nếu là thật sự phá đi yêu thú từ nơi này tiến vào, như vậy phía sau thì thật nguy hiểm. Tốn sức chín châu hai hổ, Diệp Phàm rốt cục nghe được dấu hiệu buông lỏng, cái này rất nặng nề ầm ầm âm thanh, toàn bộ hàm cốc quan cổ đạo bên trên, truyền đến yêu thú là tiếng thét chói tai, đẩy ra cửa đá cũng là một chút như vậy, nhưng đã đủ để Diệp Phàm rời đi cái này. Diệp Phàm cùng ẩn long lúc này thừa dịp cánh cửa đá này khe hở lách mình mà vào, sau đó cái này trên cửa đá lần nữa trùng hợp, tiên phủ buộc phát ra một trận ánh sáng đến, muốn xâm nhập nơi này yêu thú nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Diệp Phàm trước mắt một vùng tăm tối, nhưng để quay đầu thời điểm, lại phát hiện mình giống như ở nơi nào rơi xuống, muốn lần nữa tìm tới sau lưng cửa đá, lại ngoài ý muốn phát hiện không thấy, thì đẩy ra cái này cửa đá, vậy mà tìm không thấy trở về đường. Thân thức tại mảnh này khu vực quét mắt một vòng xuống tới, Diệp Phàm nhất thời khiếp sợ, nơi này là Bermuda núi, chẳng lẽ ta thật tại cái này tam giác quỷ Bermuda bên trong. Thật sự là Bermuda núi, ta trở về, không nghĩ tới hàm cốc quan cổ đạo lại là từ nơi này kéo dài đưa tới. Diệp Phàm thần sắc nhất thời kích động lên, treo non lội suối, sông nhiều địa phương như vậy, lần này rốt cục trở về. Diệp Phàm đem ẩn long cái gì đều thu lại, từ Bermuda trong núi đi ra, tính toán là chân chính về tới địa cầu. Nơi này quá quen thuộc, Diệp Phàm trước đó thường tới nơi này, đã lần này trở về, như vậy thì có thể từ nơi này ra ngoài. Bên ngoài mê vụ trận phương pháp cũng lừa gạt chẳng qua hiện nay tu vi tại hóa chân sơ kỳ Diệp Phàm. Một hơi Diệp Phàm thì từ nơi này đi ra, cũng không biết hắn cửu ba đảo bây giờ còn đang không tại, hiện tại địa cầu đến là lúc nào. Quen thuộc tam giác quỷ Bermuda, trước kia Diệp Phàm đối với nơi này rất lợi hại khủng hoảng cùng sợ hãi, thực hiện tại hầu như đều biết, cái này bên ngoài có trận pháp tại hơn nữa còn là một loại cấp 7 trận pháp. Nơi này tai nạn máy bay, hơn phân nửa là bởi vì chạm đến trận pháp, mê vụ trận phương pháp sẽ tạo thành phi cơ mất linh tròn nên thì rơi xuống ở chỗ này. Lúc đầu Diệp Phàm là dự định đem trận pháp này trực tiếp phá mất, nhưng sau cùng nghĩ một hồi tính toán, đã trở về, hắn thì không đi xáo trộn cái này địa cầu vốn có phát triển. Từ tam giác quỷ Bermuda rời đi Diệp Phàm cơ hồ đều là ẩn hình. Thần thức không có ở trên cả trái đất bao trùm, mà chính là đi thẳng tới M quốc, nhìn một chút đường này bên cạnh quảng cáo biểu hiện hiện tại thời gian. Diệp Phàm cả người hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, cái này trên màn hình thời gian lại là công nguyên 2316 năm. 2316 năm. Diệp Phàm không thể tin được, hắn tổng cộng tu luyện không đến 100 năm, lại không nghĩ rằng trên địa cầu, đã qua gần 300 năm. Cái này huyền hoàng đại lục cùng địa cầu chẳng lẽ cũng tồn tại chênh lệch sao? Chênh lệch này cũng thực sự quá lớn đi. Bây giờ 2316 năm cái này đầy M quốc bên trong cơ hồ đều là người máy. Mặc kệ chuyện gì vật đều là Diệp Phàm không thể minh bạch. Đã cao độ là trí năng hóa. Cửa hàng bao quát một số người qua đường vậy cũng là sử dụng người máy. Vốn cho là cái này khoa học kỹ thuật phát triển. Toàn bộ địa cầu hội ô nhiễm càng nhiều, nhưng Diệp Phàm muốn sai, cái này địa cầu ngược lại càng ngày càng tốt, mà lại giống như có lẽ đã không ít người đều di dân đến hành tinh khác qua. Thật nghiêng trời lệch đất biến hóa xuống tới, cái này 300 năm qua đến phát sinh cái đại sự gì Diệp Phàm cũng không biết. Diệp Phàm tranh thủ thời gian lấy ra 300 năm sau thế giới địa đồ đến, nhìn thấy toàn bộ châu Á đều biến. Có thể nói trên bản đồ này không có châu Á cùng châu Âu, mà chính là trực tiếp biến thành Trung Châu. Cái này đến là chuyện gì xảy ra, châu Á cùng châu Âu biến thành Trung Châu. Cái này Trung Châu là nơi nào xuất hiện, Hoa Hạ quốc sẽ không có chứ, chẳng lẽ 300 năm thì đều biến mất. Diệp Phàm lòng có chút dự cảm không tốt xuống tới, sau cùng hỏi một số người mới biết, 200 năm trước thời điểm. Châu Á cùng châu Âu thì gây dựng lại xuống tới, nguyên nhân là Hoa Hạ quốc quá cường đại, đem châu Á cùng châu Âu những quốc gia này đều cho sáp nhập. Toàn bộ châu Á cùng châu Âu biến mất tại trong dòng sông lịch sử, bị Hoa Hạ quốc trực tiếp thay thế rơi, sáp nhập, thôn tính rơi Á Âu tất cả quốc gia, trở thành Trung Châu nước Cộng Hòa. Thời đại trực tiếp cải biến rơi, khó trách hiện tại Diệp Phàm đối với cái này rất lợi hại lạ lắm. 300 năm đây nhất định không có người nào có thể sống được, trừ phi có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, dạng này có ngàn năm thọ nguyên, hiện tại cũng là khoa học kỹ thuật quốc độ nơi nào có đi sửa thật. Nơi này thân phận phân biệt rất lợi hại nghiêm ngặt, hội tiến hành nặng bao nhiêu kiểm nghiệm, Diệp Phàm trở về cũng là không hợp đồng, có điều những thứ này máy móc khẳng định đấu không lại Diệp Phàm, chỉ cần thần thức cải biến một chút. Diệp Phàm liền có thể lăn lộn cái thân phận. Trên cả trái đất phạm tội vô cùng ít ỏi, cái này Diệp Phàm rất lợi hại kinh ngạc, cường đại như vậy khoa học kỹ thuật, khiến người ta căn bản phạm tội không nổi. Thế giới bản đồ chỉ có Mỹ Châu nước Cộng Hòa, Trung Châu nước Cộng Hòa, Châu Phi nước Cộng Hòa, Cực Châu nước Cộng Hòa, cái này bốn cái, hắn đều biến mất rơi. Cái này địa cầu Diệp Phàm đều quá lạ lẫm. Sau khi trở về Diệp Phàm liền ăn cơm tâm tình đều không có. Trong vòng mấy cái hít thở công pháp, Diệp Phàm liền đến Trung Châu nước Cộng Hòa. Hắn muốn đi tìm chính mình cửu ba đảo còn ở đó hay không đây. Rất lợi hại đáng tiếc nơi này tất cả vùng biển đều đã phát sinh biến hóa qua, cho nên trước đó Diệp Phàm cái kia cửu ba đảo cũng không thấy. 300 năm phụ thân hắn còn có Tô Ngộng Giao họ thân nhân, khẳng định đều không tại. Coi như hiện tại Diệp Phàm cũng không cách nào cứu bọn họ, dù sao không thành tiền cũng liền mấy ngàn năm thọ nguyên, đến sau cùng cũng là thọ nguyên khô kiệt mà chết. Toàn bộ Trung Châu nước Cộng Hòa bên trong cư dân đều phát sinh biến hóa, hỗn hợp quá nhiều, Diệp Phàm đều nhận không ra, thành thị bố cục chờ một chút đều toàn bộ biến. Diệp Phàm trước đó ngọn núi nhỏ kia thôn sớm đã không còn. Vật không phải vật, người không phải người. Diệp Phàm thần thức đảo qua quá nhiều địa phương nhưng cũng đều biến mất rơi. 300 năm thời gian dài như vậy, khẳng định đều biến dạng. Chương 1124, Diệp gia hậu nhân. Diệp Phàm trước kia đều nghe nói cái này trên trời một ngày địa một năm trước, vẫn là từ trên TV nhìn thấy. Bây giờ xem ra tại huyền hoàng đại lục cái kia mấy chục năm, trên địa cầu cũng đã là 300 năm, cái này quả thật làm cho người thổn thức. Hồi chỗ nào đâu, xem ra ta cũng không có chỗ có thể đi trở về. Hiện tại cũng là công nghệ cao, cao độ trí tuệ thành thị, Diệp Phàm đi vào Trung Châu nước Cộng Hòa thủ đô Kinh Bắc thành phố, thời gian qua đi 300 năm, cái này thủ đều như cũng là cái tên này. Chỉ là hiện tại khai phát 30 đường vòng bao quanh vòng thành phố, toàn bộ Kinh Bắc thành phố quốc thổ diện tích đã bạo tăng không chỉ 10 lần. Cái này thật quá mãnh liệt vì châu đều chỗ, nơi này cũng là cao độ tập trung thành thị. Mẹ trứng, cái này 300 năm sau trên thế giới đến là cái gì sinh hoạt mức độ? Diệp Phàm cái này vốn là coi là xuất hiện lại là tại bình đẳng thời không bên trong, vậy mà sớm đi qua dài như vậy năm tháng. Cũng không biết mình chỗ sâu tại địa phương này, đến có phải hay không trong tương lai thời không, còn ngay tại lúc này ngang nhau thời không bên trong. Dựa theo tiên lộc cùng mình nói, giống như đây là tại ngang nhau thời không bên trong, Diệp Phàm đi một nhà toàn trí năng trong quán, cái này trong quán ra ra vào người ngược lại là thật nhiều, nhưng nơi này ăn cơm phục vụ sinh đều là trí năng robot nhìn cùng nhân loại đồng dạng không khác biệt. Lão bản, cho ta đến một bát các ngươi nơi này rẻ nhất mặt. Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong còn có trước đó lưu lại tiền tệ, cũng có một chút đô la Mỹ. Ở chỗ này chỉ có thể toàn thế giới đều có thể thông dụng một loại khác chung nguyên tệ loại, giống Diệp Phàm trong tay màu đỏ bách nguyên tiền giấy, cái kia đều đã là đồ cổ hàng. Vị tiên sinh này, ngài trong tay loại này đỏ tiền giấy tựa như là rất già trước đó. Tiệm chúng ta bên trong là không thu à, bất quá ta đề nghị ngài có thể đi ngân hàng đổi lấy, hiện tại loại hàng này tệ rất đáng tiền đâu. Vị này thu ngân viên mỉm cười nói, bạc được Diệp Phàm chắc chắn sẽ không đi, chủ yếu là cái này ngân hàng đến bây giờ căn bản không dùng thân phận gì chứng, một người từ xuất sinh bắt đầu liền bị bảo lưu lại đến gen, cho nên mỗi người đều có gen thân phận. Đi trong ngân hàng xách tiền chỉ cần quét hình tóc hoặc là trên thân tùy ý ra thịt, liền có thể trực tiếp lấy tiền đi ra, thẻ loại vật này căn bản không dùng được. Diệp Phàm hiện tại là ngoại lai không hợp đồng, đi ngân hàng trực tiếp bại lộ, cái này cái gì gen thân phận khẳng định là về sau cưỡng chế làm. Diệp Phàm đi làm lời nói, cái kia không phải tương đương với bại lộ chính mình, đến lúc đó cho là mình là phạm tội phần tử bắt lại thì phiền phức. Cái kia trên người của ta cũng không có gì khác tiền, nếu như là như thế tới nói thật có lỗi, cái này mặt ta trước không muốn. Diệp Phàm liền bát mì đều không kịp ăn thật rất bất đắc dĩ, quay người chỉ có thể hướng phía cửa đi đến. Kinh Bắc thành phố rất lớn, Diệp Phàm thần thức tại toàn bộ Kinh Bắc thành phố lục soát xuống tới, hy vọng có thể tìm được Tô Ngộng Giao hậu nhân. Chính mình cửu ba đảo đến có phải hay không biến mất, Diệp Phàm còn có đợi thật tốt tìm, khẳng định có chính mình hậu nhân tại. Những ngày này xuống tới Diệp Phàm tìm toàn bộ Trung Châu nước Cộng Hòa tất cả tập đoàn xí nghiệp, tại 100 người đứng đầu bên trong rốt cuộc tìm được Hồng Dương tập đoàn, đứng hàng tất cả tập đoàn 20 người đứng đầu. Vậy mà thành phố giá trị đạt tới trước đó chưa từng có 100 ngàn ước trung nguyên. Trừ cái này Hồng Dương tập đoàn bị bảo lưu lại đến, lần cũng là Diệp Phàm tại Mỹ Châu tập đoàn, tên là Diệp Thị tập đoàn. Cái này toàn quyền là từ Dột Trì gia tộc đang xử lý, trải qua nhiều năm như vậy xuống tới, cái này Dột Trì gia tộc lại còn tại. Dĩ vãng một cái xí nghiệp có thể hơn 100 năm cơ hồ rất ít, sóng lớn đại cát, không sai biệt lắm một cái xí nghiệp mấy chục năm sẽ chết mất, có thể hơn 100 năm xí nghiệp ít càng thêm ít, huống chi sống qua 300 năm xí nghiệp. Cái này Diệp Thị tập đoàn, không phải là cửu ba đảo trọng kiến về sau A. Diệp Phàm cũng không có con nối dõi lưu trên địa cầu, cùng Tô Ngộng Giao họ đều không có thai nghén quá nhi nữ tại cái này, cho nên liền xem như Diệp Thị tập đoàn, trong này cổ phần chỉ sợ bị người toàn bộ đều phân chia hết. Diệp Thị tập đoàn đệ nhất đại cổ đông cũng không phải hắn, mà gọi là làm Diệp Nam Thiên, bao quát cái này một rổ cổ đông Diệp Phàm cũng không nhận ra, chính hắn nhận biết đều là 300 năm trước. Có lẽ là bọn họ con nối dõi đều nói không chừng. Dù cho là dạng này Diệp Phàm tại cổ đông lên tìm tới Tô Thị tập đoàn, đây cũng là Tô Ngộng Giao 300 năm trước gia tộc xí nghiệp, hẳn là đời sau người trưởng quản. Những thứ này ân ân oán oán Diệp Phàm liền không lại đi so đo. Nếu như Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện nói cho bọn hắn, chính mình sống 300 năm có lẽ làm chuyện thứ nhất cái kia chính là báo động bắt chính mình. Nhân gian tiền Diệp Phàm không quan tâm, cái này theo trang giấy không có gì khác biệt. Nếu là Diệp Phàm ở chỗ này lưu lại con nối dõi, vậy bây giờ sớm đã là chết. Bất kể như thế nào, Diệp Phàm đã trở về một chuyến liền định đi trước mỗi cái tập đoàn nhìn một chút xuống tới. Nếu không lần này trở về không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, với hắn mà nói cái này Hồng Dương tập đoàn cầm có cổ phần Diệp Thị tập đoàn. Hồng Dương tập đoàn trên cơ bản đã tính tổng hợp xí nghiệp, hơn nữa còn là xuyên quốc gia đại xí nghiệp nhưng thuộc về bên trong tự đầu Trung Châu xí nghiệp nhà nước. Nếu không phải Diệp Thị tập đoàn bối cảnh, có lẽ còn không có cơ hội tốt như vậy nhập cổ. Diệp Thị tập đoàn tổng bộ ở chính giữa Châu Diệp Dương tỉnh, lần này đi cũng không tính rất xa, Diệp Phàm muốn tìm tới rất dễ dàng. Diệp Phàm không có gen giấy chứng nhận, cho nên không cách nào lại đi máy bay. Nhưng cái này liền 2 vạn dặm cũng chưa tới khoảng cách, đối với hắn mà nói, không dùng một cái hô hấp ở giữa công phu, Diệp Phàm liền có thể đến nơi này. Diệp Dương tỉnh, tại toàn bộ Trung Châu hơn 100 cái tỉnh bên trong, ở vào hàng đầu nhà giàu tỉnh, nơi này ở vào trước đó Nam Hải nơi ở, tại đèn tạ khu vực, màu mỡ cá gạo chi đô, ở chỗ này công nghiệp nhẹ cùng tài chính trí năng nghiệp đều cao độ phát đạt. Diệp Phàm rất nhanh liền lại tới đây, từ một chỗ nhà dân bên trong đi tới, hướng phía Diệp Dương thành phố đi đến. Cái này Diệp Dương thành phố cũng có vòng 10 đường, tuy nhiên không bằng Kinh Bắc thành phố cái này thủ đô, nhưng nơi này phồn hoa ra vào quá nhiều người. Làm như thế nào đi tìm Diệp Thị tập đoàn tổng giám đốc đâu? Diệp Phàm dự định trực tiếp tìm đến người này, hắn rất muốn biết cái này Diệp Nam Thiên đến là lai lịch gì. Cùng mình có hay không liên hệ máu mủ, tại hắn sau khi đi, cha của hắn có phải hay không lại tìm nữ nhân sinh một cái. Đương nhiên những thứ này đều còn chờ tại Diệp Phàm đi khảo chứng, dù sao lần này trở về Diệp Phàm cũng không phải rất gấp, mà lại chủ yếu Diệp Phàm để mắt tới ngoại tinh. 300 năm sau khoa học kỹ thuật đã có thể làm được ở hành tinh khác lên sinh tồn, nói rõ cái này khoa học kỹ thuật quá phát đạt. Có lỗi với tiên sinh, ngươi muốn gặp chúng ta tổng giám đốc lời nói, cần hẹn trước, chúng ta tổng giám đốc hiện tại nhật trình đều đã xếp đầy. Diệp Phàm đi vào Diệp Thị tập đoàn tổng bộ 1000 dưới lầu, bị cự tuyệt, bây giờ thành thị này kiến trúc cũng là càng ngày càng cao, mấy trăm tầng lầu đều là phổ biến, ngàn tầng lâu trở lên ngược lại là rất ít, người địa cầu này miệng cũng rất khủng bố, 300 năm trôi qua không nghĩ tới đã đạt tới gần 50 tỷ nhân khẩu. Ngươi xem thường ta. Diệp Phàm cái này mặc trên người nhìn tựa như là quay chụp mảng cổ trang, nhìn lấy cái này tiếp tân một bộ vắng vẻ chính mình bộ dáng. Diệp Phàm cũng không có gì tức giận, ngược lại nói, ngươi nói cho Diệp Tổng, ngươi liền nói Diệp Phàm cầu kiến. Chương 1125, Thái Gia Gia. Vị tiên sinh này, ta cũng không có xem thường ngài ý tứ, chỉ là chúng ta tổng giám đốc hành trình thật đầy, nếu không ngài hôm nào lại đến đi. Cho là mình muốn gây chuyện cửa người máy bảo an, đã hướng phía Diệp Phàm nơi này bốn phía, cái này hiện đại trí năng bảo an, cũng bất quá là một đống rách dưới đồng thiết mà thôi, cách không đến Diệp Phàm ba trượng khoảng cách, cái này trí năng trình tự đã bị Diệp Phàm làm hỏng xuống tới. Bên trong chip trình tự trực tiếp thì GG, một trận đen nhánh xuống tới, trình tự này dừng hết tựa như là loại kia điện giật thanh âm, căn bản không thể động đậy. Hôm nào ta có thể không có thời gian lại đến, ta sinh ra thời điểm ngươi vẫn chỉ là ngươi chỉ là một dịch thể, khác đi theo nói những thứ vô dụng này. Diệp Phàm vốn định cho chút thể diện, hiện tại xem ra thật muốn tự mình động thủ, cái này Diệp gia hậu nhân cũng không được à. Hoàn toàn vi phạm Diệp Phàm ý chí, thần thức đem trọn tòa hơn 1.000 tầng cao lâu bên trong quét mắt một vòng xuống tới. Cái này Diệp Nam Thiên ngay tại lầu cao nhất lên nghỉ ngơi, hắn văn phòng tựa như là khách sạn 5 sao vô cùng hào hoa. Tiên sinh ngài muốn khăng khăng xâm nhập tập đoàn chúng ta lời nói, hiện tại ta liền có thể báo động. Cái này tiếp tân cầm điện thoại lên liền chuẩn bị báo động, không sai kế tiếp tổng giám đốc điện thoại. Trực tiếp đánh vào xuống tới, uy nghiêm nói ra, đừng báo cảnh sát, ta lập tức liền xuống đến. Diệp Phàm vừa rồi dùng thần thức nhìn một chút cái này Diệp Nam Thiên, không có nghĩ tới tên này lại còn là cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Đây là Diệp Phàm nghĩ không ra, hắn nhìn 40-50 tuổi khoảng chừng, thì có thiên phú như vậy. Diệp Nam Thiên tuyệt đối nghĩ không ra, vừa rồi âm thanh kia lại là đến từ Nguyên Anh kỳ trở lên tu vi. Cảm thấy nhất thời khẩn trương lên, từ trên lầu trực tiếp xuống, đối phương không có dịch dùng, nhưng cái này người tướng mạo tuyệt đối giống Diệp gia tổ tiên. Diệp Phàm bức họa hắn chả nhận ra, từ hắn xuất thế một năm kia, phụ thân thì đã nói với hắn, tổ tông người có tu tiên, trên bức họa cũng là Diệp Phàm. Lần này nhìn thấy người sống, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy lão tổ, tu vi sớm đã là thông thiên. Nhất thời từ trên lầu đi xuống, Diệp Nam Thiên từ trên lầu đi xuống, tại chỗ liền trực tiếp quỳ đi xuống, sắc mặt kích động cung kính nói ra, tổ gia gia, Diệp Nam Thiên thật bất tài cháu. Tổ gia gia, Diệp Phàm kém chút không có cười phun ra ngoài, nếu như hắn thật là cha mình về sau ông cháu, như vậy Diệp Phàm cùng gia gia hắn là cùng bối phận, tương đương với gia hỏa này vẫn là cháu mình. Trước đó còn tuyên bố muốn báo cảnh đuổi đi chính mình trước đài tiếp đại, lúc này trực tiếp là mắt trợn tròn xuống tới, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, cái này đảo ngược cũng quá nhanh, lại là bọn họ tổng giám đốc ra ra, vậy hắn chẳng phải là hơn 100 tuổi, thế nào thấy còn trẻ như vậy? Diệp Phàm không nhìn đã giống như đầu gỗ tiếp tân, ngược lại theo Diệp Nam Thiên đi hắn trên lầu. Ta có thật nhiều sự tình hỏi ngươi. Làm sao nhận ra ta là người tổ gia gia? Diệp Phàm muốn hỏi là cha mình, có phải hay không đã qua đời? Diệp lao tổ, ta là ở gia tộc trên bức họa nhận ra ngươi, ta Thái gia gia cũng liền là phụ thân ngươi, tại ngươi rời đi đi một nơi nào đó về sau, một lần nữa sinh ra gia của ta Diệp Thu, truyền thừa xuống chúng ta mạch này, cái này 300 năm qua gia tộc bọn ta đều chưa từng xuất hiện biết tu chân người. Lúc trước lưu lại những đan dược kia, nhưng là Diệp Thu ra ra, còn có phụ thân ta Diệp Sương phục dụng đan dược đều không thể đột phá cánh cửa bước vào tu chân. Diệp Nam Thiên nói đến đây, đón đến xuống tới tiếp tục nói, cho đến nơi này của ta, phục dụng đan dược, ta liền có thể tu chân, mà lại ta dùng gần 100 năm thời gian mới tu luyện đến kim đan trung kỳ, ngoại giới đều cho là ta mới 70 tuổi. Trên thực tế ta đã hơn 100 tuổi. Bọn họ đều không có linh căn, an đan dược cũng liền không cách nào tu luyện. Nói như vậy Diệp gia truyền thừa đến ngươi mạch này. Diệp Phàm muốn thử nghiệm xuống tới hắn có phải hay không tại lừa gạt mình. Nhìn Diệp gia huyết mạch liền biết, Diệp Phàm cái này đến gần vô hạn chân tiên thần thức, trực tiếp xuyên thấu hắn trong huyết mạch, cưỡng ép bức ra hắn tinh huyết tới. Diệp Nam Thiên không dám phản kháng xuống tới, chỉ có thể ánh mắt kinh hoàng nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm đem hắn tinh huyết lấy ra, lại cùng mình tinh huyết ném đến cùng một chỗ. Hai tinh huyết có dung hợp dấu hiệu, cái này đã nói lên ra hỏa này huyết mạch thật sự là phụ thân hắn truyền thừa xuống, chỉ là Diệp Phàm huyết mạch cải tạo qua, chỉ có thể dung hợp một điểm nhưng đã có thể xác nhận xuống tới. Tốt, ngươi thật là phụ thân ta đời sau, đã như vậy ngươi cũng là cháu của ta, phụ thân ta tàng tôn, cái này Diệp thị tập đoàn lúc trước là chuyện gì xảy ra, ta nhớ được lúc trước sáng lập Cửu Ba Đảo. Diệp Phàm đối đoạn này qua lại hoàn toàn không rõ ràng, không khỏi hỏi. Diệp gia gia, ngài có chỗ không biết, ngài sau khi đi trong 100 năm chúng ta Hoa Hạ Quốc xuất hiện một vị tiểu thiên tài lãnh đạo, dẫn theo chúng ta Hoa Hạ Quốc bay lên thực hiện vĩ đại phục hưng, đó là một thời đại vĩ nhân, thì cái này trong 100 năm chúng ta liền để châu Á toàn bộ tan đến chúng ta Hoa Hạ Quốc nội, chúng ta Cửu Ba Đảo liền bị quốc gia thu mua. Cái kia trong 100 năm chúng ta gọi là Cửu Ba Đảo Tập đoàn. Về sau trong 100 năm châu Âu cũng nhập chúng ta nơi này, châu Á cùng châu Âu là thời cổ cách gọi, đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Chỉ có Trung Châu, chúng ta cùng ruột chỉ gia tộc là thế giao, có bọn họ giúp chúng ta Cửu Ba Đảo Tập đoàn tại gần nhất trong 100 năm, bị ta cải biến thành Diệp Thị Tập đoàn. Một đoạn này giảng xuống tới Diệp Phàm cùng Diệp Nam Thiên trò chuyện có mấy ngày kế tiếp, hai người đều không cần ăn cơm, nhất thời Diệp Phàm minh bạch cái này 300 năm qua phát sinh lịch sử quá nhiều, đối với hắn phụ thân tìm hắn nữ tử, Diệp Phàm cũng không phản đối dù sao từ khi hắn sau khi đi, Diệp gia thì đã không có đời sau tương đương cái này hương hỏa gây mất. Nhưng hắn không biết là, Diệp Phàm lại không lâu nữa liền có thể đến tiên giới người. Từ khi Ngũ Châu Sơn phát sinh biến cố về sau, gia gia ta đã đến một chỗ tu chân đại lục, tên là Huyền Hoàng Đại Lục. Bây giờ ta tu vi đã là hóa chân sơ kỳ, lần này trở về trải qua hiểm trở, khó khăn trùng điệp, có điều nể tình ta Diệp gia hậu nhân có hương hỏa, ta sẽ cho ngươi luyện chế một số đan dược, lấy trợ ở ngươi đột phá. Diệp Phàm trở về thiếu không cho một số đan dược, Diệp Phàm hậu nhân muốn thành tiên khó khăn trùng điệp, mà lại muốn đi Huyền Hoàng Đại Lục, cũng liền rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan mới có thể đến, dựa theo cái này Kim Đan tu vi đi hẳn phải chết. Đa tạ Diệp gia gia, ngài vừa trở về, có chuyện gì cần Nam Thiên giúp ngươi, ngài có thể phân phó ta. Diệp Nam Thiên kích động lên, không nghĩ tới gia gia hắn lại là hóa chân sơ kỳ tu sĩ, cao như vậy tu vi thật đáng sợ. Đem ta Diệp gia con cháu đều kêu đến. Ta muốn xem bọn hắn đến có bao nhiêu người có linh căn, thuận tiện đi Tô thị tập đoàn đem người Tô gia cũng tìm cho ta đến. Diệp gia cùng Tô gia cũng là thế giao, bên trong không ít tộc nhân lẫn nhau ở giữa đều có quan hệ thông gia, cái này cam đoan hai nhà lợi ích quan hệ, còn có ruột chỉ gia tộc cũng là thế giao, bọn họ bao nhiêu đều biết có tu tiên tồn tại.